Buổi chiều, Trường chở Cúc đi khám thai định kỳ, thai vẫn phát triển và khỏe mạnh. Hai vợ chồng vào quán ăn hủ tiếu. Từ lâu, Cúc nhận ra Trường không thích ăn nhà hàng. Anh nói mùi vị ở đó toàn là mỡ dầu, không ngon bằng ở nhà hoặc các quán nhỏ. Chính vì vậy mà anh hay đưa cô đi ăn vặt ở những quán lề đường. Hôm nay cũng vậy. Nhưng khi Trường kêu chủ quán tính tiền, thì một bé gái khoảng 5-6 tuổi tiến lại bưng tô hủ tiếu, chỉ còn nước của Cúc ực một hơi cạn tô. Xong quay sang, vừa bưng tô của Trường lên, thì chủ quán đã giằng lấy nạt lớn. Đồ ăn mày, biến ngay lập tức cho tao. Đứa bé sợ hãi khúm núm, quay lưng bước đi, mắt vẫn ngoái nhìn tô nước hủ tiếu thòm thèm. Trường chạy lòng, anh ngoắc nó lại. Con đói bụng hả? Con bé gật đầu lấm lét nhìn ông chủ quán. Trường kéo ra thêm một chiếc ghế, rồi kêu nó ngồi xuống. Anh nói với chủ quán, làm cho một tô hủ tiếu đặc biệt nha. Chủ quán quay vào trong, nhưng con bé vẫn chưa dám ngồi xuống. Trường kéo tay nó. Không sao đâu con, cậu mợ đãi con một tô nha. Mắt con bé sáng bừng, nhưng đôi mắt nó đỏ hoe. Cúc thấy thương quá, cô vuốt tóc nó nói, còn tên gì? Của nợ. Cúc trố mắt, hả? Con tên gì? Đứa bé lặp lại, còn tên của nợ. Cúc chạy lòng, cô nhìn Trường bất nhẫn. Có cha mẹ nào mà lại đặt tên con lạ vậy hôn? Mà ba mẹ con đâu lại để con lang thang ngoài đường vậy? Con không có ba mẹ. Sao? Vậy con sống với ai? Hồi trước có ông bà tao nuôi con. Sau đó ông bà đuổi con đi về với mẹ. Mẹ dẫn con ra ngoài rồi bỏ đi mất tiêu. Ông bà tao hả? Ông bà toàn là kêu con bằng của nợ và xưng tao với con á. Trời ơi, con bao nhiêu tuổi rồi? Con cũng hổng biết. Bà tao nói con già đầu mà vừa ngu vừa lì. Sao con không ở với ba mẹ mà ở với ông bà tao? Bà tao nói, mẹ con có cả 100 thằng chồng nên con không biết là con của ai. Mẹ đem con giao lại cho hai người đó để đổi lấy 10 ký gạo. Nhà ông bà giàu lắm. Nhưng con không được ăn no, tối ngày bị chửi, không biết tại sao nữa. Dì ba nấu cơm, kêu con về với mẹ đi, nhưng mẹ có rước đâu mà về. Mẹ không thương con, ông bà tao cũng không thương luôn, chỉ có dì ba thương. Ông bà ghét hay bỏ đói con, dì ba lén cho con ăn. Bữa đó mẹ còn tìm tới hỏi tiền ông bà, bị ông bà chửi quá trời, bắt đem con theo. Mẹ con dẫn con ra ngoài, rồi đi đâu mất tiêu. Từ đó con chỉ có một mình, tối ngủ ở chỗ kia với mấy đứa con nít không nhà cửa, không có ba mẹ như con vậy. Tụi nó nói chỗ đó là gầm cầu. Ban ngày tụi nó túa ra, đứa nào cũng tự kiếm ăn, con còn nhỏ nên chỉ biết vào quán ăn đồ dư của người ta, mà hễ chủ quán khó là bữa đó nhịn đói. Con có tính về lại nhà ông bà tao nữa không? Con không về đâu, ở đây dù có bị đói bị khát cũng không có bị ai chửi bới đánh đập. Về đó cũng có no được đâu mà còn bị nặng nhẹ nữa. Hay là con về với mẹ? Biết mẹ con ở đâu mà về. Nhưng thôi cô ơi, mẹ con bỏ con rồi, về tìm làm chi nữa? Chẳng lẽ con sống như vậy hoài? Chứ sao giờ, kệ đi, miễn bữa nào cũng no bụng là được. Vợ chồng Trường nhìn nhau, con bé ốm nhách hòm hèm nhưng đôi mắt to tình anh lắm. Những lời nó nói chua chát như đứa trẻ lên 10. Ở tuổi này, lẽ ra phải được ấm áp trong vòng tay thương yêu của ba mẹ mà mẹ nó đã để lại trong lòng nó một vết cứa mãi mãi, làm tổn thương trái tim nhỏ bé của nó. Nó không biết mình bao nhiêu tuổi, tên gì, khi mà người ta luôn xem nó như là của nợ. Không biết cả tên cha mẹ nuôi, chỉ nghe họ nói chuyện với mình xưng tao thì gọi là ông bà tao. Đứa bé này bị gạt ra ngoài xã hội, sống lây lất, không có phương hướng, không có tương lai, nếu như chẳng được ai đó giang tay đùm bọc. Hai vợ chồng nhìn nhau và ngầm hiểu ý nhau, nhìn nó ăn tô hủ tiếu một cách ngon lành đến giọt cuối cùng mà thương. Tô hủ tiếu này ở lứa tuổi của nó thì không thể nào ăn hết cho được, nhưng chung quanh nó, bạn bè cơ nhỡ của nó chắc chắn còn rất nhiều. Muốn giúp đỡ, liệu anh có giúp hết được không? Hay là anh sẽ đem tất cả vào viện mồ côi rồi chu cấp cho bọn chúng sinh hoạt hàng tháng? Nè con, đã từng có ai định đưa các con vào trại mồ côi không? Mồ côi gì chứ? Tụi con đâu có mồ côi. Tại ba mẹ không thèm nhìn tụi con thôi. Họ bỏ rơi tụi con thì tụi con phải ráng mà sống. Sau này họ có tới tìm tụi con cũng chẳng thèm nhìn. Cả Trường và Cúc cũng không ngờ rằng cuộc gặp gỡ hôm nay đã thay đổi số phận của một đứa bé, và vận mệnh của Cúc sau này đều do một tay đứa bé này bảo vệ và lo toan. Trường lại nhìn Cúc gật đầu. Cúc hiểu ý, cô nắm bàn tay gầy guộc của con bé dịu dàng. Ngày mai cũng tầm giờ này con đến đây, cô chú sẽ đãi con ăn hủ tiếu nữa nha. Hay con muốn ăn cơm, ăn gì cũng được. Mắt con bé sáng lên, nó nói nhanh như sợ Cúc đổi ý. Con rủ vài đứa bạn con được không cô chú? Được, mấy đứa cũng được hết. Giờ cô cho con tiền, tối nay và sáng mai con dắt các bạn đi ăn no một bữa đi nha. Con bé ré lên. Trời ơi, con gặp cô Tiên rồi. Mấy đứa bạn con, nó hay vái cho có ông Bụt hay cô Tiên nào đó tới cho tụi mình ăn no một lần cũng được. Vậy là con gặp được cô, cho ăn còn cho tiền, không phải là gặp Tiên sao? Cúc nghe nói mà thương đứt ruột. Nhà cô lúc xưa cũng nghèo lắm mà chưa bao giờ phải nhịn đói, dù ăn mắm hút vòi nhưng bao giờ cũng có cơm lót bụng. Con bé cục nợ này chắc đã cùng các bạn trải qua những ngày tháng đói khát thèm thuồng. Cô muốn giang tay giúp đỡ hết những mảnh đời cơ nhỡ, nhưng thật sự lực bất tòng tâm. Cho dù Trường có tiền, có thật nhiều tiền, nhưng anh không phải là nhà từ thiện, càng không có thời gian để bỏ ra quan tâm chúng. Còn cô, bụng mang dạ chửa, sắp có một sinh mạng chào đời, cần bàn tay và tình yêu của vợ chồng cô. Liệu cô có chăm sóc tốt cho đám trẻ này hay không? Trường bỗng nhìn Cúc, quyết định của anh làm cô bất ngờ. Anh tính vậy, em nghĩ sao? Hay là mình đem cục nợ về nuôi, còn lại các bé này đứa nào cũng ngoài 7-8 tuổi hết rồi. Anh sẽ dùng tên mình thuê cho chúng căn phòng trọ, cấp cho mỗi đứa 200 tờ giấy số bán để kiếm lời sống qua ngày. Rồi anh sẽ tạo điều kiện cho bọn nó tới trường. Nếu như đứa nào ham học, anh sẽ nuôi tới đâu cũng được. Em nghĩ sao? Cúc nhìn Trường, ánh mắt đầy thương yêu và kính trọng. Tâm lòng Bồ Tát của anh, sao Cúc lại từ chối được chứ? Cô quan sát đám trẻ trước mặt, đứa nào cũng ngơ ngác và cảm kích, một đứa buột miệng. Sao chú chỉ nuôi một mình cục nợ vậy? Vì cục nợ nhỏ nhất, chưa biết tính tiền, cũng chưa biết tiền. Cục nợ đâu thể bán vé số như các con được. Các con giỏi, bán ngày 200 tờ là đủ chi phí cho một ngày rồi. Tiền phòng, tiền học, cô chú sẽ giúp các con. Một đứa lớn nhất trong đám nói, thôi được rồi, bình cò mà, đừng so bỉ với em nó. Đứa nào được gia đình đàng hoàng nhận nuôi thì mừng cho đứa đó. Cục nợ nhỏ nhất và ngây thơ nhất, nó lại hiền nên không thể lăn lóc như tụi mình. Chú nuôi nó mà cũng lo cho tụi mình nữa, nên mình đâu có mất nó mà sợ. Cục nợ ngơ ngác, vậy là sao? Là em sẽ về ở với cô chú. Thôi, hỏng được đâu, em thích ở với mấy anh thôi. Nhưng ở với mấy anh, bữa đói bữa no, sao em chịu được? Bữa đói bữa no, nhưng mấy anh thương em, còn cô chú có biết có thương em hồn? Hay là giống ông bà tao và mẹ em thì chết nữa? Thôi, em ở với mấy anh hả? Cúc vuốt tóc cục nợ âu yếm, cô chú sẽ thương con mà. Không những vậy, cô chú cũng sẽ thương luôn các anh của con. Còn về ở với cô chú sau này, còn có em nữa. Cục nợ nhìn Cúc lòm lòm, rồi đưa tay xoa xoa lên bụng cô. Em nằm trong này hả cô? Ừ, nó sẽ chơi với con, sẽ kêu con bằng chị. Thích quá, vậy là con sẽ có em rồi. Thấy mọi chuyện diễn biến tốt đẹp, Trường cười vui vẻ. Bây giờ, các con ăn xong, chiều mai chú sẽ lại đón cục nợ và dắt các con tới căn phòng chú thuê, rồi cho tiền các con mua vé số bán. Chú sẽ tranh thủ, xin cho mấy đứa vào học đàng hoàng, nhớ cố gắng học sau này để đổi đời, không lang thang đầu đường xó chợ, có nghe không? Trời ơi, tụi con nằm mơ hả chú? Còn nếu như đứa nào muốn về nhà chú, thì chú sẽ đưa về tận nhà luôn. Cả bọn năm đứa đồng thanh la lên, không, tụi con không về nhà đâu. Rồi một đứa, bình còm, lúc này với đôi mắt buồn thật buồn, nó nói như tâm sự. Con không còn biết cha mẹ mình là ai và nhà ở đâu nữa rồi. Bà mẹ con bỏ con hồi con còn nhỏ xíu. Mẹ dắt đi chợ, kêu đứng đó chờ. Con chờ hoài mà mẹ không tới. Cũng may có anh Cang đầu bự cho con ăn, dắt con đi kiếm cơm, chứ chứ thôi chết đói rồi, bây giờ mặt mũi mẹ ra sao con cũng không nhớ. Cúc chạy lòng, mỗi đứa một hoàn cảnh, đứa nào cũng bất hạnh như nhau. Trên đời có những người làm cha, làm mẹ vô trách nhiệm nên mới có những đứa trẻ lang thang tội nghiệp như thế này. Trường nhìn thẳng càng đầu bự, quả thật, đầu nó bự thiệt so với thân thể ốm đói của nó. Nó là đứa lớn nhất bọn, chắc tầm khoảng 10 tuổi, nước da đen nhẻm. Nhưng từ ánh mắt của nó toát ra một vẻ đàn anh, sẵn sàng che chở cho đám em bốn đứa cơ nhỡ dưới quyền mình. Trường cười cười, nắm tay nói, sao càng, đồng ý kế hoạch của chú không? Chú khỏi cần lo cho tụi con cũng được, miễn chú đem cục nợ về nuôi. Cho nó có một gia đình hoàn hảo, ăn no mặc ấm là con đã trọng ơn cô chú rồi. Bốn đứa tụi con đã lớn, biết làm gì để kiếm miếng ăn. Chỉ là lo cho cục nợ, nó là con gái mà lại nhỏ quá nhỏ, không làm gì được. Các con thường nhau như vậy, làm chú cảm động quá. Bởi vì chú không thể đem hết năm đứa về, nhưng tụi con yên tâm, chú sẽ đùm bọc hết, không để cho đứa nào bị thiếu thốn thiệt thòi. Mấy đứa sẽ được no đủ đến trường. Mong mỏi của cô chú là nhìn thấy mấy con học hành tấn tới, tương lai sẽ có công ăn việc làm chứ không phải vất vả như vậy. Trường kết thúc câu chuyện, anh đứng lên kéo lại. Bây giờ cô chú về đây, các con thu xếp cho em gái đi, mai cũng vào giờ này cô chú đến đón cục nợ và các con tới chỗ ở mới. Cô sẽ sắm sửa cho mấy đứa đầy đủ vật dụng trong nhà để nấu cơm hàng ngày, dành dụm tiền. Mỗi tuần chú sẽ được cục nợ về thăm. Đám trẻ reo hò vui mừng. Bé gái có tên cục nợ đứng bần thần không biết nó đang suy nghĩ gì. Trên đường về, Cúc hỏi Trương, anh chưa thông qua bà, sao lại dễ dàng nhận nuôi bé gái vậy anh? Bây giờ anh sẽ về nói với nội, anh tin nội sẽ không phản đối việc này như ngày xưa ông bà đã cưu mang bà Đằng vậy. Anh đem nó về, nó sẽ sống trong nhà với tư cách gì? Nếu mình nhận nó làm con, em đồng ý không? Mình sẽ có con mà anh, bao nhiêu cũng không đủ đâu. Bà nội luôn muốn mình con đàn cháu đống, em yên tâm đi, dù thế nào núm ruột của anh vẫn hơn. Anh sẽ không phân biệt đối xử, nhưng con do chính em sinh ra với anh thì luôn được ưu tiên hàng đầu. Em không ghen tị đâu anh, hoàn cảnh của bé gái cũng tội nghiệp. Hễ nội đồng ý là em đồng ý. Em còn do dự vậy, sao anh nói gì em cũng bàn vô hết vậy? Vì em tôn trọng ý kiến của anh, mình có thể để nó ở với bốn đứa kia, nhưng ý anh muốn đem nó về tất có lý do của anh, nên em chỉ biết phối hợp thôi. Trường lòn tay ra sau, nắm lấy tay Cúc. Anh chọn không lầm vợ. Đúng vậy, anh muốn có đứa con gái đầu lòng để có chị có em. Đứa nhỏ này không biết cha mẹ mình là ai, ở đâu. Lớn lên không sợ bị người ta giành lại, nó sẽ mãi mãi là con của chúng ta. Cúc cũng không ngờ rằng bà nội lại thoải mái chấp nhận ý của Trường. Vậy là anh và cô làm thủ tục nhận con nuôi mà không cho ba mẹ anh biết. Trường cũng giữ đúng lời hứa với đám trẻ, giúp vốn cho chúng bán vé số và đưa chúng về căn nhà trọ sạch sẽ. Nơi đó, Cúc đã trang bị nào nồi niêu son chảo, tiêu hành tỏi ớt, mắm muối gạo thóc để chúng không phải thiếu thốn trong thời gian đầu. Cô mua nhiều trứng và mì tôm để chúng chống đói. Ngày chia tay, bé cục nợ ôm lấy các anh mình khóc lặng lẽ, làm Cúc nao lòng, đầu bự nói với nó. Em may mắn lắm cưng, được về làm con của ba mẹ đây là phước phần của cưng. Xin cô chú hãy cho anh em tụi con gọi ké hai tiếng bà mẹ với. Đã rất lâu rồi, tụi con không còn gọi ba mẹ nữa. Con là Cang, Cang đầu bự. Kế con là Mộc, Mộc ở dơ. Thằng này là Bình, Bình còm. Thằng này nhỏ nhất là Hiếu, Hiếu ngọng. Thật ra không phải nó ngọng, chỉ là nó nói đớt thôi. Bốn đứa tụi con sẽ không phụ lòng cô chú, sống lương thiện, không ăn cắp ăn kiêu, sẽ học hành đàng hoàng, sau này cố gắng ra đời, được nở mày, nở mặt. Trường cảm động, còn Cúc rưng rưng mắt, cô ôm lấy từng đứa. Mặc dù em gái về với cô chú, nhưng vẫn luôn là em của các con, cô chú sẽ đưa nó về thăm các con thường xuyên thôi. Từ nay cô chú, à không, bà mẹ sẽ đặt tên cho em là gì anh? Phùng Nhã Hiên. Em trai trong bụng mẹ tên là Phùng Nhã Toàn. Bình còm vỗ đầu cục nợ. Có tên đẹp rồi, về với ba mẹ ngoan ngoãn nhen cưng. Nhã Hiền bỗng chợt khóc ào ào, níu lấy từng đứa một. Em sẽ nhớ các anh lắm đó. Các anh cũng nhớ em, nhưng các anh mừng cho em nhiều hơn. Trời Phật thương em, cho em gặp ba mẹ đây. Mọi thứ phải cố gắng để được ba mẹ thương hoài nghe hôn. Nhã Hiền leo lên xe mà nước mắt chạy quanh. Bọn trẻ không ruột thịt, không dây mơ rễ má gì với nhau mà chan hòa tình nghĩa, khiến vợ chồng Trương vô cùng cảm động. Bà nội đón cháu gái bất đắc dĩ mà trong bụng cười thằng cháu nội của mình lo chuyện bao đồng. Vợ sắp sinh con lại đi nhận con nuôi. Bà quan sát bé Nhã Hiền, nó có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to và sóng mũi cao. Mới 5 tuổi mà đã toát ra vẻ đẹp tương lai khó có người sánh ngang. Nếu Trương không phải là cháu ruột của bà đã nuôi lớn anh và hiểu rõ anh từng đường tơ kẽ tóc, thì có thể bà sẽ nghĩ rằng đây là đứa con của anh ở bên ngoài. Anh muốn nhìn nhận con phải đi một đường vòng như vậy. Nhưng bà tin rằng Trường là người có trách nhiệm. Nếu đã lỡ có con bên ngoài, bằng mọi giá anh sẽ đưa mẹ con nó danh chính ngôn thuận về nhà. Trường và Cúc nhanh chóng làm thủ tục nhận con nuôi. Trong thân tộc và bà con lối xóm không ai biết, chỉ có dì Hường biết. Nhưng dì là người kín miệng, được bà nội tin tưởng. Vợ chồng Trường và nội không muốn Nhã Hiền lớn lên biết được thân phận mình rồi tủi thân, nên anh cũng có dự định chỉ một mình anh chu cấp cho bọn trẻ, hạn chế đưa Hiền tới lùi với chúng. Mọi việc trong nhà đều yên ổn, Hiền cũng dần quen với nếp sống mới, thì bà Phấn lại đến báo tin làm chấn động cuộc sống của Cúc. Vợ chồng bà đến gặp bà nội để xin phép bà gả cô con gái lớn là Phạm Hoàng Hồng. Bà nội hỏi đàng trai ở đâu. Bà Phấn đáp trùng xã với Cúc. Bà hỏi Cúc có biết gia đình ông bà Lực không? Ông bà Lực có đứa con gái lỡ thời tên Tự và đứa con trai tên Tôn. Tôn là chồng sắp cưới của Hồng. Cúc tá hỏa tam tinh. Làm sao mà Tôn quen biết với Hồng chứ? Là người trọng phú khinh bẩn như bà Phấn, sao lại chấp nhận kết thông gia với gia đình bà Lực? Có điều gì uẩn khúc bên trong hay sao? Nhưng một khi bà Phấn đã hỏi xin phép nội để gả Hồng cho Tôn, có nghĩa là bà đã chấp nhận cuộc hôn nhân này. Theo như nội và Trương nói thì Hồng cũng dễ thương. Cúc vốn dĩ có cảm tình với Tôn, nhưng vì ghét bà Lực và Tự nên cô không cho Tôn cơ hội theo đuổi mình. Hôm nay nếu biết anh cưới được vợ giàu có và ngoan hiền thì cô cũng nên mừng cho anh. Mặc dù trên danh nghĩa cô là chị dâu của anh, nhưng xét cho cùng giữa Trương và Hồng chẳng có quan hệ gì. Hồng muốn lấy ai là quyền của cô ta. Cúc nói biết. Bà nội hỏi tiếp gia đình đó như thế nào. Còn cô ít qua lại nên cũng chẳng biết nhiều, chỉ thấy chị Tự thỉnh thoảng có ra chợ bán đồ nhà. Còn chị Tự lớn tướng nên nhìn một lần khó có thể quên. Bà Phấn cười mỉm. Mẹ không sợ Hồng bị bên chồng hiếp đáp vì mẹ sẽ bắt rể, nhưng mẹ chưa gặp Tôn bao giờ, càng không biết gia đình đó có phải là những người đàng hoàng hay không. Hồng quen biết Tôn là do có người giới thiệu, gặp nhau đôi ba lần gì đó, rồi tính chuyện cưới hỏi. Không ngoại trừ khả năng nó muốn làm rể giàu, nhưng cũng không sao, dù sao thì mẹ cũng quản lý được nó. Bà nội nghiêm túc nói, bầy đã quyết định vậy rồi thì cũng được, nhưng nếu không tìm hiểu kỹ thì tội nghiệp cho con Hồng. Phải coi người giới thiệu nó là ai, có uy tín hay không, chứ coi chừng môi giới để lấy tiền là hỏng đời con nhỏ. Mẹ à, củ bơ củ bất như con Nhã Hiền cũng được đem về nuôi, thì thằng kia dẫu sao cũng có giá trị của nó. Sao lại gọi là củ bơ củ bất? Nhã Hiền bây giờ có ba, có mẹ, có bà nội hẳn hòi, là một thành viên trong nhà. Ta không cho phép ai có cái nhìn khác về nó. Mẹ nói làm con buồn. Một đứa bé không biết gốc gác cội nguồn ở đâu, mẹ lại đem về làm con cháu trong nhà, ngang nhiên hiện diện trong hộ khẩu của mẹ. Còn con, đem thân làm trâu ngựa cho gia đình họ Phùng bao nhiêu năm, chăm sóc con chồng, góa bụa cả tuổi xuân mà mẹ luôn xem con là người ngoài. Hai đứa con của con cũng không được mẹ thương. Nói sai rồi, ta có bạc đãi cô không? Ta vẫn chia phần cho cô đó chứ. Nhưng khi cô lập gia đình khác thì không còn là người của ta nữa. Ta cũng cho cô cửa hàng, chỉ là không muốn cô kinh doanh vàng độc quyền của ta thôi mà. Anh Đằng cũng là người của mẹ, mẹ từng nói sẽ xem ảnh như anh bảo, con trai mẹ mà. Chính vì vậy mà cô lấy thằng Đằng chứ gì. Cô hy vọng gia sản này sẽ thuộc về Đằng sao? Cô quên nhà này vẫn còn họ Phùng là thằng Trương à? Mẹ cứ luôn miệng họ Phùng, họ Phùng. Thử hỏi bây giờ họ Phùng của mẹ có cống hiến gì thêm cho cơ ngơi của mẹ nữa không? Trường chỉ ham đi dạy thôi, nó không hề muốn thừa tự sự nghiệp của mẹ. Còn vợ chồng con cái con luôn bỏ ra tâm huyết để phát triển quốc bảo thì mẹ luôn coi tụi con như những người làm công ăn lương. Mẹ quá bất công rồi. Cô lên án tà à? Con không dám, nhưng mẹ cũng nên suy nghĩ lại. Vậy theo cô, ta phải làm như thế nào mới không gọi là bất công, mới xứng đáng với sự cống hiến của vợ chồng con cái cô chứ? Mẹ là bậc lão thành, con nghĩ mẹ chắc có đối sách tương ứng với công sức tụi con bỏ ra. Mẹ à, thời gian của mẹ không còn nhiều, con nghĩ mẹ nên phân chia rạch ròi, kẻo sau này khi không còn mẹ nữa sẽ sinh ra nổi da xáo thịt. Bà nội bật cười hà hà. Cô nói chuyện khiến ta tưởng mình còn ở độ tuổi đôi mươi, suy nghĩ chỉ cho lắm. Ta biết bây giờ tài sản của vợ chồng cô cộng lại có thể ra cùng lúc 2 căn tiệm. Tiền bạc do tích lũy mà thành, không thể xem như vào kho tàng mà hốt được. Lần cuối ta nói với cô, đừng có tơ hào gì đến gia tài của họ Phùng, không có phần cô trong đó. Huống chi bây giờ Trương đã có vợ con, có thể lọt ra cho người ngoài hay sao? Cô dùng thành ngữ nồi da xáo thịt làm ta buồn cười. Mẹ đã khẳng định như vậy à? Phải, mẹ sẽ hối hận. Cô sẽ giết hết cả nhà ta cho tuyệt chủng để giành lấy quốc bảo hay sao? Ta chờ nhé. Thôi, cứ về lo đám cưới cho con gái đi, để lôi kéo thêm đồng binh hầu đánh gục được ta. Vậy là mẹ cho phép con gà hồng cho Tôn rồi nhé. Ủa, nó là con của cô mà. Cô đồng ý thì ta lấy cớ gì mà từ chối chứ. Mẹ sẽ tham dự đám cưới nó chứ. Cô yên tâm, nó kêu ta bằng bà nội mà. Bà nội dự đám cưới cháu là chuyện đương nhiên. Ngay cả khi cô không mời, ta cũng sẽ đến để chúc phúc cho nó. Cảm ơn mẹ. Bà Phấn nhìn qua Cúc rồi đưa đôi mắt sắc bén liếc nhìn Nhã Hiền. Ánh mắt đầy sự ghét bỏ. Đứa bé vô tư vẫn bình thường, ngồi cạnh ôm lấy con búp bê Cúc mới mua. Trường vẫn im lặng, không phát biểu một câu gì. Đến khi bà Phấn về rồi, Trường mới hỏi Cúc. Anh nghe tên Tôn nghe quen quá vậy em. Cúc nhìn bà nội dè chừng. Trước đây, anh ta luôn đeo theo em. Có lần, xảy ra xô xát với Phóng đưa lên công an. Nhưng mà anh ta ham tiền nên bãi nại cho thằng Phóng. Ham tiền nên bãi nại hả? Phải, và chị tự của hắn là một kẻ hàm hồ, vay nợ giáp vòng. Đến khi người ta đòi thì trở mặt, chửi bới sùm. Em đã từng chứng kiến. Nội à, còn nói giống nói xấu sau lưng người ta, nhưng gia đình đó đúng là trọng phú khỉnh bẩn. Bản thân không có gì mà sống với chòm xóm láng giềng, hách dịch chẳng ai ưa. Vậy thì, ai đã giới thiệu Tôn cho Hồng? Người này ắt biết rõ con, có thể nào là âm mưu gì đó không? Âm mưu gì bây giờ nội? Nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, gia đình mình và gia đình Hồng xa lắc xa lơ. Các cửa hàng của mẹ con quản lý cũng đâu có chỗ cho Tôn thao túng, nên anh ta không thể nào lọt vô guộc máy quốc bảo được. Nó không gả con cho đứa ăn không ngồi rồi, mà không được tích sự gì đâu con. Chắc thằng này có gì đó cho nó lợi dụng. Chẳng lẽ đem con gái mình ra làm mồi nhử sao nội? Đời người phức tạp lắm, các con chưa chính thức va chạm nên còn quá ngây thơ. Từ từ, cuộc sống sẽ dạy trò, dạy luôn cách đối phó với mọi tình huống. Nếu không thích nghi được thì phải buông bỏ thôi. Nhưng đây là tâm huyết của ông bà cha mẹ, vợ chồng con nhất định phải kế thừa. Không thể để ai lợi dụng điểm yếu của mình mà không thích kinh doanh mà tìm cớ sàng đoạt được, rõ chưa? Mặt Trường đành lại, biểu cảm này của anh Cúc chưa từng thấy bao giờ. Nội yên tâm đi, con nhất định không để nội thất vọng đâu. Bây giờ nội lo bồi dưỡng cho vợ con, khi cô ấy sinh con sẽ thay. Nội chỉ việc làm cố vấn cho chúng con thôi. Có câu nói này của con, nội yên tâm rồi. Gánh dùng nội gánh nặng này, nội sẽ vui vẻ sống thêm vài năm nữa, chờ con của con gọi tiếng cố là mãn nguyện rồi. Nhã Hiền xả lại giờ cầm bà hí hửng, con cũng gọi bà là bà cố nè. Nội cười ôm con bé vào lòng, cho nên bà cố cưng Hiền nhất nhà luôn đó. Con cũng cưng bà nội như cưng ba mẹ con vậy, mai mốt có em, con sẽ cưng em hơn. Cả nhà cười xòa trong hạnh phúc tràn hòa. Một tháng sau, bà Phấn cưới Tôn về cho Hồng. Ngày cưới, do thai đã lớn nên Cúc không đến dự. Lúc này Cúc chỉ lo chăm chút cho cái bụng của mình. Dì Hường rất quan tâm cô, dì có đến 4 người con nên kinh nghiệm sinh đẻ nhiều hơn bà nội. Bên cạnh Cúc, lúc nào cũng có Nhã Hiên để cô dạy bảo những chuyện lặt vặt. Nhã Hiên đã nhanh chóng thích ứng với gia đình, bà nội rất cưng vì nó hay nói những câu ngây thơ làm bà vui, và nhất là nhà này lâu lắm rồi không có tiếng cười của trẻ thơ. Trường thì nôn nóng đưa bé chào đời, anh muốn xem nó giống mình hay giống Cúc. Cúc cười, là con trai thì phải giống anh, chứ giống cô thì ẻo lả coi sao được. Hồng đưa Tôn đến chào bà nội khi không có Trương ở nhà. Lúc hai ánh mắt giao nhau, Cúc không có cảm giác gì, còn Tôn thoáng bối rối. Có lẽ anh đã biết Cúc là chị dâu của Hồng và việc cưới Hồng nằm trong kế hoạch của anh chăng? Cúc xuống bếp phụ với dì Hường, chuẩn bị bữa ăn đãi khách. Cô đang lặt rau thì Tôn xuống. Anh viện lý do đi toilet mà không biết dì Hường đang ở trong đó. Tưởng chỉ có hai người, Tôn nhìn Cúc bằng tia nhìn ngạo mạn. Chào chị hai. Cúc cũng định đối xử với Tôn như chị dâu, hay chị ít cũng là người đồng hương quen biết. Nhưng cô bỗng khựng lại khi Tôn tiến đến sát bên tai, nói khẽ vừa đủ cho cô nghe, không làm kinh động đến những người ở nhà trên. Cô hạnh phúc lắm phải không? Một bước lên đời nhờ vào trọng phú khỉnh bẩn, quan hệ bao nhiêu năm không bằng quen biết một tháng. Cô có khả năng đó, tôi cũng có. Những gì cô được hôm nay tôi cũng sẽ được, và được trong tay cô phần nhiều, nhớ đấy. Cúc tái mặt, rõ ràng anh ta có ý đồ khi cưới Hồng. Dẫu sao anh cũng có chút bản lãnh. Cô phản công liền, dẹp cái lối nói chuyện trịch thượng đó đi. Thì ra mục đích cưới vợ của anh là để bước chân vào hảo môn. Nhưng sao anh không nghĩ rằng chốn hảo môn này không phải là nơi để anh tác oai tác quái, mặt nạ sẽ nhanh chóng bị lột ra ngay, chừng đó còn thê thảm hơn là chết. Cô hãy tự lo cho mình. Tôi và chồng tôi yêu nhau mới cưới nhau, chúng tôi không dùng thủ đoạn nào cả. Tôi lấy chồng chứ không lấy tài sản nhà chồng. Tôi lại càng không giống như anh, lợi dụng một cô gái để làm nấc thang bước lên chốn giàu sang. Tôi cảnh cáo anh, ở đây không ai khờ khạo mà làm con cờ cho anh cả. Tốt nhất hãy an phận thủ thường, làm chồng cho tốt. Cha mẹ vợ kêu gì làm nấy, như một kẻ ở rể. Đừng đèo bồng, cũng đừng tơ hào gì tới tiền bạc của người ta. Nhất là tránh xa vợ chồng tôi ra, tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh cả. Cô có không muốn cũng không được. Nói thẳng ra, mục đích tôi vào nhà này là để trả thù chính cô đó. Tôi có thù với anh sao? Có, rất sâu. Cô bỏ tôi để lấy thằng Phóng, tôi không oán trách vì biết cô bị lâm vào thế triệt buộc. Nhưng sau khi thôi thằng Phóng rồi, sao cô không cho tôi cơ hội? Tôi tiếp tục đeo đuổi cô thêm 3 năm mà cô chẳng đoái hoài. Thằng Trương quen cô chưa đầy tháng, cô đã đám cưới với nó. Cô tham giàu chứ gì, tôi cũng sẽ giàu cho cô xem. Buồn cười, tôi và anh đã từng yêu nhau sao? Chưa hề. Và lại, người ta giàu là do bản lãnh tạo nên, anh giàu là do lợi dụng người khác, có thể so bì được sao? Chừa đỗ ông nghề đã đe hàng tổng, nếu Hồng và mẹ biết chuyện này thì anh sẽ ra sao? Anh có lường trước không? Cô dám nói hả? Dám cho họ biết đã từng quen biết tôi sao? Tôi sợ gì mà không dám. Trước khi anh đám cưới, mẹ đã từng hỏi tôi có biết anh và gia đình anh không nữa kìa. Rồi cô tố giác mẹ và chị tôi à? Tôi không hèn kém như vậy, nhưng bản chất một con người lâu dần rồi cũng lộ ra. Tốt nhất anh nên tránh xa tôi. Chồng tôi tin tôi, nhưng chưa chắc vợ anh đã tin anh đâu. Có tiếng bước chân đi xuống, Tôn quay lại thấy Hồng. Anh cười đều cáng khoát tay cô. Anh đi lâu quá hả? Vì gặp chị hai, anh hơi bất ngờ nên đứng lại hỏi thăm vài câu. Anh quen chị hai sao? Quen chứ, cùng một xóm mà. Có điều anh không biết, chị hai là chị dâu em. Gặp lại đồng hương thật tình anh mừng quá. Thôi, Mình lên đi em. Tôn quên cả việc đi toilet, kéo tay Hồng lên nhà. Dì Hường từ trong bước ra, lắc đầu nhìn Cúc. Còi bộ, tài này tham vọng dữ đây. Có nên nói cho anh Trương và nội nghe không dì Hường? Người trong nhà cũng không nên giấu nhau làm gì, biết để đề phòng trước vẫn hơn. Còn không nghĩ ra anh ta dựa vào đâu mà nói chắc như đinh đóng cột với con như vậy. Nhìn thấy là biết cô Hồng vô can trong vụ này, có thể nào do bà Hoàng Phấn sắp đặt không? Sắp đặt để chi gì? Đưa một người đã từng theo đuổi con về làm rể bà ta, chuyện đâu đơn giản là vô tình được, còn cứ nói với bà nội và Trương xem sao. Trương đi dạy về đúng bữa cơm trưa, anh lấy hai lon bia cùng uống với Tôn. Hồng có vẻ thích và ngưỡng mộ Trường lắm, còn Tôn dù nói cứng với Cúc nhưng trước Trường vẫn cảm thấy rụt rè. Cúc nhận ra điều đó và cô thấy thích thú như mình đã thắng trận dù ván cờ chưa được bày ra. Trường ngồi xuống đối diện Tôn, khui hai lon bia cười thân thiện. Uống được chứ? Tôn bối rối gật đầu, Trường cười xòa. Quên nữa, thời gian ở dưới quê, anh phát hiện thanh niên chỗ đó nhậu quá chừng luôn hả? Nhưng hình như chỉ thích uống đế thôi phải không? Tôn lúng túng chỉ biết cười. Cúc thấy đứng trước mặt Trương, Tôn nhỏ bé xào đầu. Cô bỗng cảm thấy tội nghiệp. Trương đưa lon bia cho Tôn nhìn Hồng. Hai đứa làm sao mà quen biết nhau? Mỗi đứa ở một nơi kia mà. Chị của bạn em giới thiệu, anh Tôn là em của bạn chị ấy. Rồi em có tìm hiểu về gia đình của Tôn chưa? Cần gì tìm hiểu anh ơi, em cần chồng chứ không cần bên chồng. Quan niệm gì kỳ vậy, có chồng thì phải xem gia đình chồng như gia đình mình, chồng cũng vậy mà vợ cũng vậy, đã là người một nhà rồi. Anh ấy chấp nhận yêu cầu ban đầu của em là em không phải làm dâu, không cần thiết phải lên xuống nhà chồng, cũng không có nhiệm vụ chủ cấp cho họ. Nhưng anh làm gì, lương bổng ra sao, em cũng sẽ chẳng quản để anh tự giúp gia đình. Vậy là ok quá rồi còn gì nữa anh? Chuyện vợ chồng em, anh không có ý kiến, nhưng cái gì dễ quá thì đằng sau ẻ là có vấn đề. Thôi bỏ qua đi, em đã lớn khôn rồi, có chồng rồi, em tự giải quyết chuyện của mình. Anh muốn hỏi trước khi cưới em gái của anh, Tôn có làm việc gì không? Hồng và Cúc đưa mắt ngó Tôn, nhưng anh ta lại bối rối trước tầm nhìn của bà nội. Tôn ngập ngừng trả lời Trương. Nhà em có nhiều ruộng đất, tốt nghiệp phổ thông xong thì em nghỉ để phụ ba mẹ chăm sóc vườn tược, không có làm việc gì. Trường gật gật đầu. Đó cũng là một cách sống, nhưng nhàn hạ như vậy quen rồi. Dượng ba, mình có thể theo vợ về thành phố sống bon chen hay không? Còn người ta vốn thích nghi mà anh. Phải, phải. Hy vọng rằng Dượng mình sẽ sớm thích nghi với cuộc sống này. Anh chỉ muốn cảnh báo với Dượng, ở rể trong gia đình hảo môn không đơn giản đâu. Thì cũng sẽ giống như chị hai đây thôi. Khác chứ, khác xa nữa là chị Hải Dượng là người được anh yêu trân trọng cưới về. Chị sẽ là chủ căn nhà này cùng với bà nội và anh. Anh biết rõ từng ngóc ngách của gia đình chị, đó là điều quan trọng vì sau này sẽ không có gì nhầm lẫn hoặc ân hận. Còn cô với Dượng hiểu biết về nhau quá ít, đến chừng thật sự hiểu nhau thì sẽ có hai tình huống xảy ra. Anh chỉ nói vậy thôi, hai đứa tự suy ngẫm. Rất mừng vì Dượng và chị hai của cô Dượng là người đồng hương, lại là người quen biết trước, tiện việc thăm hỏi và giúp đỡ nhau. Bữa cơm diễn ra thân mật với gia đình Trương và cả Hồng, nhưng Cúc và Trương đều nhận ra nét dượng dùng mất tự nhiên của Tôn. Kể từ hôm đó, Tôn và Hồng không lui tới với Cúc nữa. Nghe bà nội nói, Hồng đã đưa Tôn vào tốt thợ làm nữ trang do ông Đằng quản lý. Bà nội cũng không có ý kiến gì, vì dù sao hắn cũng là cháu rể, cũng gọi bà bằng bà nội. Trong thời gian chờ đợi sinh con, Cúc thường theo bà nội lui tới mấy tiệm vàng lớn ở Sài Gòn. Khi thì chú Lục, khi thì chú Thứ lái xe đưa đi. Nhà chú nào cũng đều có một chiếc xe 4 chỗ dành để đưa rước bà nội. Tại nhà Trương cũng có chiếc BVKM 7 chỗ để dưới tầng hầm, nhưng dân ít khi sử dụng. Chỉ trừ khi Trương rảnh rỗi đưa cả nhà đi ăn hoặc tham quan vài cửa hàng cho thỉnh thoảng có mặt. Cúc chưa lần nào hỏi Trương vì sao nhà anh lại có nhiều xe như vậy khi nhu cầu đâu cần thiết và người lái cũng đã đủ rồi. Căn nhà ở Bình Chánh rất nhiều xe là sao? Hay anh đang sưu tầm và chơi xe? Tại nơi sản xuất vàng, Cúc mới gặp Tôn. Anh ta chào hỏi Cúc đúng phận em rể. Cúc cũng quên luôn những lời ham dọa trước đây của Tôn. Cô xem như anh ta vì ghen tức mà nói ra thôi. Bởi vì xét về mặt nào, Tôn cũng không thể đốn ngã Cúc được. Bé Nhã Hiền luôn luôn bên cạnh bà nội. Bà đặc biệt cưng nó. Nó canh lúc bà ăn cơm xong thì rót nước cho bà. Tối, dì Hường pha sữa cho nội. Nó bưng đưa tận tay bà. Nhã Hiền nhìn bà là biết bà muốn làm gì. Trong khả năng của nó đều làm thay cả. Bà nội nói, hôm đầu tiên về nhà ngủ, Hiền cũng có một phòng riêng. Trước khi mọi người từ phòng nó đi ra và chúc ngủ ngon, Cúc kéo mền đắp cho nó. Bà thấy đôi mắt nó long lanh, như cảm động, lại như sợ hãi. Bà về phòng chừng 5 phút sau, nghe tiếng bước chân nhẹ nhẹ, rồi im lặng trước cửa phòng. Bà tịnh tâm lắng nghe tiếng thút thít của trẻ thơ, bèn bật dậy bước ra. Bé Hiền ngồi bó gối trước cửa, tay bụng miệng, sợ tiếng nấc bật ra làm kinh động mọi người. Tay kia thỉnh thoảng lau nước mắt. Bà nội cảm thấy trái tim mình xe lại. Nhớ năm xưa khi Trường mất mẹ, chỉ mới 3 tuổi, nhỏ hơn Hiên bây giờ. Trường luôn được ba anh và bà nội quan tâm. Đứa bé này, vì sao mà coi bộ tủi thân như vậy? Bà ngồi xuống ôm lấy nó dịu dàng. Chuyện gì vậy con? Hiên ngước mặt lên nhìn bà, nước mắt nó chảy dài. Bà ơi, bà cho con ngủ với bà nhé. Con nằm dưới đất cũng được, không ngọ nguậy làm bà mất ngủ đâu. Con không dám ngủ một mình à? Con không dám. Hồi giờ, con chưa từng ngủ một mình bao giờ hết đó. Vậy thì vào ngủ với bà. Con cảm ơn bà, con nằm dưới đất cũng được nghe bà. Ngủ với bà thì phải để bà sắp xếp chứ. Bà nội nắm tay Hiền kéo dậy, dắt nó vào phòng, kêu nó lên giường. Hiền lách mình ra tận mép giường, bà cười xòa. Còn là con nít mà, con nít ngủ một giấc tới sáng, không làm phiền bà đâu. Chỉ sợ bà trằn trọc không ngủ được, ảnh hưởng con thôi. Nào, lại gần nằm cạnh bà nè. Con cũng chưa từng ngủ một giấc tới sáng bà. Hồi đó, theo mẹ đi lung tung đầu này đầu kia, nửa đêm cũng phải về. Về ở với ông bà tao, bị bà dựng dậy hoài, vì con là cục nợ mà. Khi gặp các anh ở gầm cầu, đói khát lạnh lẽo, sao mà ngủ được bà ơi? Vậy sao? Thôi từ nay, những ngày đó đã qua rồi, con sẽ không còn khổ nữa đâu. Bà nội đắp mền cho Hiên, thường không biết để đâu cho hết. Con bé ngây thơ xinh đẹp lại bị xã hội quăng ném ra đường. Nếu như không gặp được vợ chồng Trương thì cuộc đời nó sẽ nổi trôi như nhánh lục bình dập dềnh trên sóng nước, chẳng có bến bờ. Hiền nằm im một chút rồi ngủ. Nửa đêm, bà vẫn còn thức xem sổ sách, bỗng thấy nó ngồi bật dậy khóc như mưa. Bà hốt hoảng chạy lại ôm lấy nó trấn an. Chuyện gì vậy con? Bà đấy mà, con mơ thấy gì sao? Giọng nói của nó vẫn còn thảng thốt và tủi thân. Bà ơi, bà đừng ghét con nhé. Con làm bà giật mình rồi. Bà đừng đuổi con đi nhen bà. Không đâu, có chuyện gì kể cho bà coi nè. Hiền thút thít, con nằm đây ấm áp và ngủ ngon lắm. Bỗng con thấy bốn anh của con ở gầm cầu, lạnh và đói dữ lắm. Anh Mộc ở giờ bị bệnh mà không có thuốc uống, cũng không có gì ăn. Ảnh lạnh run luôn. Mới đây mấy ngày, anh Cang đầu bự, kiếm đầu ra được cái bao, tối kêu con chun vô nằm cho ấm. Bây giờ ba cái bao đó để cho anh Mộng. Tự con năm đứa mà không có được cái mền, toàn là đắp bằng bao không hả? Quần áo cũ xỉ rách dưới, không có kim chỉ để vá. Hôm qua mẹ con mới mua cho mỗi anh vài bộ. Bà còn nói sẽ thuê nhà cho mấy anh ở, mà sao con nằm mơ vậy? Thương quá trời thương luôn. Mấy anh nói, cục nợ ơi, bây giờ em có tên đẹp rồi, có chỗ ăn sung mặc sướng, chăn nệm êm ấm, các anh mừng cho em lắm. Cố gắng ngoan ngoãn cho bà và ba mẹ thương, đừng có để bị trả về, là khổ lắm nghe em. Mấy anh lớn rồi, biết lo cho mình rồi, đừng có nhớ mấy anh làm chi nữa. Vậy là bốn anh không còn thương con nữa hả bà? Nó khóc mủi mẫn, bà nội chạy lòng. Mới bấy lớn mà đã có tình có nghĩa như vậy, bà nuôi nó sẽ không uổng công đào tạo. Bà ôm nó siết chặt vào lòng. Trước tiên, con đừng có lo bị bỏ rơi lần nữa. Dù ba mẹ con có sinh thêm mấy đứa em, thì con vẫn là chị hai của tụi nó, là cháu cố của bà. Kế đến, bà còn đã hứa là sẽ giữ lời. Bốn anh của con sẽ được ăn no mặc ấm như con vậy, sẽ được ôm cặp tới trường, sẽ thành người hữu ích cho xã hội. Còn hãy hiếu thảo với ba mẹ của mình, coi như cảm ơn công nuôi dạy của bà mẹ là đủ. Vậy các anh con cũng sẽ được như con hả bà? Phải, cho nên từ nay con hãy ngủ ngon, đừng mơ gặp ác mộng nữa nhé. Gặp ác mộng là sao hả bà? Là gặp những chuyện làm mình lo sợ đó. Hãy mơ những chuyện vui, như sau này đi học, mình sẽ là học sinh giỏi cho ba mẹ tự hào, cho các em noi theo vậy đó. Con sẽ làm được bà ạ. Và sau hôm nói chuyện đó, Nhã Hiên ngủ một mạch tới sáng, không mơ thấy mộng đẹp hay ác mộng gì nữa. Nó cũng được ba mẹ đưa đi gặp bốn anh của nó, Cang, Bình, Mộc, Hiếu, đã được trường làm giấy khai sinh họ Phùng. Nhưng cha mẹ không phải là cha mẹ của Hiên, anh ghi là ông Phùng Vĩnh Thạnh và bà Nguyễn Thị Ái đã chết. Trường thuê cho nhà bốn đứa, cúc sắm sửa vật dụng cần thiết cho anh em sống với nhau. Tuổi tác của từng đứa, trường hạ xuống cho đúng tuổi đi học. Bốn đứa nó là anh em ruột trong khai sinh và gọi vợ chồng Trương bằng ba mẹ. Vợ chồng Trương đã cứu cuộc đời năm đứa trẻ cơ nhỡ ra khỏi bể khổ, và nhờ vào tấm lòng Bồ Tát ấy, năm đứa trẻ sau này là cứu tinh của gia đình anh. Bọn chúng đã làm ra bao nhiêu kỳ tích người thường không thể ngờ tới nổi. Cúc thuận lợi sinh ra một bé trai bụ bẫm. Bà bạn mẹ cô lúc này không còn gói bánh nữa, vì có tiền chu cấp hàng tháng của Cúc nên lên ở nuôi cô sinh. Bà nội và Trương nâng niu hai mẹ con, nhưng vẫn không quên bé Nhã Hiên, ngày ngày kề cận em bé. Mọi người nhìn ra Hiên thật lòng thật dạ yêu thích bé Khả Toàn. Còn bé đã nhanh chóng hòa nhập vào gia đình như một thành viên được sinh ra và lớn lên tại đây. Ngoài bốn người anh của nó, Hiền không bao giờ nhắc tới ai khác đã từng đi qua cuộc đời thơ ngây của mình. Hiền đã xem đây là gia đình ruột thịt, nhõng nhẽo với bà nội và mẹ. Bá cổ ba, mỗi khi anh đi đâu về, nó rót nước cho anh, lấy khăn ướt cho anh lau mặt. Cả nhà ai cũng yêu quý Hiền, ngay cả dì Hường. Hiền nghiễm nhiên thành cô chủ nhỏ trong gia đình năm thành viên. Bà bạn kính trọng bà nội, yêu quý và nể nang Trương. Một tháng ở chăm sóc cho con gái, bà nhận thấy Cúc thật có phước phần, chạnh lòng nghĩ đến những ngày sống trong địa ngục nhà phóng mà bà lạnh mình thường cho con gái biết bao. Bà bạn vốn là người nhà quê, tuy kiệm lời nhưng bên cạnh người thân cũng không giữ gìn lời ăn tiếng nói. Bà kể cho cả nhà nghe về gia đình của Tôn. Từ ngày Tôn cưới vợ giàu thì bà lực lên mặt với xóm làng ghê gớm. Bà đi đâu cũng tuyên bố sớm muộn gì Tôn cũng sẽ giàu hơn Cúc. Nhà Cúc chỉ biết bán vàng chứ không hề biết làm ra vàng, mà cha vợ Tôn và bây giờ là anh ta thì mỗi ngày đều sáng tạo ra mẫu mã mới, trước sau gì cũng có tiệm vàng riêng của mình, không dựa vào vàng quốc bảo nữa. Bà nội chỉ cười, bà trầm ngâm lâu lắm mới nói, đó là dự kiến trong bụng của thằng Tôn nên nó nói ra với người nhà của nó, chứ bà mẹ vợ và vợ nó có nghĩ vậy sẽ không để nó phát tán tin này đâu. Nhưng nghe bác nói vậy, còn người ta ai cũng có tham vọng, sự nghiệp càng lớn thì mưu mô càng nhiều. Bà mẹ vợ nó chắc chắn là có mưu mô, nhất là mẹ vợ. Nhưng nó không tùy tiện nói ra đâu, hạng người như Tôn không khó đối phó, mặc kệ nó. Nhưng còn chị nó thì quá đáng lắm bác, nó khinh khỉnh luôn, mà ngộ ghê, con với gia đình nó trước giờ ít qua lại. Mà mẹ con họ gặp con như gặp kẻ thù không bằng. Tính ra thì Trương và con dâu họ là anh em mà, tại sao lại như vậy chứ? Thì con cứ mặc xác chúng, chúng xúc xiệp đã rồi cũng im thôi. Vấn đề là hai đứa nó làm sao để giữ thương hiệu mình ngày một phát triển. Trường cũng phải theo dõi xưởng chế tạo nữ trang, kẻo họ làm kém chất lượng thì nguy cơ không nhỏ đâu. Từ từ rồi cũng phải tìm người tín cần mà đào tạo thêm vào. Khi đẩy tháng bé Toàn, Trường tổ chức rình rang ở nhà hàng để ra mắt quý tử của mình. Các đồng nghiệp, học sinh đều được anh mời đến. Những tay mặt quản lý các vệ tinh quốc bảo cũng được bà nội triệu về. Và tất nhiên là có ba mẹ và hai đứa em gái của anh. Tôn viện lý do khó ở trong mình nên vắng mặt. Cúc biết anh ta không muốn nhìn thấy cảnh Trương hạnh phúc rạng ngời khi bế đứa con vàng ngọc của anh trên tay. Ông bà Hoàng Khải cũng đến dự cùng với Hoàng Thục. Hoàng Thục tay trong tay người yêu giới thiệu với Trương. Cả hai thân thiện tự nhiên trước đôi mắt hằn học quan sát của bà Hoàng Phấn. Gia đình Cúc cũng có mặt đủ, Lệ cũng tranh thủ nghỉ phép lên chia vui cùng Cúc. Cúc mừng như có chị ruột ở bên cạnh mình, cô bộc bạch tất cả tâm sự trong lòng với Lệ. Khi hay Lệ đã từ chối người con trai đã đeo đuổi mình, thì anh ấy cũng xin đổi nơi công tác, nên bây giờ Lệ vẫn một thân một bóng. Cúc nói, nếu sau này cơ nghiệp bành trướng, cô mong Lệ sẽ đến bên cạnh mình để làm cố vấn khi bà nội không còn, có thể lui tới cửa tiệm được nữa. Lệ cười, nói với Cúc là cô chỉ biết quanh quẩn đối phó với những thủ đoạn tầm thường của những người tầm thường, chứ ra xã hội đầy bon chen lửa lọc, tranh giành, ám hại nhau, thì cô chưa có đủ bản lĩnh đó. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào Cúc cần, cô cũng sẽ đến với Cúc để chia sẻ khó khăn và ủng hộ tinh thần cho người bạn, người em mà cô rất mực yêu thương. Cúc muốn nói với Lệ sao lại bỏ qua cơ hội lấy chồng như vậy, nhưng cô không dám. Cúc biết Lệ mặc cảm đôi chân mình tận nguyện nên không tin tưởng vào tình yêu. Trong lòng Cúc cho đến bây giờ, ngoài bà nội ra, chưa ai có thể làm cô ngưỡng mộ sánh với Lệ. Lệ bao giờ cũng trên cô một bậc về trí tuệ, dù rằng sau này cô có trở thành bà chủ của tập đoàn Quốc Bảo. Sau buổi đầy tháng, Trường cho xe đưa ba mẹ cô và Lệ về quê. Lộc ở lại tiếp tục học năm cuối. Anh có dự định sẽ đi làm vài năm học hỏi kinh nghiệm, rồi sau đó về quê mở xưởng sản xuất thực phẩm. Trường ủng hộ ý kiến này và hứa sẽ góp cổ phần, vì Lộc sĩ diện không chịu nhận tiền tài trợ của anh. Khi Cúc được 3 tháng, cô giao bé Toàn cho dì Hường và bà nội chăm sóc, cùng Trương ra các cửa hàng để giám sát quy trình hoạt động và sức tiêu thụ vàng của Quốc Bảo. Một hôm, đưa Cúc tới xưởng sản xuất nữ trang thì Trương có chuyện phải đi liền. Cúc vào tới thì nghe bên trong có tiếng quát mắng. Cô ra dấu cho tốt thợ đừng lên tiếng để cô âm thầm theo dõi. Ghé mắt vào, Cúc thấy ông Đằng cầm trên tay chiếc nhẫn có đính hột xoàn chỉ vào mặt Tôn. Chung quanh không có ai, ông quát, nói với con bao nhiêu lần rồi, khi làm loại hàng cao cấp này phải cẩn trọng. Đây là viên hột xoàn 3 ly, chiếc nhẫn gắn nó vào không thể dùng vàng trắng như những viên không đủ 1 ly được, mà phải dùng bạch kim đúng giá trị gam của nó. Có thể mắt thường không nhìn ra do tay nghề khéo, nhưng đây là lương tâm của người thợ, không cho phép ta tráo giả thành thật được, con hiểu không? Đây là lần thứ 2 bà nhắc nhở con rồi, nếu vi phạm lần nữa thì con về nghỉ đi và đừng bao giờ mơ tưởng làm thợ bạc nữa. Khi nào có thương hiệu chính thức của nhà mình thì chừng đó con sẽ cẩn thận hơn. Sao? Còn có thương hiệu chính thức nào nữa sao? Sống như vậy chưa đủ con mãn nguyện sao? Đồng lương một người có thể nuôi sống cả nhà, ăn sung mặc sướng. Nhà ta ai cũng làm ra tiền, con lại có tham vọng mở một thương hiệu cho riêng mình à? Mẹ đã từng nói với con như vậy mà ba. Trừ khi ba chết đi, bây giờ ba vẫn còn thì người nhà của ba phải là người của tiệm vàng Quốc Bảo. Nhưng nội có để lại gì cho ba đâu? Chẳng phải anh hai đã thừa kế hết rồi sao? Còn dẹp cái ý nghĩ so sánh tranh hơn tranh thua đó đi. Không có ông bà nội, có ba hôm nay sao? Bà có nhà cửa riêng, có con cái thành đạt, có cuộc sống ổn định cho cả gia đình. Bà màng ơn nội con cả đời này, tiếc rằng không trả nổi. Bà còn đây, đứa nào còn tư tưởng phản bội lập tức biến ngành. Bà bảo thủ làm gì? Dễ có mấy ai phân biệt được vàng trắng và bạch kim đâu. Không phải ta mới nhắc con 4 từ lương tâm người thợ đó sao? Cho dù con có qua ải này thì cũng chẳng có thù lại chút lợi ích gì về cho bản thân của mình đâu. Qua 3 người kiểm định, chừng đó con sẽ bị phát hiện và xấu hổ không có nước sông nào rửa được. Cúc cảm kích, quá sức cảm kích. Cô vội vã quay lưng trở ra, dặn dò đám công nhân đừng nói với ông Đằng là cô vừa mới đến và nghe được cuộc nói chuyện của cha con họ. Bây giờ cô mới hiểu vì sao bà nội tin tưởng ông Đằng, vì sao mà khi bà Phấn tái hôn với ông là nội sẵn sàng chấp nhận mà còn cho vợ chồng con cái họ ở lại quản lý mấy cửa hàng. Vì nội tin ông Đằng, có thể ông diễn kịch cho cô xem, nhưng ông có biết cô đến đâu mà diễn kịch. Tài tồn này thật quá đáng, dám lấy vàng trắng thay thế bạch kim để làm nhẫn hột xoàn cao cấp. cô phải nói với Trương và nội, không khéo khi khách hàng mua xong phát hiện ra thì thương hiệu vàng Quốc Bảo phải làm sao. Cúc cảm thấy mình còn non kém để giải quyết vấn đề này, phải xin ý kiến bà nội thôi, và người đứng ra xử lý sẽ là Trương. Bà nội nghe Cúc tường thuật lại vụ việc, mặt không lộ biểu cảm gì, còn Trương thì đùng đùng nổi giận, anh nắm chặt nắm đấm nghiến răng, thằng khốn, nó muốn lòi đuôi cáo rồi đó. Bà nội xua tay, đừng nóng này làm gì, điều này không dùng cái đầu cũng nghĩ ra, thằng đó hoặc là quá hấp tấp vội vàng, hoặc là kiểu triệt buộc ba nó theo kế hoạch của Hoàng Phấn, bởi vì bọn chúng nghĩ rằng khi ta đã biết được chuyện xấu nó làm ra, tất ta sẽ có phản ứng, sẽ buộc thôi việc hết cả nhà nó. Vậy là chúng nó có đủ điều kiện để mở thương hiệu riêng rồi. Nực cười, nếu dễ dàng vậy, bà mẹ nó đã làm từ lâu. Đợi đến bây giờ, cần tới con nai chỉ đường vào rừng cho sói à? Chắc đằng cũng đã cho nó biết, vàng của tiệm ta thấp nhất là vàng 18K, tức là vàng 7 tuổi, dưới nữa sẽ không làm. Cúc không hiểu ý bà nội muốn nói gì, cô mở lớn mắt nhìn như muốn hỏi, thì Trương đã nhanh miệng hơn, anh giơ tay ra trước mặt, cứ giờ như thế. Vậy mình để im cho bọn họ sao nội? Bây giờ vẫn còn Phạm Đằng chống đỡ, nhưng dù sao họ cũng là người một nhà với nhau, ngay lập tức phải điền thêm người vào để tai mắt của ta. Tất nhiên trong đó cũng có người của nội rồi, là chú Thường và chú Chập cùng ở Sóc Trăng. Hai người này lầm lì cả ngày, chỉ cúi đầu vào công việc hoặc rảnh rang thì mò đọc điện thoại. Ít khi trò chuyện, gặp bà cũng chỉ chào hỏi qua loa thôi, nhưng những hoạt động gì ở xưởng vàng bà đều nắm rõ thông qua hai người đó. Sau này các con phải quan tâm đến họ, biết chưa? Vậy hai chú có cho nội biết chuyện lần trước thằng Tôn làm giả vàng trắng hay bạch kim không? Bà nội gật đầu cười bí hiểm. Tất nhiên là bà biết chứ. Hai đứa đừng thấy hai chú lầm lì mà tưởng họ mắt lấp tai ngờ. Mắt lấp tai ngờ là bà nè. Mọi sai trái của Tôn họ đều có quay phim lại bằng điện thoại đó. Không ai trong xưởng nghi ngờ hai chú. Cho nên khi một trong hai người họ quay phim trong xưởng lại nghĩ là họ đọc điện thoại thôi, vì thấy họ cục mịch quê mùa, biết gì về video phim ảnh chứ. Vậy sao nội không có biện pháp ngăn chặn thằng Tôn? Một lần phát hiện, 5-7 lần không? Rồi có ngày nó cũng tuồn được hàng nhái ra ngoài, thì sao đây? Đừng lo, trước khi hàng xuất xưởng, ngoài Đằng, một bộ phận giám định gồm có 3 người, không ai một bụng với ai hết. Đằng với tư cách như chủ, Nam là thợ giỏi, còn Trực là người của ta. Ai cũng sợ hai người kia chê mình non tay nghề, nên càng vạch lá tìm sâu. Vì vậy, hễ vàng được đưa ra thị trường thì hoàn toàn chất lượng. Lần trước, Tôn làm sai cũng do người của ta phát hiện ra, vì Đằng cũng sĩ diện, hắn không nhúng tay vào việc kiểm tra sản phẩm của con mình. Đằng đích thân làm thầy dạy nghề cho con rể, tất nhiên cũng đã nói cho nó biết sự khác nhau giữa vàng trắng và bạch kim. Người ngoài ngành có thể nhầm lẫn mà ngỡ rằng vàng trắng là bạch kim, nhưng sự thật hai loại đó hoàn toàn khác nhau. Giá trị của bạch kim thì vàng trắng không sánh nổi. Đô la Mỹ tăng thì giá bạch kim giảm và ngược lại. Cho nên những người quý tộc muốn mua nữ trang làm của thì họ phân biệt rất rõ đâu là vàng trắng, đâu là bạch kim. Tuy màu sắc sau khi thành phẩm giống nhau, mắt thường không nhận ra được, nhưng tay thợ lão luyện chỉ thử độ bền và sức chịu oxy hóa của cả hai là biết ngay. Vàng trắng là một loại vàng nguyên gốc, nó cũng có màu vàng, nhưng khi kết hợp với các kim loại khác để tạo ra nữ trang thì sẽ chuyển sang màu trắng, dễ bị ăn mòn và oxy hóa, nên thỉnh thoảng cũng phải mang ra tiệm mạ lại. Còn bạch kim thì không, cho nên bạch kim được mệnh danh là nữ hoàng của nữ trang là vậy. Hai đứa phải nghiêm túc tìm hiểu và phân biệt giá trị của từng loại vật liệu được nhập vào để sản xuất. Bạch kim bây giờ rất quý hiếm vì khó khai thác như trước nữa rồi. Tôn còn non kém nên nó tưởng rằng dễ lấy vải thưa che mắt thánh mới làm ra cái chuyện ngu muội vậy thôi. Còn hiểu rồi, nội đã ghi tất cả những đứa tín cần trong một cuốn sổ, sẽ giao cho con khi con bắt tay vào làm việc để con biết mà yên tâm giao việc cho họ. Nội chu đáo quá, con sẽ không thâm trầm sâu sắc được như nội được. Làm kinh tế mà trong lòng sao ngoài mặt hiện ra hết thì sẽ khó có thể thành công. Hình như con không thích hợp làm kinh tế. Cố gắng chưa chắc đã thành công, nhưng nếu không cố gắng chắc chắn sẽ thất bại. Hãy nhớ rõ điều này để làm châm ngôn cho hướng đi của mình. Có thể con học thức nhiều hơn nội, nhưng trí tuệ con thì không thể nào sánh được với nội. Vì con đã sinh ra từ trong trứng, bà thì khác. Bà đã lăn lóc chợ đời, sau đó lao vào thương trường như thiêu thân. Chồng mất, con mất, một mình bươn trải. Nếu không thủ đoạn thì làm sao chịu nổi răng nanh luôn há mồm chờ nuốt chừng mình của những đối thủ cạnh tranh. Có điều, qua bao nhiêu năm rồi, bây giờ có được thành tựu này, bà rút ra một kinh nghiệm. Câu này hình như bà đã nghe ở đâu hay từ trong cuộc sống đã dạy bà. Đó là một lần tha thứ là một lần tạo phúc. Tha thứ càng lớn, phúc báo càng nhiều. Từ đó, ta có thể tiêu trừ phiền não. Đó là trí tuệ. Con nhất định sẽ học theo nội, cũng sẽ không để tâm huyết của họ Phùng bị mai một trong tay con. Vậy con có kế hoạch gì chưa? Có, nói nội nghe. Nghề giáo của con êm ả như mặt nước trong hồ, không có gì khuấy động, một chút gợn sóng cũng không. Nhưng kinh doanh mặt hàng cao cấp như nội thì quá chừng nguy hiểm rình rập. Một mình con không có nội sau lưng là không được. Cho nên bây giờ sẽ có rất nhiều thử thách chờ đợi. Muốn con ra trận, con phải mặc áo giáp phòng ngừa. Bà nội phá lên cười thích thú. Rồi sao nữa? Bà có ekip của bà. Nhưng ekip của bà rồi thì cũng sẽ già đi. Nếu khi con tiếp quản thì con phải có một đội ngũ binh giỏi tướng mạnh của riêng mình. Bây giờ trước mắt con sẽ nhờ ekip của nội truyền thụ tay nghề và kinh nghiệm cho ekip của con. Nội thấy sao? Nội ủng hộ. Vậy con đã chọn được ekip cho mình chưa? Đã dự định ai là binh, ai là tướng chưa? Trước mắt nội cho con mượn một trong hai chú Thường và Chập. Nội cần chi đến hai người chứ? Con định nhờ chú ấy làm tướng, dạy nghề cho binh của con à? Đúng, đúng đó nội. Bà nội cười hài lòng. Được, nội bằng lòng. Bà ôm bé Hiên vẫn ngồi trong lòng bà từ đầu, đưa mắt nhìn sang Cúc, cúi xuống nựng nịu con trai của mình. Bà nói với Hiên, con chơi với em đi nghen, bà và ba mẹ bàn chuyện một chút. Cúc hiểu ý, kéo chiếc nồi lớn ra, thả chị em Hiên vào trong đó. Bé Toàn nằm ngửa, chân tay nhúc nhích không ngừng, miệng bi bô nói gì không rõ ràng. Bé mới hơn 4 tháng thôi mà. Khi bé mọc răng sữa đầu tiên, Hiên thích thú kêu ầm lên, bà ơi, bà mẹ ơi, em con có răng rồi nè. Hiền cầm cái xúc xác nhiều màu, quơ qua quơ lại trước mặt em. Nó nhìn thẳng bé với ánh mắt cực kỳ yêu thương, làm Cúc thấy thật ấm lòng. Hai người ngồi nghiêm túc trước mặt bà nội, bà cũng nghiêm túc nhìn hai người. Ngày mai, trường sắp xếp công việc, rồi hai vợ chồng cùng bà ra công chứng. Bà sẽ làm thủ tục, giao tất cả sản nghiệp cho vợ chồng con thừa tự. Tất nhiên là nhà ở các nơi vẫn là của bà. Sau khi bà mất sẽ thuộc về trường. Còn cái nhà này chúng ta chỉ ở tạm, chờ nhà nước đuổi thôi, vì họ đã bồi thường rồi. Nội đã hơn 80 tuổi mà còn minh mẫn như vậy, âu cũng là phước phần của nội. Nhưng tuổi già, nhiều vấn đề bất ngờ ập tới không biết đâu mà lường. Lỡ như tai biến hay đột quỵ hay bệnh mất trí người già thì con sẽ không có những thông tin cần thiết để tiếp quản quốc bảo. Bây giờ bà đã có hai đứa cháu cố rồi, còn cho bà nghỉ ngơi mà an hưởng tuổi già với chúng nó. Hàng ngày nghe chúng nó bị bô sẽ thấy vui hơn. Tất nhiên ta cũng không nên công khai về việc bà đã bàn giao tất cả cho trường, ngừa trường hợp Hoàng Phấn dở trò. Nội nói thiệt lòng, chưa bao giờ nội tin Hoàng Phấn cả. Trước đây nội luôn tin yêu Đằng, nhưng tụi nó đã là vợ chồng mấy mươi năm rồi, không tình cũng có nghĩa. Họ ít bên cạnh nhau vì ai có việc nấy, chỉ sum họp buổi tối, nên chính kiến của họ dù có đối lập vẫn cố thủ trong mình, không bộc lộ cho đối phương biết nhiều. Đó là bà nói Phấn. Có thể nó nhận ra Đằng luôn trung thành với quốc bảo nên không dám đưa ra những ý kiến buộc Đằng phải làm theo, nên muốn con mình triệt buộc bà nó. Nước chảy đá mòn, mưa dầm thấm sâu, nội chỉ sợ có ngày Đằng sẽ xuôi theo chiều gió hoặc bị mẹ con nó bày trận sau lưng mà không hay. Hoàng Hồng thì có thể không, nhưng thằng Tôn sẽ một bụng với mẹ vợ. Đối phó với người ngoài thì dễ, nhưng với người nhà khó lòng. Nội khác, hai đứa khác, nhất là Cúc, mặc dù con vẫn gọi họ là bà mẹ, nhưng dẫu sao họ cũng không có máu mủ gì với chồng con. Trường thì không thể dứt bỏ, nhưng con có thể. Bà nói vậy, con có hiểu không? Nhưng bà cũng nhấn mạnh điều này. Nếu như không có gì rõ ràng, chỉ nghe phong phanh và điều đó không gây tổn thất gì lớn cho ta, bỏ qua cho họ được thì bỏ. Còn nếu họ làm quá đà, thì các con cũng phải cảnh báo họ bằng cách nào thì là do các con tự nghĩ ra đi. Trường gật gù, anh nói với bà, nội dung thư đã được chuẩn bị từ lâu. Bà nội, cho con mượn căn nhà ở Bình Chánh nha, để đào tạo thợ phải không? Dạ, căn nào? Căn nhà nội đang bỏ trống ngoài xa lộ Đại Hàn đó. Còn căn ở quốc lộ 60? Trường cười hì hì, nét mặt gian xảo. Căn đó rộng lớn, lại có tầng hầm, nên con dùng để chứa những con ngựa chiến của con. Biết lắm mà. Vậy hai căn ở Bình Chánh con lấy hết của bà rồi. Nội à, nội nói hồi ba con 10 tuổi có thể tự sáng chế ra nữ trang, chắc là do năng khiếu di truyền của ông nội. Bây giờ con cũng muốn đào tạo những đứa trẻ mà con nuôi chúng, để sau này chúng sẽ là cánh tay đắc lực cho con. Nhưng tụi nó vẫn còn đang đi học mà, vừa đi học vừa làm đó nội. Con sẽ xin chuyển cho chúng về Sài Gòn học trường gần nhà, sẽ để chúng và chú Thường ở lại trong nhà, sẽ làm xưởng vàng đó, giao bốn đứa đó cho chú Thường đào tạo, thay vì sau khi đến trường tụi nó chạy đi chơi thì tập trung vào làm nữ trang. Đầu tiên là cho nó thử sức bằng vàng 7 tuổi 18K. Còn tin có công việc làm có thu nhập, tụi nó sẽ hăng hái và thấy bản thân mình có ích hơn, và tham vọng cũng sẽ từ đó mà nảy mầm. Mình có mắt nhìn mà nội, tụi nó không phải là ruột thịt, đứa nào cũng đều sợ bị bỏ rơi. Có thể chúng sẽ thương yêu dìu dắt nhau trên đường đời, cũng có thể sẽ nảy sinh ganh tị xung đột lợi ích. Thời gian sẽ hiểu được lòng người. Tụi nó theo còn thấy đứa nào cũng bị ba mẹ bỏ rơi mà không hiểu vì sao, bởi lúc đó chúng còn quá nhỏ. Mỗi khi con đến thăm, ánh mắt chúng nhìn con làm cho con chỉ muốn ở lại hoặc đem chúng về nhà. Nội à, linh cảm cho con biết đây sẽ là những người trung hậu lúc trưởng thành. Cũng không phải là không có lý, nội đã nói giao quyền cho con thì tùy theo ý con muốn thực hiện kế hoạch giữ gìn và phát triển quốc bảo thế nào là tùy con thôi, nội luôn ủng hộ. Cúc cũng vậy, nghe con. Khi thằng Trương tất bật bên ngoài thì con phải quán xuyến và quản lý tốt cho các cửa hiệu của mình, kể cả các nơi mà mẹ con hoàng phấn quản lý, vì đó vẫn là tiệm của ta. Doanh thu và tiền lời của các tiệm đó từ lâu ta không quan tâm nữa, miễn sao khi nhập hàng thì nó thanh toán sòng phẳng cho xưởng vàng là được. Ba người sôi nổi bàn tán lên kế hoạch, nên không ai phát hiện bé Nhã Hiên tay chơi với em, mắt nhìn em nhưng đôi tai vảnh lên để nghe ngóng, miệng lúc nào cũng cười. Khi thấy mọi người im lặng, nó bước ra khỏi nồi, lại gần Cúc nắm tay cô. Vậy là các anh sẽ đi xa, nhưng con không buồn đâu, vì các anh sẽ được ba mẹ lo cho đủ thứ. Bà ơi, bà mẹ ơi, hồi đó con hay nghe người ta nói, khi nhìn anh em tụi con rách rưới ở dưới hầm cầu vậy nè, mấy đứa nhỏ này thật là bất hạnh, bởi vậy chỉ có ở với bà mẹ mới là hạnh phúc nhất. Bây giờ con biết hạnh phúc là gì rồi, con có tới 4 cái hạnh phúc lận đó. Có bà cố là 1 hạnh phúc, có ba mẹ là 2 hạnh phúc, có em trai là 3 hạnh phúc, có nhà ở cơm ăn là 4 hạnh phúc. Hiền reo lên, đưa tay qua khỏi đầu, toàn thân xoay vòng vòng. Ôi, con hạnh phúc quá chừng chừng. Trường lao tới ôm lấy Hiền, nhấc bổng nó lên mở hôn. Bà nội và Cúc nhìn hai cha con, miệng cười mà nước mắt chảy dài. 5 năm sau, gia đình Trường đã dọn về Sài Gòn. Bà nội mua một căn nhà mới ở đường Lê Thị Riêng cho Trương đứng tên và cả nhà cùng ở chung. Dì Hường cũng đi theo. Bé Hiên đã 10 tuổi, vừa vào cấp 2. Bé Toàn 5 tuổi, đã có thêm em là bé Thành. Vậy là Cúc đã có 3 đứa con, 1 gái 2 trai. Chính vì con đẻ của Cúc đều là trai nên địa vị cô hai nhà họ Phùng của Hiên vẫn không bị lung lay. Bà nội đã ngoài 85 nhưng vẫn còn tráng kiện. Bà không tham gia kinh doanh nữa mà ở nhà chơi với bà đứa cháu, dạy chúng học và nghe chúng Bi Bô kể đủ thứ chuyện. Bà vẫn yêu quý Hiên và nó rất xứng đáng với tình yêu của bà. Khi Cúc vắng nhà mà Hiên không đi học là nó chăm sóc em rất tận tình, nhất là bé Thành mới hơn 1 tuổi. Còn Toàn làm gì thì cứ thấy vắng chị hai là đi tìm. Hàng ngày nó đều đi học chung với Hiên. Bà nội thuê hẳn một tài xế đưa chị em Hiên đi học. Bé Toàn cũng đã học lớp mẫu giáo cạnh trường cấp 2 của chị Liên. Trường xin chuyển công tác về trường đại học công nghiệp cho gần nhà. Mấy lần nội kêu anh nghỉ dạy hẳn đi, nhưng Trương nói đời anh chỉ có tham vọng là làm một giảng viên giỏi, có nhiều học sinh về sau, nên mặc dù là doanh nghiệp nhưng vẫn muốn làm thầy giáo. Nội chỉ cười mà không ép nữa. Cúc vừa chăm con vừa quản lý các cửa hàng đã 5 năm rồi, cô cũng quen với công việc. Có điều cả nhà ai cũng lấy làm lạ, sao càng lớn Hiền càng thấy giống Cúc, mắt to, da mịn, mũi cao, miệng chúm chím, lúc nào cũng như đang cười. Có lần Trương ghẹo cô trước mặt bà nội, nếu anh không biết rõ về em, có khi lại nghĩ Hiền là con ruột của em nữa chứ. Cúc cười, thì bây giờ nó là con ruột của em chứ còn gì nữa, nhưng là con của em với anh cơ. Cúc thật sự không thể ngờ được đời cô lại có một bước thay đổi ngoạn mục như vậy. Hạnh phúc chưa từng có, gia đình hòa thuận, bà nội tín cẩn, chồng thương yêu, con ngoan ngoãn, xã hội ngưỡng mộ, một phụ nữ như cô còn mong muốn gì hơn. Bà Phấn cũng không đả động gì đến vợ chồng cô, bà ta cũng không biết tất cả tài sản của Quốc Bảo đã về tay Trương, cứ nghĩ rằng vợ chồng cô vận hành là do bà nội đã già yếu. Vợ chồng bà thường hay lui tới thăm nội từ khi cả nhà rời về Sài Gòn. Cúc vốn dĩ có cảm tình và kính trọng ông Đằng nhất, nhất là khi thấy ông hiếu thảo với bà nội. Bề ngoài nhìn họ có vẻ phù sướng phụ tùy, nhưng nội nói quyền sinh sát trong gia đình họ do một tay bà Phấn điều khiển. Hoàng Ánh cũng đã lập gia đình, cô ấy là người duy nhất không tham gia vào việc kinh doanh vàng, vợ chồng chỉ chú tâm vào công việc của mình. Ánh có một mặt bằng lớn để dạy yoga phối hợp với thể dục dụng cụ, nhiều đó cũng đủ để hai vợ chồng bận sấp mặt. Hồng vẫn quản lý cửa hàng, Tôn vẫn làm ở tại xưởng, họ đã có nhà riêng. Nhưng Cúc chưa tới lần nào, ngày họ tân gia mời Trương có đến dự, anh nói nhà Tôn rất hoành tráng. Khi Hồng sinh con gái đầu lòng, Cúc có đến bệnh viện thăm, gặp bà Lực và tự ở đó, nhìn cách họ định bợ bà Phấn của mắc ói. Vậy mà khi bà Phấn ra về, tự quay ngoắt 180 độ với cô, vẻ khinh khỉnh xưa kia càng dữ dội khi em cô ta bây giờ đã là người có tiền. Cúc thăm Hồng xong, khi cô ra về thì tự chờ cô ở cửa. Cô ta mỉm cười nửa miệng, thái độ ngạo mạn hết cỡ. Sao, ghen tức lắm phải không? Cúc cười khoái trá, nụ cười của cô chắc tự sổ máu. Ghen tức về điều gì? Vì em ta bây giờ có thua kém chi mày đâu. Cẩn thận cách xử hồ nhé, em bà bây giờ phải kêu tôi bằng chị hai đó. Chỉ là danh xưng thôi, mày dù sao cũng ở nhà chồng, còn em tao có nhà cửa hẳn hòi, chỉ trong vòng mấy năm mày so được hôn. Ha ha, đó là tiền của Hồng, không phải của Tôn. Mỗi người một nửa đó mày. Nghe giọng phách lối của tự, Cúc muốn tỏ ra hách dịch trước mặt cô ta. Vậy chắc bà quên hay là không biết, em bà là làm công cho tôi, tiền em bà có là tôi trả lương. Hàng tháng tôi thu nhập bao nhiêu mà trả lương cho em bà đủ tích lũy để hùn với vợ mua nhà chứ. Ý mày muốn nói mày giàu có hơn chứ cái gì? Làm công cho mày hả? Sợ, trước sau gì tụi nó cũng có tiệm vàng của riêng mình, chừng đó mày coi mà dẹp tiệm đi. Tôi cũng đang chờ ngày đó, nhưng tụi nó giàu có thì bà cũng chẳng sơ mũi chỉ được đâu. Nhìn về mặt nịnh bợ của mẹ con bà, tôi mắc buồn nôn. Mày! Tôi bận rộn lắm, thời gian của tôi dùng để kiếm tiền, không dỗi hơi mà nói chuyện với đứa bá láp như bà, biến khỏi mắt từ ngày. Phách chó! Với loại người như bà, vậy là khiêm tốn lắm rồi đó. Cúc bỏ đi trước nỗi tức tối của tự, cô cười thầm mình không thể như bà nội được sao? Cố gắng nín nhịn trước mọi đối thủ, cô có thể làm được với bất kỳ ai, nhưng nhìn thấy mặt tự là muốn sồi gàn. Hiền là cánh tay của nội, con bé đi học về là quấn quýt cạnh bà, hoặc dạy Toàn học, hoặc bồng ẵm đút cơm cho Thành ăn. Nó ngoan ngoãn và thông minh một cách lạ kỳ. Bà nội bày ra thật nhiều nữ trang các kiểu, dạy nó phân biệt từng loại vàng. Mới bao nhiêu tuổi, nó đã biết vàng 18K, vàng 4 số 9 và vàng cây. Hột xoàn mấy ly, vàng trắng và bạch kim. Hiền cũng biết bốn anh nó sống an nhiên bên xưởng vàng bà nó mở. Bốn đứa kia chưa từng biết đến nhà này vì đó là vũ khí bí mật của bà nó. Chỉ có nó thỉnh thoảng được ba mẹ đưa đi thăm mấy anh. Ai cũng quần lành áo tốt và trổ mã thanh niên. Càng đã 15 rồi còn gì. Anh ấy nói sau khi tốt nghiệp cấp 2 sẽ nghỉ học để chuyên tâm làm thợ. Bà nó không cho, buộc ai cũng phải ít nhất là hết cấp 3 mới đủ trình độ nhận thức vấn đề. Anh em cô nó hòa thuận vui vẻ, trên bảo dưới nghe, chưa từng gây gổ mích lòng, dù thật sự họ chẳng có chút huyết thống gì với nhau cả. Bà Phấn càng lúc càng tỏ ra thân ái với nội và vợ chồng Trương. Bà thường hay một mình lui tới chơi, mua đồ ăn bổ dưỡng cho nội, ở lại trò chuyện với nội cả buổi, rồi về, không hề đả động gì đến việc kinh doanh. Bà nội cũng mở lòng ra với bà Phấn, cũng mẹ mẹ con vui vẻ. Vợ chồng Trương cũng không còn gì để đề phòng bà ta vì cảm thấy ai cũng yên phận nấy, Tôn cũng chẳng có biểu hiện gì. Thỉnh thoảng, bà Phấn cũng điện thoại rủ vợ chồng Trương tới nhà chơi để vun đắp tình cảm. Bà nói từ lúc có vợ, Trương hời hợt với bà hơn xưa nên Cúc ngại động viên Trương ghé thăm bà nhiều hơn khi có dịp. Trương nói, bà trách thế thôi chứ thời gian của bà phần lớn là ở tiệm vàng, có ở nhà đâu mà tới lui thăm viếng. Một hôm bỗng nhiên Tôn đến cửa hàng số 4 tìm Cúc vì biết cô đang ở đó. Cúc ngạc nhiên khi Tôn gọi cô ra ngoài trao đổi chút chuyện. Tư cách là chị dâu lại là chủ cơ sở nên Cúc mời Tôn vào phòng khách VIP phía sau tiệm. Phòng này dùng để tiếp khách xa đến đặt và nhận hàng giá ưu đãi về bán ở các tỉnh. Bà bên bốn phía đều là kính, bên ngoài nhìn vào không thấy, nhưng bên trong nhìn ra vẫn rõ một một, mỗi cửa hàng đều có một phòng như vậy. Cúc hỏi, Tôn muốn nói gì với cô? Tôn ngập ngừng một lát, rồi vẻ mặt rất chân thành, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Anh đã suy nghĩ suốt bao nhiêu năm nay và đã thấu hiểu mỗi người sống trên đời đều có một số phận, một hoàn cảnh khác nhau. Những gì anh đã trải qua, chưa chắc em đã trải qua và ngược lại. Cho nên, chúng ta bây giờ ai cũng đã ổn định. Trước đây dù cho có thế nào, thì bây giờ hai đứa mình cũng đã có một gia đình hoàn hảo, lại là người một nhà. Lẽ ra nên quan tâm giúp đỡ nhau nhiều hơn, chứ sao lại như kẻ thù rồi tránh né nhau. Anh xin lỗi và rút lại những lời cách đây 5 năm đã nói và ham dọa em. Suy cho cùng, chỉ là mình anh yêu đơn phương, chứ chúng ta cũng chưa từng hẹn thề gì với nhau. Bao nhiêu năm qua rồi, trong tim anh giờ đã có người khác thay thế. Càng nghĩ, anh càng thấy mình quá sức bậy bạ về nhiều mặt. Từ nay, anh sẽ chú tâm vào công việc của mình, sẽ tự kiếm tiền bằng đôi tay mình để xứng với Hồng và để không hổ thẹn trước em. Chỉ mong em bỏ lỗi cho anh. Cúc cảm động. Thật ra, cô cũng đã không còn nhớ gì về chuyện cũ nữa vì nhiều năm nay Tôn cũng không có biểu hiện gì chống đối. Nhưng cách xưng hô của Tôn làm cô e ngại. Cúc mỉm cười thông cảm. Thôi, đừng nhắc đến chuyện khổng vui nữa, bỏ qua hết đi. Đã nói là người một nhà thì còn hơn thua nhau làm gì. Miễn từ nay, em đừng có tránh né anh là được. Có ai tránh né ai đâu, là do công việc không có điều kiện gặp mặt thôi. Chỉ nói nhiều đó, rồi Tôn tử giã giả về. Cúc cảm thấy nhẹ lòng và nghĩ rằng từ nay cô sẽ không đề phòng Tôn nữa. Sẽ xem anh ra ngoài tình cảm gia đình, còn có tình đồng hương quen biết cũ, một láng giềng mà cô đã từng có cảm tình. Và bẵng đi một thời gian, Tôn lại đến tìm Cúc ở một cửa hàng khác. Vừa an vị chỗ ngồi thì anh đã vội vàng nói không chờ Cúc phải hỏi. Thú thật với em, lúc này anh đăng trên mạng để bán nữ trang cao cấp. Anh muốn kiếm thêm tiền để giúp đỡ gia đình, không thông qua Hồng, cho nên thỉnh thoảng anh sẽ nhờ em. Nhờ việc gì? Đương nhiên không bao giờ anh lôi em vào những rắc rối. Em cứ đinh ninh như vậy, vì dù không còn có thể là gì với nhau, nhưng trong lòng anh, em vẫn có một chỗ đứng nhất định không ai xô dạt được. Biết rồi, nói hoài, nhờ vào việc gì để con có thể giúp hay không? Anh sẽ mua hàng từ chỗ em, ở cửa tiệm nào cũng được. Anh sẽ mua bằng tiền mặt, chỉ cần em xuất hóa đơn và đóng mộc quốc bảo thôi, không có gì quá đáng phải không? Chuyện đó bình thường thôi mà. Một nữ trang cao cấp cần hóa đơn thì ở cửa hàng nào quản lý cũng làm được mà, cần chi phải tới người chị dâu này. Nếu anh đích thân đi mua thì người trong cửa hàng sẽ biết, sẽ mách lại với Hồng. Cũng có thể dẫn người tới cửa tiệm để mua rồi nhận hoa hồng vậy. Dượng mua nhiều quản lý sẽ tính chiết khấu cho Dượng, điều đó Dượng biết mà. Trời, anh còn có công việc ở xưởng vàng nữa em, anh làm sao có thời gian đi lung tung với khách hàng. Tất nhiên anh có thể mua bất cứ cửa hàng nào, nhưng nếu điều này quá công khai, có phải anh sẽ khó ăn nói với vợ anh không? Và mẹ vợ của anh thì em đã biết rồi đó, bà ấy khinh thường mẹ anh ra mặt luôn. Dượng có thể giới thiệu khách đến cửa hàng mua và nhận hoa hồng mà, khác với việc anh tự bán chứ em. Khách cần là cần ở sự giám định hàng cao cấp của anh. Hay là Dượng muốn có một lượng khách ổn định để sau này tự mở tiệm vàng cho riêng mình? Tôn Phật ý, em lại nghĩ anh là loại người ăn cháo đá bát như vậy sao? Dượng chưa có kế hoạch mua hàng, đã thông tin bán trên mạng rồi. Vì anh nghĩ nó có lợi cho anh, cho vàng quốc bảo, mà vàng quốc bảo là của em. Nếu anh tham lam, không nghĩ tới ai, anh làm thợ mà, anh cũng đã có thể làm ra vàng để tự mình ăn trọn vậy. Thì ra, hôm đó Dượng làm lành với chị dâu là vì điều này à? Làm lành là chủ yếu, là mục đích duy nhất, còn đề nghị vẫn là đề nghị. Em có thể nhận lời, có thể không, cũng không ảnh hưởng gì đến việc anh đã nói cả. Suy cho cùng thì Dượng cũng có hiếu. Dượng bán được vàng để giúp gia đình thì quốc bảo cũng có lợi. Được, chị dâu này đồng ý với Dượng. Và em hãy giữ bí mật dùm anh, lỡ sau này có người biết được thì sao? Anh sẽ không để em bị thị phi đâu, anh hứa danh dự. Cúc nhận lời giúp Tôn vì cô nghĩ chuyện này chẳng có hại gì. Cúc thuật lại mọi chuyện cho Trương nghe. Trương chỉ cười, anh nói: mẹ khinh thường gia đình Tôn là có thật, Hồng mà biết chuyện này Tôn cũng sẽ không yên cũng là có thật. Nhưng dẫu sao anh ta cũng là đứa con có hiếu, mình cứ vờ đi coi như bán hàng cho khách vậy thôi, giúp được cứ giúp, có việc gì xảy ra còn có anh. Bởi vì nếu đã buôn bán thì bán cho ai cũng thế thôi, miễn là thu được tiền về. Nói với bà không anh? Thôi, bà đã hưu rồi, đừng để bà vướng vào những phiền não nữa, giao ba đứa con cho bà cũng đủ mệt bà rồi. Vợ chồng cùng cười vang. Liên tiếp một tuần, ngày nào Tôn cũng điện cho Cúc đem vàng và hóa đơn ra ngoài giao cho anh. Khi thì nhẫn hột xoàn, khi thì lắc vàng 24K, lúc lại là dây chuyền bạch kim. Bao giờ Tôn cũng thanh toán sòng phẳng, nhưng khi Cúc đòi tên và thông tin cá nhân của khách hàng để điền vào hóa đơn thì anh nói để chính tại anh điền. Cúc chỉ cần ghi số lượng hàng bán và ký tên đóng dấu thôi. 7 ngày liên tục cho đến ngày thứ 8, Tôn kêu Cúc đem ra khách sạn gần đó một số nữ trang cho khách chọn. Cúc cùng anh vào khách sạn để bàn bạc với khách, nhưng người đó vừa mới ra ngoài. Vậy là Tôn thanh toán hết số nữ trang Cúc mang theo bằng tiền mặt. Cúc đưa lại cho anh toàn bộ số hàng đem theo và tờ hóa đơn chỉ có chữ ký và con dấu của cô. Hôm nọ, Trường mua được 4 viên ngọc thạch quý hiếm, định làm 4 mặt mề đai, gắn lên 4 sợi dây bạch kim cho bà nội, mẹ, vợ và con. Nên anh tính âm thầm đến nhà bà Phấn để cho bà xem có thích mặt ngọc này không mà chẳng nói cho Cúc biết. Nhưng anh chưa kịp đi thì bà Phấn đã điện hẹn anh đến nhà để bàn chút chuyện. Trường vui mừng nhận lời ngay. Anh cũng muốn tạo cho bà bất ngờ. Từ sáng đến tối, chưa thấy Trường về, Cúc sốt ruột, chẳng biết anh đi đâu, gọi điện thì không liên lạc được. Cúc lo lắng điện thoại khắp nơi cũng chẳng tìm thấy anh. Trường chưa bao giờ tắc trách như vậy. Ban đầu cô không dám nói cho bà nội biết, sau đó không chịu nổi, cô nói thật với bà. Bà nội thất kinh hỏi Cúc đã điện đến đâu rồi. Cúc kể tất cả các nơi Trường có thể đến, từ trường học, bạn thân của Trường đến các cửa hàng. Cả 2 cái xưởng vàng đều không có. Cả nhà hoảng lên thì có tiếng điện thoại reo. Mọi người bừng rỡ nghĩ là Trường điện về, nhưng bên kia đầu dây là chị Đẹp, người làm công của nhà bà Phấn. Giọng chị Đẹp gấp rút: mợ Hai ơi, cậu Hai đã về tới nhà chưa? Cúc mừng rỡ: ảnh có qua đó hả chị? Ảnh về hồi nào? Cậu Hai vẫn chưa về à? Chưa, cậu ra khỏi nhà lúc 8 giờ sáng, linh tính cho tôi biết có chuyện chẳng lành nên mới điện thoại cho cô và bà. Cúc nghe tai mình ù ù, trước mặt bỗng tối sầm, cô ngã ập xuống, vừa kịp dì Hường đứng cạnh đó nhào tới đỡ lấy, dìu lại xà lồng. Bé Hiền kinh hoàng ôm lấy Cúc, bà nội điện thoại cho chú Thứ chú Lục đến rồi gọi lại cho chị Đẹp. Đẹp hả con? Dạ, Trường đến nhà làm gì? Dạ cậu Hai nói bà chủ kêu cậu về nhà gặp bà, nhưng khi cậu lại thì bà mới vừa đi nên cậu không chờ được mới ra về. Đã hẹn sao lại không có nhà? Con cũng không biết nữa bà. Sao con lại thấy bất thường? Bởi vì con có rót cho cậu hai ly nước, cậu uống vài ngụm rồi về. Sau đó một hồi con định rót ra một ly để uống, nhưng trong bình đã hết, sẵn ly nước của cậu còn phân nửa nên con uống luôn rồi dẹp ly. Chừng 5-3 phút sau con buồn ngủ kỳ cục rồi nằm trên salon ngủ luôn tới mấy tiếng đồng hồ. May là hôm nay bà chủ không về, chứ nếu về phát hiện ra con ngủ quên, không lo cơm nước, chắc con bị đuổi việc. Nói như vậy là trong ly nước có thuốc ngủ sao? Con cũng không chắc nên định điện hỏi cậu Hai về chưa. Nếu cậu về rồi thì con sẽ hỏi cậu xem có bị buồn ngủ không. Nhưng cậu chưa về nên bây giờ con lo quá nè. Hay là cậu buồn ngủ quá nên tấp ở đâu ngủ rồi hen bà? Không, nếu như tấp ở đâu đó nó cũng sẽ điện thoại về nhà báo. Điện thoại cũng không liên lạc được mà. Bà chủ con về nhà chưa? Chưa nữa bà ơi. Được rồi, bà chủ con về nhớ nói gọi điện thoại cho bà. Dạ. Bà quay sang chú Lục và chú Thứ. Hai đứa nhanh chóng tìm ra chiếc xe của Trương đang ở đâu, chiếc Lincoln 7 chỗ. Con biết rồi. Nếu như không phải do nó lái thì khi tìm được rồi gỡ lấy hộp đen của xe liền, nhớ đó. Hai chú lập tức rời đi. Cúc nằm lắng nghe bà nội phân phối sự việc mà trong bụng rối như mớ bỏng bong. Trường đi đâu vậy chứ? Cô không thể nào thiếu anh được đâu. Bà nội ngồi lặng lẽ nghiêm nghị, mặt trắng bệch, môi mím chặt, nhìn biểu cảm của bà Cúc run sợ. Linh cảm cho cô biết sắp có chuyện lớn xảy ra. Bà là chỗ dựa duy nhất của cô hiện giờ. Trong khi lúc này đầu óc cô đang mơ hồ, không thể nghĩ ra và tự quyết định điều gì, thì mọi việc chỉ trông chờ vào bà mà thôi. Nếu như không còn có Trường nữa, một mình cô làm sao lèo lái được con tàu quốc bảo tiến thẳng ra đại dương mênh mông mà cô chẳng hề có kim chỉ nam để biết đâu là bến bờ. Bà nội đã 85 tuổi rồi, đã gần đất xa trời. Bà sẽ không chịu nổi cú sốc mất đi đứa cháu trai mà bà xem như bảo bối, là sinh mệnh của mình được. Ai đã hãm hại Trường? Nếu như vì lượng thuốc ngủ như vậy làm anh đổ gục, Trường thừa bản lĩnh để đối phó, anh có thể tấp vào đâu đó ngủ hoặc điện thoại về nhà, cớ sao lại bật vô âm tín? Còn chiếc xe nữa, chiếc xe đâu phải là cây kim cọng chỉ, sẽ nhanh chóng được phát hiện ra thôi. Cúc van vái cho Trường được bình an quay về. Trường không thể có chuyện gì được đâu, anh còn phải cùng cô nuôi dạy ba đứa con của mình thành người, cùng cô quản lý và phát triển cơ nghiệp của bà nội giao lại. Bà phấn ư, bà ta hãm hại Trương để làm gì? Bà có lợi lộc gì từ việc này hay sao? Không thể, nếu không có Trương cũng còn có cô, có ba đứa con của anh, bà ta cũng không thể tự hào được gì. Nhưng tại sao trong ly nước lại có thuốc ngủ? Cúc muốn nghe ý kiến từ bà nội, nhưng nhìn khuôn mặt khắc khổ, nghiêm trang vì quá sức đau lòng của bà, cô không dám nói gì thêm. Không ai có thể hiểu nổi sự lo lắng trong lòng cô lúc này. Quá sức bối rối và bế tắc, Cúc nhớ tới Lệ. Cô bèn gọi điện kể cho Lệ nghe và yêu cầu cô ấy đến ngay, nhưng tuyệt đối đừng cho ba mẹ Cúc biết chuyện gì. Lệ bàng hoàng, cô hứa hôm sau sẽ có mặt tại nhà Cúc. Cả gia đình trải qua một đêm kinh hoàng, không ai có thể ngủ được, kể cả bé Hiên. Hừng sáng Cúc nghe chuông điện thoại reo, mừng rỡ vì tưởng Trương điện về, nhưng nhìn thấy số lạ cô hoảng hốt. Alo, mẹ à, con đây, Cang đây mẹ. Cang, Cang ơi, có chuyện gì vậy con? Ba con đâu mẹ? Cúc bậm môi, cố gắng không bật ra tiếng khóc. Con có chuyện gì sao? Hay xưởng có chuyện? Không, con sợ bà có chuyện. Con nghe được gì rồi? Xe bà đang đậu gần xưởng nhưng không thấy ba, điện thoại cho ba không được. Con ngồi đây canh chừng chiếc xe hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà không có động tĩnh gì. Con lo quá nên mới điện cho mẹ. Con chờ mẹ một chút nghe Cang. Cúc tung cửa chạy đến phòng bà, cô đẩy cửa bước vào. Bà vẫn ngồi tư thế giống y như ở phòng khách hồi chiều. Cúc lại mình, cả đêm bà cứ ngồi như vậy sao? Cô xả lại ôm lấy nội. Nội ơi, Nội đừng làm cho con lo, có tin chiếc xe của anh Trương rồi nè nội. Bà nội lập tức quay sang Cúc hỏi dồn, chiếc xe còn nó đâu? Ai báo cho con hiện giờ xe ở đâu? Xe ở gần xưởng mới, càng báo cho con hay, và nó đang ngồi canh xe hơn 2 giờ rồi, vẫn không liên lạc được với anh Trương. Đưa nội nghe. Cúc đưa máy cho bà, giọng nói của bà run run. Không tìm được ba con à? Dạ bà, còn điện thoại cho ông Thường ra để bà dặn vài câu, ông Thường tới thì điện cho bà nhé. Dạ. Bà nội ngồi ngay ngắn lại kéo tay Cúc, ngồi xuống đây đi con. Sắp có một cuộc chiến long trời lở đất xảy ra, phải hết sức tỉnh táo mà đối phó. Nội nghi ngờ gì hả nội? Bà ắt có lời đáp, con cứ chờ xem, giờ cứ bình tâm ra ngoài đi. Trường biết lái xe về tới tận xưởng là có thể nó đã có dự tính gì rồi. Nội sẽ kêu chú Thường lái xe về xưởng và tháo hộp đen đem qua đây để ta biết chuyện gì đã xảy ra cho nó. Chỉ sợ có kẻ khác đã ra tay trước rồi. Con ra ngoài với ba đứa trẻ sửa soạn cho chúng đi học bình thường. Thái độ của bà làm Cúc phần nào yên tâm. Cô mong mỏi có kỳ tích, Trường sẽ nguyên vẹn trở về bên cạnh cô và các con mình. Khoảng hơn tiếng sau, chú Thường tới nhà. Bà nội bảo chị Hường nếu bất cứ ai trong gia đình của bà Phấn đến thì không cho lên lầu. Và cũng đừng nói là bà đang tiếp chú Thường rồi dẫn chú và Cúc lên phòng khách riêng trên lầu, mở hộp đen lên màn hình để xem. Cúc thật sự ngưỡng mộ bà nội và chú Thường, một người đàn ông quê mùa cục mịch và một bà lão bạc trắng mái đầu lại thành thạo công nghệ thông tin một cách ngoạn mục. Trên màn hình là Trương đang lái xe, chừng vài phút là anh có hiện tượng buồn ngủ, bèn dừng xe lại lề đường, lấy khăn ướt lau muốn rách mặt, rồi tiếp tục lái tiếp. Tới một quán nước anh xuống xe, trở lại với ly cà phê đá và leo lên xe tiếp tục lái đi. Chỉ vài phút sau nữa, anh bỗng tấp xe vào lề và đổ gục trên vô lăng. Bỗng chốc có một gã đàn ông tướng tá cao lớn bệ vệ, đeo khẩu trang và bao tay kín mít, mở cửa xe lôi anh ra, rồi đóng ầm lại. Có nghĩa là tên này đã theo dõi Trương sát sao từ lúc anh lái xe ra khỏi nhà bà Phấn. Camera theo dõi thêm một lúc, thấy hắn vác Trương lên vai bỏ đi. Bà nội nắm chặt cườm tay, hỏi chú Thường, chồng tên này có quen không? Hắn chỉ chừa có mỗi đôi mắt lại, đeo kính đen nên không nhìn ra được bác à. Cúc nhíu mày, tướng tá cao lớn, sao con lại thấy giống bà tự của chị Tôn? Bà này cao 1m8 lận đó nội. Mặc dù vậy, nhưng nó không vác nổi Trương đâu nếu không có người phụ. Còn nghĩ, nếu không phải người nhà quê như bà ta mà là do có người âm mưu thì họ sẽ lấy đi hộp đen, chứ sao lại cố tình để ở đó? Hay là họ cố tình đánh lạc hướng mình? Bà nội nhìn cô, con ra ngoài đi, để bà nói chuyện với chú Thường một chút. Cúc còn tần ngần chưa muốn đi thì chị Hường đã chạy lên nói với bà nội, thưa bà, có ông Đằng và bà Phấn tới tìm. Bà nội thở hắt ra, dẫn xác tới rồi à? Còn xuống nói chờ ta chút. Cúc xuống chào hỏi trước đi con, Thường ngồi đây nghỉ ngơi chờ bác nhé, bác có chuyện muốn trao đổi với con. Dạ. Cúc xuống phòng khách dưới nhà, cô mời bà mẹ ngồi rồi lấy nước mời hai người. Một lát sau, bà nội xuống nét mặt ảm đạm đau thương cùng cực, nhìn thật đau lòng. Vợ chồng ông Đằng đang ngồi, liền đứng bật dậy chào hỏi. Bà lạnh nhạt, có chuyện gì không? Bà Phấn nói trước, Trường đâu rồi mẹ? Kiếm nó có chuyện gì sao? Nhưng mẹ trả lời con đi, Trường đâu? Thái độ khẩn trương của bà Phấn làm Cúc bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm cõi lòng. Hôm qua, nó nói mẹ nó kêu lại nhà, bảo ban việc chi đó, rồi đi tới giờ chưa về. Sáng nay người ta đã tìm được chiếc xe nó lái, nhưng hộp đen của xe đã mất. Già này đã đựng điện thoại hỏi con đây. Con điện nó quả có chút chuyện, hẹn nó 7 giờ sáng, nhưng đến 8 giờ vẫn chưa thấy, nên con chở không được. Về nghe đẹp nói, nó có rót cho Trường ly nước, con hoảng kinh sợ có chuyện xảy ra mà không tránh khỏi rồi. Ly nước đó là con pha để uống vì chẳng hiểu sao, lúc này con khó ngủ quá. Sáng pha một ly để tối về uống, thường thì con để trong phòng, nay sơ ý quên đem vào. Đẹp thật là tắc trách, còn chửi cho nó một trận rồi. Bà nội bừng mặt khóc hù hù như một đứa trẻ, giọng nghẹn lại trong cổ. Vậy là nó bị ngủ gục nên xảy ra tai nạn rồi. Nhưng xe sao đã tìm được mà không thấy người? Tìm được xe rồi hả mẹ? Vậy theo dõi hộp đen xem. Hộp đen cũng bị gỡ đi rồi. Bị gỡ rồi sao? Ông Đằng nhíu mày. Hộp đèn bị gỡ, lại không có Trường trên xe. Chẳng lẽ ai đã cố tình ra hay sao? Bà nội ngồi bật dậy, đập tay xuống bàn. Nếu nói cố tình thì ai đã cố tình? Chuyện này phải truy từ gốc đến ngọn. Tại sao Hoàng Phấn kêu Trường đến mà không chờ nó? Nếu nó đến trễ, sao không điện thoại hẹn nó chỗ khác mà để nó tới nhà, rồi sơ ý để lấy nước có thuốc ngủ cho nó uống, rồi lại đổ cho đẹp? Nó lái xe, nếu như gặp tai nạn, sao lại không có trong xe và hộp đen bị lấy cắp? Mẹ nói như vậy, chẳng lẽ mẹ nghi ngờ con sao? Đúng là ta không tin cô. Có phải cô đã giản dựng ra cảnh này hay không thì cô tự hiểu rõ. Mẹ không có chứng cớ, không được tùy tiện đổ oan cho con. Con không hề nhúng tay vào việc này. Mà con hỏi mẹ, mục đích con làm vậy để được gì? Trường có bất trắc chi thì nó cũng còn vợ con của nó. Con có lợi lộc gì trong chuyện này sao? Cô muốn ta chết sớm mà. Cô biết cả đời này, ta chỉ trông cậy duy nhất thằng cháu này thôi. Nó mất đi thì ta chẳng còn niềm vui gì trong đời nữa. Bà Phấn tái mặt, biểu cảm như bị oan ức ghê gớm. Bà vỗ tay vào thành ghế xà lồng khóc òa. Mẹ không thích con biết. Nhưng dẫu cho mẹ không thương con, thì mẹ cũng nên nghĩ con đã nuôi dưỡng Trương từ nhỏ đến lớn. Con cũng phải có tình cảm với nó, nhất là nó gọi con bằng mẹ mà. Tại sao mẹ lại nghĩ con hãm hại nó chứ? Hãm hại nó còn được gì? Bản thân Trương, mẹ cũng thấy đó, nó hiếu thảo với con và anh Đằng. Sau này, nó thừa hưởng cơ ngơi của mẹ, nó giàu sang phú quý, chẳng lẽ bỏ rơi ba mẹ của mình sao? Vậy còn ngu muội gì, đến nỗi phải ám hại nó chứ hả mẹ? Ông Đằng ngồi trên thành ghế xà lồng, choàng tay ôm cổ bà nội. Mẹ à, con biết mẹ đang lo lắng quá, nên nói vậy thôi. Chắc Trường gọi bạn bè đưa về nhà tịnh dưỡng, tỉnh lại sẽ về thôi. Mẹ yên tâm nghe mẹ, đàn ông con trai dù có gương mẫu mấy cũng đổi kỳ tranh thủ vui vẻ bên ngoài một vài lần. Nếu như sự thật có liên quan tới bất cứ ai trong gia đình con xin dùng sinh mệnh của mình đảm bảo với mẹ, chính tay con sẽ trừng trị họ, sẽ đưa kẻ đó ra pháp luật, dù là con ruột của con đi nữa. Lời nói khí khái của ông Đằng an ủi bà nội thấy rõ. Cúc ngồi trên đi văng dựa sát vào tường lắng nghe. Có bà nội chống đỡ nên cô tạm thời yên tâm, nhưng trong lòng nhói lên từng lúc. Lỡ như Trường không về nữa thì cô phải làm sao đây? Cúc chưa bao giờ hình dung ra được bên cạnh cô không còn Trường. Anh là bóng lớn trùm lên che chắn cho cô không bị mưa gió bão bùng làm lạnh lẽo. Anh là niềm tin của cô. Có anh, Cúc ung dung an nhiên tự tại mà làm việc, chuyện gì cũng nói, cũng kể cho anh nghe để anh xử lý. Trường là đứa cháu ngoan hiền, người chồng lý tưởng, người cha tuyệt vời. Trần thế này cô không thể tìm ra được người thứ hai. Nhưng bây giờ đúng như nội nói, long trời lở đất rồi. Trường mất tích không rõ nguyên nhân, làm sao tìm ra anh đây? Ông Đằng hỏi. Chiếc xe đâu mẹ? Công an giữ rồi. Mẹ báo công an Trương mất tích rồi à? Phải. Lỡ như họ bắt cóc tống tiền thì sao mẹ? Sẽ để công an vào cuộc. Trời, mẹ không lo cho sinh mệnh nó sao? Chứ ta phải làm sao? Mẹ già con mọn, ai có đủ bản lãnh đối phó với bọn người bắt cóc tống tiền? Và bọn bắt cóc đó sao lại biết đúng hôm qua Trường sẽ xảy ra chuyện mà bắt cóc? Vậy là con cũng khẳng định đó là âm mưu sao? Con chỉ lo xa thôi, hiện tại vẫn chưa có gì rõ ràng. Bà Phấn chèn vào. Mẹ báo công an nào vậy mẹ? Hỏi để làm gì? Mẹ ơi, để vợ chồng con phối hợp tìm ra con của con. Dù sao vợ chồng con cũng không thể mắt lấp tai ngơ trước hiện trạng này cả. Cảm ơn, nhưng được rồi, ta sẽ tự mình tìm cháu. Tại sao vậy mẹ? Tại sao mẹ chưa bao giờ xem chúng con là người nhà vậy chứ? Bà Phấn dừng dứt khóc, đứng dậy chậm nước mắt. Mẹ đã không cần con nữa thì thôi, con sẽ không nhúng tay vào. Bây giờ con về đây, mẹ tự mà đi tìm cháu mình. Bà đùng đùng ra cửa, ông Đằng vội vã nói. Mẹ à, có chuyện gì cần mẹ cứ gọi cho con lúc nào cũng là con của mẹ. Bà nội ngồi thẳng người lên, nhìn hai vợ chồng họ ra về. Xong bà đứng dậy lên lầu, tiếp tục câu chuyện đang bỏ dở với chú Thường. Cúc, đôi mắt mọng đỏ vì khóc quá nhiều. Vì sao bà nội lại nói với bà Phấn là hộp đen đã bị gỡ, là bà đã giao xe cho công an? Bà có ý gì vậy? Cúc thật sự không hiểu nổi. Cô định nối bước theo bà nội lên lầu, nhưng choáng váng ngã người xuống đi văng. dì Hường hoảng hốt gọi bác sĩ gia đình tới. Sau khi khám xong, bác sĩ tuyên bố Cúc đã mang thai được 4 tuần. Cô vừa vui mừng vừa lo âu. Nếu Trương không trở về, một mình cô lại mang thai, sao có thể điều hành cả một tập đoàn vàng bạc quốc bảo được chứ? Cúc hoàn toàn không thể đoán được, vì bào thai này đã đẩy cô vào biển khổ giữa đại dương không nhìn thấy bến bờ. Bà nội tiễn chú Thưởng ra về, nghe tin Cúc có thai, bà ngồi xuống ghế ngoắc cô lại ôm cô vào lòng, nước mắt chảy dài trên tóc cô. Bà nói trong nỗi nghẹn ngào, thương cho cháu tôi, may mà vẫn còn có bà nội đây che chở cho con. Nếu như Trường không về nữa, thì bất cứ giá nào, bà cũng phải bảo vệ con. Và nếu như đây là một âm mưu, thì bào thai này xuất hiện quả không đúng lúc. Nhưng con hãy yên tâm, dù cho đổi cái mạng già này, bà cũng cương quyết không để xảy ra sơ suất gì. Dù có phải dùng thủ đoạn hèn kém nhất hay quỷ quyệt nhất, cũng phải để con an toàn, xuồn sẻ sinh con nối dõi cho họ Phùng chúng ta. Cúc ngước mặt nhìn bà đau khổ nghẹn lời. Anh Trường, anh ấy không về nữa sao hả bà? Có chuyện gì xảy ra với anh ấy rồi sao? Bà đã nói chú Thường, dù có tốn bao nhiêu tiền cũng phải tìm cho ra được gã đàn ông đó. Sao mình không báo công an hả bà? Để vài hôm nữa xem chúng có đòi tiền chuộc không, rồi báo cũng chưa muộn. Lỡ như có chuyện gì xảy ra cho anh ấy thì sao? Sẽ không thể nào đâu. Bà còn là quốc bảo phải còn, quốc bảo còn là Trương phải còn. Còn hãy đình nình như vậy, hãy vững vàng trèo chống lúc này, đừng sụp đổ sẽ trúng kế của bọn chúng. Sao còn nhìn không ra ba mẹ con có âm mưu gì vậy bà? Những kẻ ôm ấp tham vọng thì âm mưu của họ mắt thường không nhìn thấy nổi đâu con. Phải nhìn bằng cái đầu, trong đầu có óc, có sự điều khiển của trái tim mới nhận ra được. Trái tim con còn lương thiện lắm, cho nên đầu óc con chưa hề có vết nám nào trong cuộc tranh giành quyền lợi. Điều này hãy giao cho bà. Cứ quản lý các cửa tiệm, quan tâm chăm sóc ba đứa con và chuẩn bị đón đứa thứ tư. Trường mà biết con mang thai, chắc nó sẽ vui mừng lắm, sẽ không để mình bị tổn hại gì đâu. Nhưng làm sao biết được anh ấy có an toàn hay không? Bà ơi, không có Trường, con cảm thấy đất trời như sắp chôn vùi con rồi. Cuộc sống không còn có ý nghĩa gì hết nữa rồi bà ơi. Vậy còn trách nhiệm với bà già này thì sao? Với bà mẹ của con nữa, và nhất là với đàn con của con. Đã không có bà rồi, thì mẹ là người quan trọng hàng đầu của chúng. Bà đã nói rồi, không được gục ngã, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được gục ngã, biết chưa? Con vẫn không thể chấp nhận sự thật, con cũng không biết phải lo liệu thế nào khi không có anh ấy bên cạnh. Những gì ta không lo liệu được, thời gian sẽ lo liệu cho ta. Hai bà cháu im lặng ôm nhau cùng khóc. Một lát sau, bà đẩy Cúc ra, môi mím chặt, đôi mắt long lên. Bà kêu cô lại ghế ngồi thẳng người lên, dõng dạc nói với cô. Bà cháu ta, mỗi người tự vạch cho mình một kế hoạch. Kế hoạch dài hay ngắn là do mục tiêu ta sẽ nhắm tới. Có thể 5 năm, 3 năm, 1 năm, vài tháng hay vài tuần. Có kế hoạch rồi thì sẽ có mục tiêu. Có mục tiêu nhắm tới mới thực hiện được kế hoạch. Thay vì buồn rầu lo nghĩ, hãy tự mình thoát ra bằng phương hướng đó. Bà đã trải qua rồi nên bà hiểu. Bà hiểu nỗi lòng của con hiện giờ. Con cảm ơn bà. Nếu không có bà, con sẽ chẳng biết phải làm sao. Bà già rồi con à. Lực sắp bất tòng tâm rồi. Bà đang gánh áp lực của năm tháng, càng ngày càng đi gần đến cái chết. Chính vì vậy, bọn chúng đã không chọn ra tay từ bà mà với Trường. Chúng nghĩ rằng nếu như mất Trường thì bà sẽ lập tức ngã quỵ và quốc bảo sẽ nhanh chóng sụp đổ trong tay con. Cho nên bà không thể ngã quỵ và con cũng không thể để quốc bảo sụp đổ, hiểu không? Con biết rồi bà. Được rồi, nghỉ ngơi chút đi. Qua này chắc con cũng không chợp mắt được. Nghỉ đủ rồi thì phải đi các cửa hàng một vòng, cố gắng như không có chuyện gì xảy ra. Đừng để kẻ địch đắc ý mà tấn công, nghe chưa? Dạ. Cúc vẫn không sao chợp mắt được. Cứ nghĩ tới bây giờ Trương đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra với anh. Thật ra là ai đã làm vậy? Bà nội không tin bà Phấn, nhưng cô thấy lý do bà Phấn giải thích lì thuốc ngủ là hợp lý. Hay là cô đã quá ngây thơ, là bà ta cho người theo dõi Trương, rồi khi anh gục xuống liền bắt anh đi ngay. Họ thủ tiêu anh hay chờ lấy tiền chuộc? Nếu đơn thuần chỉ là bắt cóc đòi tiền chuộc thì cần gì phải bà Phấn ra mặt chứ. Có thể canh lúc vắng người, cả đám xông đến bắt anh cũng được mà. Từ lúc về làm vợ Trường đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy sợ. Cô không thể ngờ nổi nhà giàu lại bị đe dọa nhiều mặt như vậy. Lúc nào cô cũng đinh ninh anh là người bản lãnh, ngoài việc bảo vệ gia đình, anh cũng dư sức bảo vệ bản thân. Bà nội sao lại bình tĩnh như vậy chứ? Hay nỗi đau mất mát người thân bà đã trải qua nhiều lần, nên trái tim đã có vết chai sạn. Lần đầu tiên là chồng, người bạn đời đầu ấp tay gối, cùng chung lưng đấu cật với bà, vượt qua bao nhiêu gian khổ để cuối cùng có được quốc bảo. Ông già đi khi bà còn quá trẻ và ba Trương chưa trưởng thành. Bà đã muốn bỏ tất cả để về quê thở chồng nuôi con, nhưng sau đó quyết tâm ở lại phát triển tâm huyết của chồng. Kế đến là mẹ của Trương, đưa dâu cưng và là cánh tay đắc lực của bà, rồi đến ba anh, núm ruột duy nhất của ông nội. Bấy giờ, bà chỉ còn có Trương mà thôi. Bao nhiêu năm nay, anh không thích kinh doanh, bà đã để anh tự do tự tại bên ngoài. Đến khi bà 80 tuổi, Trương mới thấu hiểu lòng bà mà đồng ý tiếp nhận quốc bảo. Rồi giờ đây, đầu bạc tiễn đầu xanh, nếu như Trương không có ngày trở về, thì cô phải là người tiếp tục thay anh điều hành, quản lý quốc bảo cho tốt, chăm sóc người già trẻ nhỏ trong gia đình này. Nhưng Cúc cũng biết rằng bản lãnh mình chẳng bằng ai, nên cô cần phải có Lệ bên cạnh. Mặc dù Lệ đã nói chị ấy chỉ đối phó với giai cấp bình thường, chưa từng đối phó với giới thượng lưu đầy mưu mô quỷ quyệt, nhưng Cúc nghĩ dù sao trong quán ngoài sáng, Lệ sẽ có cái nhìn thoáng hơn cô, nhất là chị ấy không dễ bị lung lạc, không mềm yếu như cô. Cúc nằm mãi cho đến khi các con đi học về. Trong bữa cơm chiều, Nhã Hiền nghe mẹ có thai, nó vui mừng hớn hở. Mẹ ơi, mẹ cứ thoải mái sinh em cho con đi. Mẹ sinh bao nhiêu em con thương hết bấy nhiêu. Đứa nhỏ xíu con sẽ bồng bễ thay tã, giặt rũ cho nó. Mấy đứa kia con sẽ tắm gội cho em, chơi với em, dạy em học. Con sẽ làm chị hai thật tốt cho mẹ yên tâm mà buôn bán nha. Cúc trìu mến nhìn Hiền, suy nghĩ của nó như một người lớn. Hiền bỗng quay sang bà nội. Bà ơi, bà con đi đâu mà hai hôm nay không về nhà vậy? Bà con đi nhập hàng, chưa đủ hàng nên chưa về được. Vậy bao lâu hở bà? Có thể cả tháng luôn đó. Trời ơi, bà mới vắng nhà 2 ngày mà con đã nhớ muốn chết. Đi 1 tháng vậy sao được? Công việc quan trọng hơn mà. Nhưng phải gọi điện cho bà, báo là con sắp có em nữa rồi. Bà đã báo rồi, bà còn mừng lắm. Nhưng vì ba con đang mua hàng dưới vùng sâu vùng xa, nên điện thoại bị mất sóng. Bà còn nói khi nào ra ngoài sẽ điện về. Nhà đừng điện kiếm bà con, vì ba con chẳng nhận máy được đâu. Tội nghiệp bà con dữ vậy. Nhưng bà ơi, bà cũng đừng lo nhiều nhen. Bà con phước lớn mạng lớn. Bà nói với con cầu này hoài, bà nhớ nghe, con lúc nào cũng bên cạnh bà hết đó. Bà nội cười héo hắt, đưa tay vỗ vỗ vào đầu Hiên hài lòng. Khi thành phố đã lên đèn, Cúc dẫn các con ra ngoài cổng. Cô biết mình mong chờ chồng trong vô vọng, nhưng cô cũng vái van có kỳ tích để Trương nguyên vẹn trở về bên vợ con. Bản thân cô, nếu như đánh đổi tất cả để cùng chồng con đoàn tụ quây quần bên nhau, thì dù không phải là bà chủ quốc bảo giàu sang, mà chỉ là bà Trương gói bánh ít bán hàng ngày kiếm cơm, cô vẫn vui lòng. Hay là bây giờ, nếu ai cho cô biết anh hiện đang ở đâu, có an toàn không cũng là đã đủ. Chiếc mô tô đậu sát chân cô, Tôn tháo nón bảo hiểm ra, dựng chống xe tiến tới nắm tay Cúc. Anh hai sao rồi chị hai? Mới nghe bà mẹ nói, tôi vội vã đến thăm chị ngay. Vào nhà đi dượng. Không, tôi hỏi thăm chị xong là quay về ngay, tôi còn có chút chuyện ở xưởng. Vậy dượng đi đi, tôi không có gì để nói, các con tôi đang chờ bà nó về. Cúc quay lưng vào, Tôn bỗng từ phía sau ôm choàng lấy cô. Tội cho em quá, cố lên nghe Cúc, anh ấy sẽ quay về. Cúc lặng người một chút rồi gỡ tay Tôn ra, buông lại một câu trước khi dắt các con vào nhà. Dượng nên chú ý hành vi của mình. Toàn hỏi sau khi cánh cửa cổng khép lại, mẹ ơi, sao Dượng ba lại ôm mẹ vậy? Cúc chưa biết trả lời sao với Toàn thì Hiên vội vã ngồi xuống lấy ngón tay đè lên miệng Toàn. Không được để bà hay bà Hường nghe câu nói này của em biết chưa? Sẽ hại chết mẹ đó. Sao lại hại chết mẹ? Chị hai nói em có nghe lời không? Em luôn nghe lời chị hai mà. Nghe rồi thì không được nói nữa nhé. Biết rồi. Toàn chu miệng phụng phịu với chị. Cúc ngạc nhiên về Hiên. Con bé khôn tới như vậy sao? Chiều hôm sau, Lệ lên tới Cúc đang ở cửa hàng số 4 về nhà đón cô. Nghe hết tất cả mọi chuyện xảy ra, sắc mặt Lệ y như bà nội, không biểu hiện gì. Ngồi im lặng nghĩ suy một lúc lâu, Lệ hỏi, em cần chị làm gì? Cúc đưa mắt nhìn bà, hàm ý nhờ bà sắp đặt công việc cho Lệ. Bà nói, con có thể bỏ việc lên đây làm với Cúc không? Con đã hứa với Cúc rồi, khi Cúc cần alo là con có mặt. Nhưng không cần phải nhất thời mà là cần lâu dài. Cho nên nếu con muốn giúp bạn thì cần phải nghỉ việc dưới đó lên đây là thành viên của tập đoàn Quốc Bảo mới được. Vậy là con phải trở về một chuyến để xin nghỉ và giải quyết cho xong những hồ sơ tồn đọng. Khoảng một tuần là nhanh nhất con sẽ có mặt. Được, vậy hãy ở lại chơi một hôm rồi mai tranh thủ về làm thủ tục xin nghỉ nghe con. Chúng ta đang cần con lắm. À, con có còn vướng mắc tiền bạc gì ở nơi đó không? Từ cơ quan cho tới bên ngoài. Nhật Lệ cười tủm tỉm, con không hề nợ nần hay nhơ bợn của ai một xu bà, nên việc ra đi của con cũng nhẹ nhàng lắm, chỉ là trách nhiệm phải bàn giao với cơ quan mà thôi. Bà tin con khi vừa gặp lần đầu, và lại Cúc đã tin con mà. Một tuần sau Lệ có mặt, bà nội hướng dẫn Lệ cách thức quản lý báo thuế ở các cửa hàng, theo dõi hồ sơ sổ sách thôi, vì đó là chuyên môn của Lệ, còn công việc vẫn do người cũ làm. Tất cả 14 tiệm vàng Quốc Bảo đều phải kiểm tra sổ sách báo thuế, kể cả tiệm của bà Phấn và Hoàng Hồng quản lý. Hàng ngày, chú Thứ đưa Cúc và Lệ đi làm, chiều đón về. Khi Cúc đến cửa tiệm nào thì Lệ kiểm tra cửa tiệm đó. Không xong, cô mang hồ sơ về nhà làm tiếp, chủ yếu cho bà nội xem qua. Cứ vài tối chú Lục đưa bà nội và Lệ đi mua sắm, ăn uống. Bà nói Cúc đang mang thai, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Ban ngày đã nhọc lắm rồi, tối còn bận bịu con nên phải ngủ sớm mới đủ sức cho thai nhi phát triển. Và lại, bà cũng cần chỉ bảo thêm cho Lệ phụ giúp Cúc sau này khi cô sinh đẻ. Cúc cũng cảm thấy đúng vậy và đó là chuyện bình thường thôi. Mọi người đã nhìn ra Cúc có thai. Một vài nhân viên hỏi sao lâu quá không thấy Trường. Cúc nói anh bận đi công tác. Nhà trường cũng cho người tới hỏi mấy lần nhưng không biết nội đã trả lời sao. Cúc không hiểu vì sao chuyện xảy ra đã hơn một tháng rồi mà bà nội vẫn không báo công an, cũng không công bố Trường mất tích. Bà có lý do gì sao? Hay là bà đã biết tin gì của Trường nên vẫn bình chân như vậy? Vô lý, bởi vì rất nhiều lần Cúc thấy bà ngồi thử người ra, mặt lạnh như băng, môi mím chặt muốn bật máu. Mới hơn một tháng mà mặt bà nhăn nhúm, già hơn 90 tuổi. Đôi khi cô thấy bà ngồi trong phòng riêng, đấm tay xuống đệm, nước mắt tràn hòa. Nếu biết tin Trường, lẽ nào bà bất lực đợi chờ hay sao? Buổi chiều hôm đó, cả nhà vừa dùng cơm xong, Lệ báo cáo với bà tình hình sau khi điều tra thuế của các cửa tiệm. Thì mẹ con bà Lực sổng sộc xông vào nhà vì cửa cổng chưa khóa. Con khốn Cúc đâu rồi? Vừa nói tự vừa đảo mắt khắp căn nhà, nhìn thấy Cúc đang trông bé Thành. Hiền đút cơm cho Toàn, dì Hương làm nước, Lệ và bà nội đang ngồi với đống sổ sách. Bà Lực vẻ mặt dường dường tự đắc bĩu môi nhìn Cúc. Tưởng cô có chồng giàu có thì bỏ cái đất lang trạ, ngờ đâu giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hồi đó quyến rũ còn tôi không được, bây giờ lên tới đây rồi còn quyến rũ nó, thật ghê gớm. Bảo thai cô đang mang là của nó phải không? Tự chèn vào, mẹ còn hỏi gì nữa, có hình ảnh để làm chứng đây. Lén lút gặp gỡ hẹn hò trong khách sạn nữa mà. Mày tưởng chuyện mày làm luôn được che đậy và mãi mãi nằm trong bóng tối à? Mày nghĩ giữa phố phường người đông chật chội không ai phát hiện ra hành tung của mày hay sao? Em tao bây giờ đã có vợ con, mày muốn gì ở đó nữa? Bộ mày đừng nghĩ dùng tiền bạc có thể khiến nó bỏ vợ con hay sao? Thực hiện song song với mua chuộc là cái bào thai này để ràng buộc nó à? Đi, đi theo tao, phá thai liền tức khắc, không thôi đổ bể ra, xấu mặt ai thì biết. Tội cho thằng quý tử của tập đoàn Vàng Quốc Bảo bị vợ cắm sừng tổ bố trên đầu. Cúc quá bất ngờ và giận dồn người, giao bé Thành cho dì Hường, cô đứng phắt dậy điểm mặt tự. Bà lấy quyền gì xâm nhập vào nhà người ta lại phát ngôn vô căn cứ như vậy? Thật là bỉ ổi vô sỉ. Tôi đã làm gì có lỗi với chồng mình? Tại sao bà dám vu khống tôi có chửa với em bà chứ? đó là người tôi đã không ưng rồi trước, sao lại còn có gian díu với anh ta. Vả lại, hơn ai hết, bà phải biết là tôi khinh ghét gia đình bà như thế nào, cớ gì lại dính vào đống phần thúi của xã hội chứ. Mày nói ai là đống phần thúi của xã hội? Tôi nói bà và mẹ bà đó. Sao, có muốn phân tích cặn kẽ không? Bà nội ngẩng mặt lên, đôi mày nhíu lại, môi cong cong giễu cợt, nói với mẹ con Tự khi thấy hai người họ hấm hứ muốn nhào tới cắn xé Cúc. Sao, mẹ thằng Tôn, lâu gặp lại quá. Sao mới vừa gặp lại, lần đầu tiên tới nhà mẹ của Xui Gia, lần đầu tiên được vinh dự nói chuyện với bà nội vợ của con trai Gia Bảo mà không biết tự lượng sức, tự kiềm chế vậy. Bà Lực còn đang bối rối thì Tự đã hỗn hào chen vào. Hôm nay mẹ con tôi tới không phải để thăm viếng bà, nên chẳng có gì phải chào hỏi cả. Chúng tôi chỉ muốn vạch mặt con đĩ Cúc đang dụ dỗ phá hoại hạnh phúc của em trai tôi thôi. Lệ không nhịn được nữa, cô gạt đống giấy tờ sang bên, hùng hổ đứng dậy, chỉ tay vào mặt Tự. Bà đứng trước trưởng bối mà ăn nói láo xược, cho dù bà Phấn có tới đây cũng không dám hàm hồ kiểu này đối với một người đức cao vọng trọng như bà nội. Muốn tố cáo Cúc phải có cơ sở, và cho dù có chứng cứ thì cách thể hiện của mẹ con bà chứng tỏ cả hai đều là những kẻ chẳng ra gì. Bà nội có thể không biết, nhưng tôi thì tôi biết rất rõ tai tiếng của gia đình bà, biết rất rõ quan hệ của Cúc và Tôn khi xưa. Trước đây nó đã chê bai Tôn, khinh thường gia đình bà. Bây giờ chồng nó, bà cứ so sánh Tôn với Trường đi, có mặt nào bằng người ta không? Mà đó, khi xưa cho nó lót chân, nó cũng chẳng thèm, huống gì bây giờ người ta đường đường là vợ của một chủ tịch tập đoàn vàng bạc đá quý. Em bà chỉ là loại tép riu làm công ăn lương, lấy gì để so sánh đây? Tự trẻ môi hếch mũi lên, thái độ kỳ lạ Cúc chưa từng thấy ở bất cứ khuôn mặt nào. Bà nội, thì ra là vậy, cái thứ thấy sang bắt quàng làm họ như mày, nghĩ cũng buồn cười thiệt. Từ dưới quê làm phó giám đốc chi cục thuế không chịu, vác thầy lên đây nịnh bợ để kiếm trác. Tôi là vậy đó. Tôi thích vậy, bà ngăn cản được sao? 1000 cái miệng rẻ biểu như bà cũng không tác động tới tôi. Nào, có bằng chứng gì Cúc ngoại tình với thằng em quý báu của bà thì hãy trưng ra đi. Không thì biến, lại nhảy một hồi, công an còng đầu hai người vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó. Tào nói có sách mách có chứng, không vu khống ai. Đây, đây là bằng chứng còn đĩ Cúc lòn vàng ra ngoài cho Tôn. Bao nhiêu lần lén lút gặp mặt đều bị vợ nó theo dõi và ghi hình lại. Đây là cảnh hai nó dắt tay vào khách sạn. Vào khách sạn làm gì, chỉ có trai đơn gái trước vậy. Và mới đây nhất, chắc là Tôn hay tin nó mang thai của mình nên mới tìm đến tận nhà âu yếm như vậy, hỏi con vợ nào chịu được chứ. Tự quăng sấp hình trên tay xuống bàn, bà nội cầm lên xem từng tấm rồi đưa cho Lệ và Cúc. Dì Hường đứng nép qua một bên lặng im, Hiền ôm hai em vào lòng. Bà nội đưa mắt dì Hường một cái, dì hiểu ý dắt bà đứa trẻ vào nhà trong. Cúc bùn rủn tay chân, cô biết rõ là mình đã bị gài bẫy. Chuyện này trước đây Trường không cho nói với nội, nên giờ cô phải biện minh sao đây, khi bằng chứng đã rõ ràng cô có thập thò hò hẹn Tôn bên ngoài và trong khách sạn. Nhưng cũng không thể để cho nội nghi ngờ sự trong sáng của cô được. Cúc phải biết tự bảo vệ mình, bảo vệ thai nhi trong bụng, không để nó chịu bất kỳ oan khuất nào. Cúc thở ra một hơi thật mạnh và bao nhiêu dũng khí trong người cô bộc lộ ra hết. Quyết như lời bà nội nói, không được gục ngã, dẫu xảy ra tình huống nào. Để tiện, các người không thấy mình quá sức hèn kém sao? Các người tìm con em trai của các người xem anh ta và tôi đã có giao dịch gì. Anh ta giấu giếm vợ, đi mua bán vàng, bỏ túi riêng giúp cho các người vinh thân phỉ gia. Còn tôi thì không, chồng tôi đã cho phép tôi làm vậy vì tội nghiệp cho phận ở rể của Tôn, giấm dúi, chèn nhét, lo cho gia đình chứ không dám công khai với vợ. Nếu anh ta đáng thương vậy, sao các người lại hùa theo vợ anh ta mà đến lăng nhục tôi? Hay là các người có âm mưu gì khác nữa? Nói rõ cho các người biết, đừng ép tôi nói ra những lời cho các người đau lòng. Đó là con tôi, dòng dõi họ Phùng Châm Anh Thế Việt, hạng như con các người, có thể dính vào hay sao? Các người dốt nát đến độ, không biết hiện nay có ADN để biết rõ quan hệ huyết thống hay sao hả? Ai? Ai chụp những tấm hình này và ai là chủ mưu kêu họ lại đây, trước mặt bà nội của tôi và tôi? Nếu họ can đảm thừa nhận thì tôi mới tâm phục khẩu phục. Tự bĩu môi gằn từng tiếng, Châm Anh Thế Việt, mắc cười quá. đó cũng là họ Phùng. Trường lấy ai thì cũng sinh ra họ Phùng, mày là cục cứt gì mà bày đặt lên mặt chứ? Lệ lắc đầu ngào ngán, nói chuyện với mấy người thật mệt. Hồi ở dưới quê bẩn cùng đã đề tiện rồi, tưởng cuộc sống khá hơn, tính cách cũng khá hơn, ngờ đâu càng tệ thêm, chẳng biết thế nào là trắng đen phải trái nữa rồi. Nói dứt câu, Lệ bỗng trở mặt lớn tiếng. Những người có liên quan trong vụ việc này là vợ chồng Tôn và vợ chồng Cúc. Hai người chẳng là cái gì cả, nên không có quyền can thiệp. Biết điều thì lui binh lập tức, kèo chuốc phiền phức vào thân đó. Tao đố ai làm gì tao? Bà nội cười mỉm. Ta sẽ tống cổ các người ngay lập tức. Bà ung dung kéo điện thoại bàn lại gần, nhấc máy định bấm số, thì có tiếng xe mô tô đổ gấp trước sân. Tôn bước vào vội vàng khoanh tay chào bà nội, rồi lùa mẹ và chị ra ngoài. Hai người làm gì ở đây vậy? Lúc nãy trong điện thoại, chị đã nói với em rồi, chị phải dạy cho con đĩ này bài học cho nó bỏ thói quyến rũ chồng người khác. Chị nói bậy bạ gì vậy? Cúc bước ra, cô tiến lại đối diện Tôn, trước mặt nội, Dượng phải nói cho rõ, những tấm hình này nói lên điều gì, chuyện gì đã xảy ra giữa tôi với Dượng. Tôn cầm sấp hình trên tay, lật qua lật lại xem rồi nhét vào túi mang theo, kéo tay mẹ và chị, về ngay, con xin lỗi nội. Tự rút tay lại hùng hổ, không được, phải buộc nó phá bỏ cái thai đã, kèo sanh xong xét nghiệm là con của em, có phải rắc rối với vợ em không? Cái thai gì? Chị đừng có nói điên đó. Nói điên à? Thì ra bây giờ sự thật mới được phanh phui. Lúc trước nó làm vợ thẳng phóng vì sao không được chồng thương, là vì nó ngoại tình sinh con bên ngoài rồi bỏ rơi, cho đến bây giờ mới tìm được đem về nuôi đó. Nhìn bản mặt nhỏ con nuôi y chang nó, mọi người không thấy sao? Ai nấy cũng đều tá hỏa tam tình khi nghe tự nói. Cúc lắc đầu, cô quá sức phẫn nộ, chuyện vậy mà chị ta cũng đơm đặt được. Cúc muốn tán ả bạn tài nhưng Lệ đã nhanh hơn, cô tiến đến sát bên Tự. Chồng cô nhỏ nhắn trước thân hình đổ sộ của chị ta. Bà quá đáng rồi bà Tự. Chuyện vậy mà cũng dáng đờm đặt rồi phun ra từ miệng thúi của bà. Bằng chứng đâu? Tôi ở cạnh nhà Phóng từ nhỏ đến lớn. Lúc Cúc về đó đã có tôi ngày đêm. Nhìn thấy cô ấy bị đày đọa như thế nào. Suốt ngày bị nhốt trong nhà, không ra ngoài. Thậm chí nhà cha mẹ đẻ cũng không về thăm được. Dù cũng gần bên, tôi biết rõ từng đường tơ kẽ tóc. Vì bà Nhàn là cô ruột của tôi, bà quên sao? Cúc thoát ra được hồi nào, và quen với ai, mang bầu lúc nào, và sinh con ở đâu, rồi bỏ rơi con. Bà biết bé Hiên được vợ chồng Cúc nhận nuôi như thế nào không, mà dựng chuyện kinh thiên động địa như vậy. Trên đời, tôi đã gặp nhiều hạng người, nhưng cái hạng ấu trĩ như bà, tôi mới gặp lần đầu. Mặc mớ gì mà mày bênh vực nó, đổ nịnh bợ. Thấy Tự quá đà, Tôn vội lôi tay chị mình ra ngoài, quay lại cúi gập người trước bà nội. Còn xin lỗi nội, xin lỗi chị hai, do con mà ra cả, chị hai không liên quan gì, con sẽ giải thích với gia đình mình sau. Trước khi ra về, dù bị Tôn lôi đi, Tự cũng cố ngoái cổ lại phang một câu. Cho dù xét nghiệm ra cái bầu của ai, nhưng cũng đã bị người khác thêm tay thêm chân rồi, thứ con này không thể tồn tại được đâu. Cúc cầm cái ly trên tay phang thẳng vào mặt Tự. Nhưng Tôn kịp kéo chị ra ngoài hét lớn. Về giùm tôi bà nội, bà ăn nói bậy bạ một hồi, răng môi lẫn lộn bây giờ. Tự bị Tôn lôi ra khỏi nhà, bà Lực cũng lót tót theo sau. Bên trong còn nghe tiếng Tôn hậm hực với Tự. Chị đã quá ngang ngược, chị có thể xúc phạm bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không được đụng đến bà nội. Hôm nay chị đã động thổ trên đầu Thái Tuế rồi, về nhà chờ nhận hậu quả đi. Ba người tất tả kéo nhau ra ngoài. Lệ nhắc chân theo, đóng ẩm cánh cổng lại, chốt phía trong. Lúc đó, Cúc mới hoàn hồn. Nhưng khi cô nhìn lại bà nội, thì trong lòng hoang mang cực độ. Bà là vậy, không biểu hiện chi trên mặt. Nhưng chắc gì đã tin cô khi mà bà hoàn toàn không hay biết chuyện gì, lại thấy Cúc và Tôn qua lại bằng tiền bạc. Nếu bà tin bảo thai này của Trương, thì bà vẫn không tin cô không luồn vàng ra ngoài cho Tôn. Phải giải thích làm sao đây? Khi không có Trương để đối chất, bà nội từ từ nhẹ nhàng đứng dậy vịn tay Lệ. Chuyện này tạm gác sang một bên, bà mệt mỏi lắm rồi, muốn được nghỉ ngơi một chút để suy nghĩ và cho các con biết ý kiến sau. Lệ đưa bà lên phòng dùng, Cúc cũng đừng lo lắng gì nhiều. Sự thật dù được bưng bít bao lâu cũng sẽ có ngày phanh phui ra ánh sáng thôi. Cúc bàng hoàng, lời nói của bà có ý gì vậy? Bà không tin cô sao? Sự thật nào được bưng bít chứ? Chẳng lẽ bà tin cả chuyện cô đã sinh con bên ngoài khi làm vợ phóng luôn sao? Đầu óc Cúc rối tung, cô ngồi thử ra ghế chờ Nhật Lệ xuống. Cúc muốn nghe ý kiến của Lệ. Bây giờ, người duy nhất để cô tâm sự chỉ là Lệ mà thôi. Mà sao bà nội lại có vẻ tín cẩn Lệ hơn cô vậy chứ? Bé Hiền lục đục dẫn bà đứa em lại ngồi cạnh mẹ. Nó đưa ánh mắt ngây thơ nhìn cô chăm chăm, rồi dùng bàn tay nhỏ bé non nớt vuốt trên mặt Cúc thỏ thẻ. Chuyện gì xảy ra cho ba rồi phải không mẹ? Cúc không còn hơi sức mà giấu giếm con nữa. Cô ôm nó vào lòng, nước mắt tràn ra không ngăn được. Phải làm sao đây Trương ơi? Ba đứa con cần em bảo vệ, và còn cái thai chưa tượng hình này nữa. Cái thai chưa được 2 tháng mà đã bị mẹ con nhà họ vùi dập, để ít nhiều cũng bị thị phi. Ôi, họ có thù kiếp trước với cô sao? Tại sao Tôn không giải quyết mà lại để họ đến nhà gặp bà gây rối như vậy? Chứng kiến những điều đã xảy ra, cô tin Tôn đứng ngoài việc này. Hoàng Hồng cho người theo dõi Tôn và chụp ảnh, nghĩa là Hồng cũng nghi ngờ cô sao? Cớ gì Hồng không ra mặt để nghe chồng và chị dâu là cô giải thích, lại thị thiền cho mẹ và chị chồng đi quấy rối cô chứ? Tự nhiên lại dựng lên chuyện cô ngoại tình có con bên ngoài khi làm vợ phóng nên bị chồng bỏ. Bà nội có tin cô không? Khi mà bà thường hay nhìn Hiên rồi nói rất giống cô. Bà nội có cách gì không? Sao bà lại im ỉm như vậy? Đâu phải cứ ngồi trông chờ vào vận may. Sao bà không báo với công an phụ truy tìm Trương giúp gia đình chứ? Lỡ đâu chúng thủ tiêu anh rồi thì thi thể của anh chúng đã vùi lấp nơi đâu? Làm sao cô có thể an tâm để hương hồn chồng lây lất bên ngoài cho được? Cúc lắc đầu thật mạnh. Không, không thể có chuyện đó. Nhưng hơn 1 tháng rồi, chẳng hề có chút tin tức nào của anh là sao? Hay nội đã già quá rồi, nên đầu óc không còn minh mẫn, nhanh nhạy như trước nữa? Không, bà sẽ già, sẽ mất đi. Còn cô thì phải chờ chồng về. Bất cứ giá nào, cô cũng phải tìm cho ra tung tích của Trương, dù phải đổi tất cả để tìm được anh. Chồng của cô mà, cha của các con cô, gia đình của cô. Phải, chính tay cô cứu lấy, không trông đợi vào ai được nữa. Cúc nắm tay Hiền, nhìn nó bằng ánh mắt tín cẩn. Nếu không còn ba bên cạnh, các con cũng còn có mẹ, còn là điểm tựa duy nhất cho các em. Hãy hứa với mẹ, dù xảy ra bất trắc gì, thì con cũng phải quan tâm chăm sóc và lo lắng cho hai em, biết chưa? Hiền hoảng hốt, ánh mắt thơ ngây trong sáng của nó hiện lên một nỗi lo sợ Cúc chưa nhìn thấy bao giờ. Mẹ ơi, mẹ nói gì vậy? Ba con đâu mà không còn? Và mẹ đâu mà kêu con trông chừng hai em? Ba con mất tích rồi. Kẻ xấu đã bắt cóc ba con, để làm gì mẹ cũng không biết. Hiện giờ chưa có tin tức gì cả. Vậy sao bà nói là ba đi mua hàng? Bà không muốn cho con lo lắng. Thôi, con đừng hỏi bà nghe con. Chuyện này để người lớn tính. Ba con, trời ơi, chẳng lẽ ba con không về nữa sao? Các anh con có biết không mẹ? Có biết, ba con lái xe tới chỗ các anh mới bị người ta bắt cóc, chiếc xe còn ở đó. Hiền buông tay Cúc ra, nó mếu máo, nước mắt tràn ra trong đôi mắt mà vẫn không bật khóc. Cúc nhìn con gái đau thắt trong tim. Cúc quyết định rồi, bằng mọi giá cô phải chủ động truy tìm tung tích chồng mình, mặc cho bà nội can ngăn. Phải, bà nói đúng. Bà đang gánh áp lực của 5 tháng, lực sắp bất tòng tâm rồi. Nhỡ đâu bà không đợi được Trương trở về thì sao? Trước sau gì cũng phải một mình cô chống đỡ. Cúc biết có âm mưu trong việc Trương mất tích, nhưng cụ thể là ai gây ra thì cô chưa xác định được. Cúc từng bước chắc nịch bước lên phòng bà nội. Lệ vừa trong đó ra, khép cửa lại, nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại đầy thương cảm. Cúc nắm tay Lệ. Bà nội sao rồi chị? Bà nghỉ ngơi rồi. Em muốn gặp bà. Hay là mình về phòng tính xem như thế nào rồi gặp bà sau được không em? Không chị à, em phải gặp bà ngay. Chỉ cần chị cho em biết theo nhận xét của chị, bà tin em và Tôn có gian díu không? Chị nghĩ là không. Bà tuy già nhưng không hồ đồ đâu em. Vậy là được rồi, chị cùng vào với em đi. Cúc kéo tay Lệ mạnh dạn bước vào phòng. Bà nội đang ngồi tựa lưng trên ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền, nghe tiếng động vẫn không mở ra. Cúc xả tới quỳ dưới chân bà mếu máo. Bà ơi, bà nói gì đi, bà biểu con làm gì đi bà. Bà chậm chậm mở mắt ra, cũng tư thế ngồi như vậy. Bà nhìn thẳng vào mặt Cúc gằn giọng. Nói cho bà nghe, quan hệ của con và thằng Tôn mấy lúc sau này phải kể tường tận, không được giấu giếm bất cứ điều gì. Chuyện này, ngay từ đầu con đã muốn nói với nội rồi, nhưng anh Trường nói đây là chuyện nhỏ, đừng lôi nội vào làm gì. Kẻ mua người bán thôi, coi như Tôn môi giới cho Quốc Bảo bán vàng lấy hoa hồng chiết khấu. Số tiền đó anh ta bỏ túi riêng để giúp gia đình cũng là chuyện bình thường, nên đừng làm nội bận tâm. Rồi Cúc tường thuật tỉ mỉ cho bà nội nghe từng câu từng lời đối thoại của cô và Tôn, bao nhiêu lần gặp gỡ và bao nhiêu vàng đã bán có xuất hóa đơn làm chứng. Chỉ có lần sau cùng là do nhiều nữ trang và không gặp được khách hàng nên cô chỉ đưa vàng và nhận tiền đầy đủ chứ không ghi vào hóa đơn. Cô không nghĩ là anh ta sẽ điền vào số lượng lớn để vu khống cô tuồn vàng ra ngoài, thực hiện ý đồ lập tổ uyên ương với anh ta. Cúc cho rằng trong vụ này Tôn cũng chỉ là nạn nhân cũng như cô mà thôi. Và Cúc khẳng định đây có thể là do Hoàng Hồng nghe nói về thời gian trước Tôn từng theo đuổi cô nên mới theo dõi và nhờ chị và mẹ chồng làm nhục cô, hoặc Hồng đã biết được ý đồ của Tôn muốn giúp gia đình nên cố tình phá hỏng kế hoạch đó. Cô cũng cho rằng sự mất tích của Trương chẳng liên quan gì đến gia đình nhỏ của Tôn và Hồng cả. Bà nội và Lệ ngồi im lặng lắng nghe Cúc nói, không một hơi xen vào. Đến lúc cô ngừng lại chờ ý kiến của bà thì bà ngã ngửa người ra ghế, thở một hơi dài, suy nghĩ một lúc rồi ngồi ngay ngắn lại đối diện trực tiếp với cô. Bà biết trong lòng con hoang mang, con lo chẳng biết bà có tin những gì chị của tôi nói không. Bà khẳng định với con một điều là không. Bà tất nhiên là không tin. Con ở với bà đã 6 năm rồi, có hai mặt con với Trương, và đứa thứ ba này chắc chắn cũng là của Trương, không tranh cãi nữa. Nhưng con còn quá ngây thơ khi nghĩ rằng thằng Tôn là nạn nhân như con. Nó diễn hay, nhập vai, nhưng trình độ còn rất non kém dưới cái nhìn của đạo diễn. Nó nghĩ rằng lên tiếng bảo vệ con, nói là con bị oan, thì bà sẽ nghĩ là nó che chở cho con, càng tăng thêm sự nghi ngờ trong lòng bà. Nó muốn người khác sách nhiễu con trước mặt bà, rồi kẻ đập, người xoa, để chính tay bà hủy hoại con. Biết cái gì là tương kế tựu kế không? Nó muốn thấy cảnh gì thì ta sẽ cho nó xem cảnh đó. Nó muốn bà nghi ngờ rồi đuổi con ra khỏi cửa thì bà cháu ta hãy phối hợp làm cho bọn chúng xem. Cúc thắc mắc, bà nhìn ra Tôn không thật ở điểm nào hả ba? Nếu nó chẳng hề hay biết gì về chuyện này, tất nhiên nó sẽ về gặp vợ nó trước khi gia đình nó tới đây. Đằng này nó biết nên mới một hơi tìm đến giả đò lôi kéo chị nó về. Nó chưa từng cắt ngang chị nó một câu, miệng thì cản ngăn nhưng vẫn để chị nó nói hết những lời không nên nói. Nó đang đóng kịch đấy. Còn thừa biết bây giờ tiếng nói và địa vị nó trong gia đình là độc tôn, không có ý của nó đố họ dám đến đầy sách nhiễu. Nếu như chỉ Hoàng Hồng xui khiến cũng chưa chắc đã điều khiển mẹ con họ gây bất lợi cho Tôn được. Bây giờ ý nội là con phải làm sao? Là con sẽ bị bà nghi ngờ và đuổi ra khỏi nhà. Nhưng vì vẫn chưa xác định được đứa bé là con của ai, nên tạm thời bà vẫn cho con quản lý độc nhất một cửa hàng để có tiền sinh đẻ. Bà tin chắc chúng sẽ không để con thuận lợi mẹ tròn con vuông. Bà sẽ cho người cẩn thận bí mật bảo vệ con. Chừng phát hiện ra âm mưu của chúng thì ta sẽ vạch mặt, bao nhiêu tội lỗi sẽ phải lần lượt chịu trừng phạt. Nhưng con vẫn chưa hiểu vì sao bà không báo với công an việc anh Trường mất tích để họ vào cuộc phụ tìm với mình. Lỡ như anh ấy có mệnh hệ nào, công an sẽ trách phạt chúng ta. Báo cho công an, nếu họ tìm không ra thì buộc lòng chúng ta phải khai tử thằng Trương. Trương mà bị khai tử rồi thì tập đoàn vàng Quốc Bảo sẽ sụp đổ tức khắc. Thế giới cạnh tranh của ta không phải là lo đám Hoàng Phấn mà là các thương hiệu vàng khác trên thị trường. Con hiểu rồi. Nhưng mẹ con tham gia vào vụ bắt cóc anh Trương thì có lợi ích gì cho bà ấy? Không có Trương vẫn còn có con. Có các con của anh ấy, làm gì tới lượt bà ta? Lại nữa, bà con thì hết lòng trung thành với bà nội mà. Một mình con không thể chèo chống nổi quốc bảo. Chú lấy danh nghĩa, người nhà để trợ giúp con, rồi dần bòn rút mà thủ đoạn chúng tinh vi, con không nhìn thấy nổi. Đến khi tài sản bị rút ruột gần hết thì sẽ buộc phải tuyên bố phá sản. Chừng đó, pháp nhân phá sản là chồng con. Gia đình nó ung dung gầy dựng lại thương hiệu khác và quốc bảo sẽ lùi sâu vào quá khứ. Cúc dùng mình, có khi họ không nghĩ sâu xa như nội và họ cũng không thuận lợi để thực hiện âm mưu của mình. Sẽ còn hơn, như bà đã nói với con rồi, ai cũng có mục tiêu hướng tới của mình. Đường đi đến mục tiêu càng gian nan khúc khuỷu thì kế hoạch lập ra càng chu đáo, tinh tế, thậm chí tàn nhẫn hơn. Cúc nắm chặt hai tay lại, cô lấy hết can đảm nói với bà, không thể ngồi im chẳng làm gì được để đợi tin Trương. Hơn một tháng rồi bà, lúc nào con cũng như ngồi trên đống lửa, cứ nghĩ đến không biết giờ này anh trôi dạt phương nào, con không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác. Nếu bà đã lên kế hoạch như vậy thì bà cháu ta ai làm việc nấy. Bà có thể không hài lòng cách làm của con, nhưng chỉ mong bà hiểu rằng con có làm gì đi chăng nữa cũng là vì cái gia đình này. Bà hiểu, và con cũng nên nghĩ như vậy. Bà có làm gì, thậm chí tàn nhẫn với con hơn, cũng vì tương lai của con cháu bà thôi. Ngày mai, con hãy dọn đến cửa hàng số 7. Vợ chồng quản lý Trung Loan là tay tin cậy của bà. Nó sẽ âm thầm bảo vệ con. Lệ ở lại với bà, nhưng sẽ thường xuyên lui tới với con. Bà cần có Lệ lúc này. Nhớ một điều, khi con bước ra khỏi nhà này, thì gia đình hoàng phấn sẽ được nghe tin là bà đã đuổi con đi. Nói tàn nhẫn hơn là con bị tống cổ ra khỏi nhà họ Phùng vì cái thai nằm trong dạ tình nghi. Người tung tin này sẽ là Hường. Hường kín miệng nên họ sẽ tin. Nhất thời, chịu nhục để sau này toàn thân phát sáng nghe con. Sự dũng cảm hay hèn nhát đều sẽ thể hiện qua hành động lần này. Còn chấp nhận, bà trà đạp để chứng tỏ sự trong sạch của bản thân và sẵn sàng bơi ngược dòng nước. Không chết thì là sống để vinh quang trở về cùng với chồng con của mình. Khá lắm, phần bà đứa nhỏ con cứ an tâm, còn có bà che chở. Phải tỏ ra mình bị đối xử tàn nhẫn, chia cắt tình máu mủ, oán hận tận tâm can thì mới được lòng tin của họ. Những chuyện tiếp theo là dựa vào bản lãnh của con. Con biết rồi bà, miễn rằng sau lưng luôn có bà chống đỡ thì dù có làm gì con cũng không phân tâm đâu. Nghe cuộc trao đổi của bà cháu Cúc, Lệ thấy thật sự cuộc chiến đã nổ ra rồi. Cúc vào phòng vẫn còn ám ảnh cuộc nói chuyện và những lời sau cùng của bà khi tiễn chân cô ra khỏi phòng. Con đừng nghĩ ta lao tâm khổ tứ vì những chuyện này. Kẻ lao tâm khổ tứ là bọn chúng. Một khi chúng đã không an phận cứ xăm soi vào tài sản của người khác thì sẽ vạch ra muôn ngàn âm mưu răng sẵn chờ ta sập bẫy. Nếu như Hoàng Phấn cả đời thủy chung ở lại nhà họ Phùng, một lòng xem Trương là con, một lòng vun đắp quốc bảo, thì hôm nay chỗ đứng này không phải là con mà là nó. Nhưng nó đã đổi danh vọng, lấy hạnh phúc là điều tốt, là điều tất yếu trong cuộc đời của mỗi con người. Bây giờ nó đã có nhà cao cửa rộng, con cái thành đạt, vợ chồng đều thu nhập ngất trời, cuộc sống vinh thần phỉ ra, chẳng phải lo lắng, lại ôm ấp mộng bá chủ, trong khi bản thân không có thực lực, muốn thành công trên mồ hôi nước mắt của người khác. Điều này không phải là lao tâm khổ tứ để vạch ra kế hoạch thôn tính hay sao? Bao nhiêu năm nay, ta hô mưa gọi gió, chỉ biết răm rắp nghe theo vì nghĩ rằng Trường sẽ không tham gia vào thương trường. Bây giờ, ta đã quá già rồi, không còn sức chịu nổi một cuộc họp nên nó muốn giở trò. Trừ khử Trường, con lại quá hiền lành, tin người thì nuốt chửng quốc bảo là có khả năng. Bà luôn mong mỏi con là bà Phùng Quốc Trương thứ nhất, chứ không phải là bà Phùng Quốc thứ hai. Con làm sao có bản lãnh như bà được? Học hỏi, cứ luôn tâm niệm trong lòng rằng mỗi lần học hỏi là một lần soi gương, trong gương là hình ảnh của người thầy ta học. Học xong rồi thì tìm người thầy mới tiếp tục học, cho đến khi nhận ra người trong gương chính là mình. Lúc đó hãy theo cách của mình để trở thành tấm gương cho người khác soi. Cúc nhìn bà bằng ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ. Con không nghĩ trên đời có một người đầu óc quá sức minh mẫn như bà. Lần đầu tiên gặp bà, con lại nghĩ bà đơn thuần như những người con đã biết. Bà cười chua chát. Con người phải trải qua mấy bận thăng trầm, bao lần vấp ngã để nhận ra mình đen đủ như thế nào mà phấn đấu vượt lên. Đừng nghĩ là bà luôn thành công, bà cũng đừng thất bại, từng nản chí. Nhưng cuộc sống mà không có gì tiếc nuối thì cũng nhàm chán lắm con à. Thôi, hãy vững tin vào ngày mai. Bắt đầu từ đây, đến khi an toàn sinh con xong, có lẽ mọi việc sẽ trở về quỹ đạo. Ta sẽ rình rang đón con quay lại nhà họ Phùng. Các con của con vẫn đang trông chờ mẹ về từng ngày. Nào, bắt đầu lao vào cuộc chiến nhé. Tinh thần và vũ khí đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nói như trường khi xưa, phải mặc áo giáp, mặc chiến bào ra trận. Đã, bà à. Còn một điều nữa, trong lúc tranh tối tranh sáng, chưa biết ai bạn ai thù, con không nên mở lòng với ai. Kẻ nào con nghi ngờ thì hết sức giữ kẽ, không nói ra điều nghĩ trong lòng, cần thiết có thể nói ngược lại. Kẻ nào con cho là không liên quan cũng không nên bày tỏ điều gì, hiểu chưa? Dạ, con biết rồi. Tin bà chủ nhỏ Quốc Bảo bị tống cổ khỏi nhà họ Phùng nhanh chóng được lan truyền nội bộ. Cúc nhận liên tiếp các cuộc gọi của ông Đặng, bà Phấn và Tôn, nhưng cô không nhận máy của Tôn. Dù là đóng kịch thôi, nhưng khi khăn gói ra khỏi nhà, lúc các con còn ngủ say, Cúc lại thấy thật sự buồn tủi. Không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước. Nếu như Trương ở đây, cô sẽ không bao giờ phải trở nên nông nỗi này. Lệ đưa Cúc tới cửa hàng số 7, nơi vợ chồng Trung Loan đang quản lý. Hai anh chị này đón tiếp cô nồng nàn. Cúc nói khi có mặt người khác, anh chị cũng không cần phải tỏ ra nể trọng cô làm gì, coi như cô đang bị thất sủng, bị đẩy vào lãnh cung vậy thôi. Tại nhà họ Phùng, sau khi tìm hiểu qua điện thoại với Cúc, vợ chồng ông Đăng, bà Phấn lập tức tới tìm bà nội can thiệp. Hoàng Phấn nhìn vẻ ung dung của bà, không tỏ ra một chút tội nghiệp Cúc thì khuôn mặt hiện lên nét động lòng. Mẹ à, chuyện con Tự và con Hồng cũng còn chưa xác minh được. Sao mẹ vội vã phán xét và xua đuổi Cúc vậy? Dù gì thì nó cũng đang mang thai, chẳng lẽ mẹ lại tin đó là cái thai của thằng Tôn sao? Bà nội ngồi trên ghế, chân trái duỗi ra, chân phải co lên, gác thẳng lên trên gối điềm nhiên. Con của ai cũng không quan trọng, dòng dõi họ Phùng không thể có tạp chất. Ta ghét loại người có dã tâm, tại sao lại lén lút mua bán mà không dám công khai đến tiệm vàng? Chuyện này con sẽ làm việc với Tôn, nó dám qua mặt anh Đằng, qua mặt Hồng để làm chuyện khuất lấp như vậy cũng đáng bị trừng phạt. Ông Đằng ngồi trên thành ghế sofa, choàng tay ôm vai bà nội. Mẹ à, hiện giờ Trương chưa rõ sống chết ra sao, mẹ lại đuổi Cúc đi như vậy. Một mình mẹ vừa chăm sóc các cháu bé, vừa phải quản lý bao nhiêu cửa tiệm, mẹ sẽ rất mệt đó. Hay là bỏ qua cho nó đi mẹ, đưa nó về phụ mẹ, nhưng mình cũng phải cảnh giác với nó là được. Bà nội ngước lên nhìn ông. Vậy là ta không nhờ được hai con sao? Tất nhiên là mẹ kêu gì con sẽ làm nấy, nhất hô bá ứng mà. Nhưng con cũng không thể lợi dụng trong lúc gia đình xào xáo mà tước đoạt quyền hạn của vợ chồng con trai mình được. Dù thật sự nó không phải là máu thịt của con, nhưng trong lòng con lúc nào cũng xem nó là con đẻ của mình. Nhất hô bá ứng phải không? Vậy hãy chờ đấy, sẽ có việc cho các con. Từ nay trước mặt ta, không ai được nhắc tới cái tên Cúc nữa, biết không? Vừa nói, bà vừa kín đáo quan sát nét mặt của hai người và cũng kín đáo cười thầm. Hoàng Phấn lại hỏi, chưa có tin gì của Trương sao mẹ? Vẫn chưa. Ông Đặng buông ra một câu sách vở, chưa có tin là tin tốt mà. Bà Phấn nhíu mày, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sao mẹ không báo công an vậy mẹ? Ta không muốn khẳng định việc Trương không còn tồn tại. Ta luôn mong đợi ngày nó quay về bên gối ta. Nhưng muốn vậy thì phải tích cực truy tìm, chứ sao lại án binh bất động vậy chứ mẹ? Hay là mình nhờ công an vào cuộc cho nhanh? Ta tự có tính toán. Còn chỉ sợ cho đến khi công an hay tin mất tích quá lâu mà gia đình không trình báo sẽ gặp nhiều phiền phức đó mẹ. Mẹ nghe lời con, báo công an đi. Nếu mẹ sợ thủ tục rườm rà, con sẽ đứng ra lo liệu cho mẹ. Dù sao, nó cũng gọi con bằng mẹ. Không cần, Chắc còn vợ nó đã báo rồi. Thôi, hai đứa về đi, chờ tin ta. Sắp xếp xong, ta còn cần hai đứa hỗ trợ nhiều việc lắm. Vợ chồng Đằng ra về, trên mặt ai cũng phảng phất vẻ vui mừng. Về phía Cúc, sau khi ổn định chỗ ở, buổi tối Cúc nhờ Trung đưa đến nhà riêng của Tôn để gặp Hoàng Hồng. Trung ngồi ở quán cà phê chờ cô. 8 giờ tối mà Tôn vẫn chưa về, chỉ có Hoàng Hồng và đứa con gái 3 tuổi cùng chị giúp việc ở nhà. Hồng có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Cúc. Cúc cũng ngạc nhiên nhìn bụng Hồng lum lum, bảo thai Hồng mang chắc khoảng 4-5 tháng gì rồi. Hồng mời Cúc ngồi xuống ghế, chị giúp việc mang nước ra. Hồng vẫn đối xử với Cúc đúng mực chị dâu em chồng. Tối rồi, chị Hai tìm vợ chồng em có chuyện gì sao? Chị tìm cô chứ không tìm Dượng ba. Có chuyện gì hả chị? Chắc cô đã nghe những gì xảy ra cho chị rồi phải không? Có nghe chị à? Em thương chị lắm. Chuyện anh Hai mất tích đến giờ em cũng chưa tin. Vậy còn chuyện cô theo dõi chị và Tôn, cho rằng cái thai chị đang mang là của Tôn thì sao? Hồng há hốc mồm. Có chuyện đó nữa sao? Cô giả vờ à? Vậy những tấm hình chụp lén chị và Tôn không phải là do cô cho người làm à? Những tấm hình đó là do ai đã đưa cho mẹ em, rồi mẹ em đưa lại cho em xem. Mẹ kêu em hỏi anh Tôn. Anh ấy nói chỉ là giới thiệu cho anh chị giao dịch mua bán vàng ở trên mạng thôi. Xong rồi, em cũng bỏ qua luôn, không nhắc tới nữa. Bào thai gì, em có nghe ai nói đâu. Chính mẹ và chị chồng của cô đến nhà nói với bà nội là cô cho người theo dõi chụp hình. Nguy cơ đổ vỡ hạnh phúc gia đình của Tôn, nguyên nhân là do chị và bào thai chị đang mang là của Tôn. Bà nội giận quá, đã đuổi chị đi rồi. Trời, vậy mà em có hay biết gì đâu. Được rồi chị, để em hỏi chị của anh Tôn ngay bây giờ, trước mặt cho chị nghe luôn. Hồng đặt điện thoại lên bàn, rồi gọi cho Tự bấm loa lớn. Bên kia là tiếng của ông Lực. Có chuyện gì vậy con? Mẹ và chị con đâu rồi ba? Đều ra ngoài cả rồi, có chuyện gì à? Khi nào chị về, ba nói chị điện thoại lại cho con nghe ba. Không nói với ba được à? Dạ, để con gặp được chị hay mẹ cũng được, con cúp máy nha ba. Hồng nhìn Cúc, chuyện này chị để em giải quyết. Em vốn dĩ không ưa bà chị của anh Tôn, loại người đó thật dễ chán ghét. Ra khỏi nhà Hồng, Cúc hoang mang cực độ. Có thật là Hồng không chủ mưu việc chụp hình để bắt bí cô không? Vậy là ai? Ai đã đưa hình cho bà Phấn? Và với cương vị người mẹ, lẽ ra bà phải bảo vệ hạnh phúc của con gái bằng cách giấu nhẹm những tấm hình ấy rồi giải quyết cô với Tôn. Tại sao lại mượn tay mẹ con bà Lực tới dằn mặt cô chứ? Đây chỉ là hành vi tầm thường của kẻ chẳng có đầu óc nên mới sử dụng mẹ con bà Lực hay sao? Và mẹ con bà Lực đã vì lẽ gì mà phải răm rắp nghe theo khi mà biết vụ này rùng beng lên thì Tôn cũng bị bất lợi. Tạm thời để đó, cô phải gặp ông Đằng và bà Phấn nữa. Vài hôm sau, cũng là Trung đưa cô đến nhà bà Phấn vào buổi tối khi bà từ cửa hàng về. Cũng đã ngoài 8 giờ rồi mà ông Đằng cũng chưa về. Cúc hỏi bà Phấn cho có lệ. Bà thường hay về trễ lắm hả mẹ? Có khi ở lại xưởng luôn nếu như hàng gấp. Bà ngồi xuống nhìn Cúc nói chuyện không có danh xưng. Mục đích hôm nay đến đây làm gì? Còn bị đuổi khỏi nhà họ Phùng rồi thì không đến thăm mẹ được sao? Ta cũng không còn là người họ Phùng nên chuyện nhà họ Phùng ta không quản nữa. Mẹ không quan tâm gì về sự mất tích của anh Trương sao? Quan tâm thì được gì? Vợ chồng ta có đến mấy lần để bàn bạc với bà già, muốn báo công an để họ vào cuộc truy lùng tìm hung thủ, nhưng bà ta không cho. Có khi nào hung thủ bắt cóc chính là bà ta không? Mẹ nói lạ, bà nội bắt cóc cháu để làm gì? Cô không hiểu nổi bà ta đâu. Đây là một người thâm độc, không phải dạng vừa. Những việc bà ta làm người thường không thể đoán trước được. Nhưng cho dù thâm độc đến đâu cũng không thể hy sinh cháu ruột của mình được, huống chi anh ấy là mạng sống của bà. Phải, bà ta sẽ không làm tổn hại cháu bà, chỉ là gài bẫy để loại dần những chướng ngại cản trở con đường tiến của cháu bà mà thôi. Mẹ càng nói con càng thấy mơ hồ. Chẳng lẽ bà cũng loại trừ cả con sao? Bởi vì bà ta nghĩ cô đã phản bội thằng Trương rồi. Nhắc đến chuyện này mới nói, mục đích hôm nay con đến đây chủ yếu là để hỏi mẹ ai đã đưa cho mẹ những tấm hình đó. Thật sự ta cũng không biết, cô tin hay không thì tùy. Mới sáng sớm mở cửa ra, Đẹp đã phát hiện một phong bì dày ngay cửa, mở ra là vậy đó. Mẹ có tin không? Ta không muốn phán xét, nên giao lại cho vợ chồng nó tự định đoạt. Vợ chồng thôi mà, phù thề như y phục, thích vào thì mặc, không thích thì để đó hoặc quăng bỏ cũng được. Họ đã có con với nhau rồi, vậy có tàn nhẫn không? Bà Phấn bỗng lớn giọng, chuyện đó phải hỏi cô. Biết người ta đã có con, mà bản thân cô cũng vậy, sao cô còn quyến rũ nó làm gì? Cô lợi dụng tình cảm của nó trước đây dành cho cô mà muốn tuồn vàng ra ngoài, không thấy xấu hổ với nhà họ Phùng đã xem cô là dâu con à? Mẹ nói lạ, việc gì con phải làm vậy chứ? Nói như thế nào thì quốc bảo cũng là của chồng con, của chồng con thì cũng như của con. Nếu hai chúng con không còn thì cũng của con, ai vào giành giật được, việc chi con phải tuồn vàng ra ngoài chứ? Sống bao nhiêu năm này rồi, ta biết điều gì cũng có thể xảy ra, hạng người nào cũng sẽ có. Cô đóng kịch giỏi cách mấy, cũng đến lúc phải hạ màn thôi. Bà Phấn đứng dậy đuổi khách. Thôi, nói nhiều đó đủ rồi. Bây giờ đi về đi, để ta nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. Chuyện đám trẻ các người thì hãy tự giải quyết với nhau, đừng đến phiền người lớn nữa. Cúc bước ra khỏi nhà, tự nhiên nhớ đến người đàn bà giả là mẹ Trương đến mạ lị cô, hòng ngăn cản đám cưới. Người đó là ai và hành động theo sai khiến của ai? Cúc thở một hơi dài. Bà Hoàng Phấn sang trọng kiêu sa kia, ẩn sâu bên trong khuôn mặt kiều diễm đó là con người như thế nào? Cúc còn phải gặp một người nữa, là ông Đằng. Trong gia đình ông Đằng chỉ có một mình ông là cô đặc biệt kính trọng. Cả đêm Cúc cứ thao thức mãi, cô nhìn không ra bà Phấn có ý đồ xấu với Trương. Cô tức mình sao dễ dàng bị phủ đầu khi chưa kịp hỏi vì sao và ai đã thị thiền cho mẹ con tự đến vạch mặt cô thì đã bị bà ta đuổi về. Tại sao bà Phấn lại nghĩ là do chính bà nội đã sắp xếp chuyện Trương bị mất tích, hay là vì bà không trình báo với chính quyền? Cả khi nhà trường đến tìm, bà cũng nói anh đi thu mua vàng ở xa. Bà không sợ sau này công an sẽ buộc tội mình, bưng bít sự thật để thời gian kéo dài càng nguy hiểm cho Trương sao? Cho nên bà Phấn có lý do để nghi ngờ bà nội cũng hợp lý. Không ngủ được, Cúc điện thoại nói với Lệ suy nghĩ của mình. Lệ im lặng hồi lâu rồi chậm rãi trả lời cô. Em thử nghĩ, động cơ nào để bà nội làm vậy với cháu mình? Không thể có động cơ nào cả. Tuy chị cũng không hiểu lắm vì sao bà không báo công an, nhưng chị tin là bà có lý do của bà. Hậu bối như mình không nắm bắt được nếu bà không muốn nói đâu. Đây là ý của bà Phấn, nên chị nghĩ em cứ nói thật với bà tất cả những gì chính em tai nghe mắt thấy. Có như vậy bà mới vạch cho em đi đúng đường. Được, em gọi cho nội ngay đây. Ba đứa nhỏ sao rồi chị? Em nhớ tụi nó quá. Cô Thành mấy ngày đầu đêm nào cũng khóc, nhưng bé Hiên dỗ dành nó và ba chị em ngủ chung này thì cũng tạm ổn rồi. Mọi người nói em đi đem tiền thêm cho ba nó mua hàng nên Hiên cũng không thắc mắc gì. Bà nội nghe Cúc kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra từ lúc cô dọn đi và nội dung hai cuộc gặp gỡ ngày nay. Bà cười trong điện thoại. Kệ nó, tha hồ cho nó võ đoán. Trong một cuộc chiến thì phải có kẻ tấn công, có người phòng thủ. Con cứ tiến lên, ba sẽ ở lại phía sau con, sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho con có nơi quay về. Cúc cảm thấy yên tâm. Cô nghĩ phải tỏ ra là mình đã tệ hại đến mức này, không còn có thể tệ hại hơn nữa để những kẻ trong diện tình nghi lơ là. Nhưng thật lòng mà nói, hiện giờ cô cũng chẳng biết nghi ngờ ai. Cúc điện thoại hẹn ông Đằng và ông nhận lời gặp cô tại xưởng vàng. Cô định chiều sẽ đến thì buổi trưa Tôn tìm cô ở cửa hàng số 7. Cúc gọi Tôn vào phòng khách. Tôn có vẻ ngại ngùng khi đối diện cô. Cúc phủ đầu trước. Anh tìm tôi để năn nỉ tôi bỏ qua cho mẹ và chị anh sao? Anh tin rằng tôi tin vợ anh cho người theo dõi chụp hình để bôi nhọ danh dự của tôi sao? Anh biết, bây giờ nói gì với em cũng bằng thừa. Anh đã từng hứa với em sẽ không để em dính vào bất cứ thị phi nào, nhưng anh đã không làm được. Đến giờ, anh cũng chưa hiểu được mẹ vợ của mình muốn gì và bà đã làm gì. Nghe nói hôm qua, em tìm Hoàng Hồng để giải thích với cô ấy. Theo anh, không việc gì phải giải thích. thành giả tự thành thôi. Họ nghĩ tôi mang thai của anh thật sự hay là họ muốn tạo nghi ngờ cho bà nội để bà không tin tưởng tôi nữa. Nếu đúng như vậy thì họ đã toại nguyện rồi. Tôi đã bị tống cổ khỏi nhà họ Phùng, con cũng không được gặp. Gia đình anh đã hại chết tôi mà. Anh phải làm gì để bù đắp cho em đây? Em nói đi, bất cứ giá nào anh cũng sẽ thực hiện được. Bất cứ giá nào sao? Phải, nói được, làm được nhé. Đúng vậy, hãy tin anh. Có hai chuyện, chỉ cần anh thực hiện được một trong hai chuyện là đủ. Em nói đi. Thứ nhất, tìm Trường về đây cho tôi. Anh đã luôn tìm từ lúc nghe tin tới nay, nhưng lực bất tòng tâm rồi em à. Không phải vì em mà anh đi tìm đâu. Bà luôn kêu anh để mắt tới, vì Trương là sự sống còn của Quốc Bảo, không thể mất tích đột ngột vậy. Bà nội không báo chính quyền, có thể bà đã biết tin tức của Trương rồi, nhưng vẫn giấu vì nguyên nhân gì không ai biết được ngoài bà cả. Cũng có thể Trương chưa từng bị mất tích mà đang thực hiện kế hoạch gì đó của nội cũng nên. Sảm sĩ, anh ấy có thể bỏ việc giảng dạy của mình sao? Nếu như có kế hoạch bí mật, anh sẽ tìm lý do xin nghỉ dài hạn. Việc gì phải gây xôn xao dư luận chứ? Em thật ngây thơ. Khi chính thức là chủ tịch tập đoàn Vàng Bạc Quốc Bảo rồi, anh hai còn thời gian để đi dạy sao? Dạy học là tâm huyết của anh, nên anh đâu thể nào dạy cho có hình thức được. Anh hai sẽ nghỉ việc, em tin anh đi. Vậy tại sao bà mẹ không báo công an? Ba mẹ cũng là ba mẹ của anh mà. Bà mẹ bằng danh xưng thôi em. Theo anh thấy, không ai coi nhau như ruột thịt hết. Bà nội đã quyết định vậy thì cứ kệ bà ấy đi. Em hãy nói chuyện thứ hai đi, để xem anh có thể thực hiện được không. Chuyện thứ hai là anh hãy trả lại cho tôi người chồng. Tôn bật người ra ghế, vừa cười ha hả vừa nhìn cô kinh ngạc. Em nói chơi à? Tôi không có thời gian mà nói chơi. Tôi đã đến nước đường cùng rồi, nhục nhã ề chề, tệ không thể tệ hơn nữa. Bị tống cổ ra khỏi nhà họ Phùng, chờ sinh đẻ xong, nếu xét nghiệm là con của Trương thì phải giao cho họ rồi biến mất khỏi tầm mắt của họ. Tuyệt đối không được lai vãng thăm con. Anh thấy có quá tàn nhẫn với tôi không? Vậy em muốn anh làm gì? Hai đứa kia, tôi có thể cho họ, nhưng đứa này phải bên cạnh tôi. Bằng mọi giá, tôi phải nuôi dưỡng nó thành người. Bao lâu nay, tôi cứ nghĩ bà nội thương tôi thật lòng thật dạ, nhưng không ngờ bà chỉ coi trọng huyết thống nhà bà, còn tôi chỉ là cái máy đè cho gia đình bà thôi. Trước đây có Trương bảo vệ, bây giờ không còn anh ấy nữa, tôi phải tự bảo vệ mình. Trương mất tích, bà ta không trình báo vì sợ tôi đương nhiên thừa hưởng tài sản chồng để lại. Bây giờ bà ta có thể lấy lại tất cả những gì đã cho anh ấy. Tôi sẽ không để bà toại nguyện. Chính tôi sẽ báo công an truy tìm tung tích Trương, ngăn chặn bà tóm thu tài sản về tay. Anh đừng nghĩ rằng bà sẽ cho bà mẹ anh. Bà có thể cho từ thiện, cũng có thể cho những người con của ông ba, em rể của ông nội. Tất nhiên là phần của các con tôi vẫn phải có. Tôi sẽ chính thức ra mặt lấy tài sản của chồng, danh chính ngôn thuận vì chúng tôi có hôn thú mà anh. Vậy liên quan gì anh? Anh phải tìm cho ra kẻ chủ mưu, xúi giục mẹ và chị anh quậy phá. Điều này nằm trong khả năng của anh. Để tôi xem, thật sự là có người ám hại vợ chồng tôi hay do bà nội một tay che trời? Em đấu không lại bà nội đâu. Cái tôi có là thời gian, bà không có. Đã đi đến nước này rồi, không thể quay lại nữa. Nếu anh sẵn sàng hợp tác với tôi, thì sau khi lấy được tài sản rồi, tôi sẽ để ba đứa con trong đó có bé Hiên ở lại giữ gìn Quốc Bảo. Hoặc nếu như chúng không thích tranh đua trên thương trường mà chỉ muốn làm những việc mình thích như ba chúng nó, thì tôi có thể bàn giao cho ba mẹ. Tôi sẽ đưa đứa bé này đi xa, có thể ra nước ngoài để không ai biết mình. Anh vẫn còn thích tôi phải không? Vậy anh có muốn cùng tôi đồng hành cả cuộc đời còn lại không? Em có nồng nổi không Cúc? Tôi đã suy nghĩ rất chín chắn nhiều đêm liền. Với ra quyết định này, tôi không phải là Phật, không có lòng vị tha to lớn như trong phim ảnh. Có ân tất báo, có thù tất trả. Anh đã thấy ở dưới quê tôi đối xử với Phóng ra sao rồi đó. Tại sao tôi định bị mất chồng lại còn bị chia cắt tình mẫu tử? Bà nội kia có nghĩ cho tôi không? Bà nói cái thai trong bụng tôi là tạp chủng, bởi vì chị anh trước khi ra về còn để lại một câu: dù là con của ai thì cũng bị kẻ khác thêm tay thêm chân. quá sức tưởng tượng của tôi rồi, anh Tôn à. Nếu anh đồng ý đi với em thì sao? Thì bây giờ anh phải làm gì? Tôi đã nói rồi đó, anh tìm cho ra người chủ mưu chia rẽ tôi và nhà họ Phùng. Tôi hứa với anh sẽ không vạch mặt họ, chỉ là để biết ai bạn ai thù thế thôi. Tôi không chấp nhận mình đã quá bụa mà vẫn bị hiếp đáp khinh rẻ. Em cần anh để điều tra, chứ không phải vì có tình cảm với anh à? Tình cảm với anh thì tự trong tâm tôi lúc nào cũng có, nhưng cần anh điều tra vì chuyện này trong khả năng của anh. Tôi chỉ muốn anh góp một chút gì đó trong cuộc chiến của tôi với bà nội sắp tới. Có như vậy, tôi mới tin anh một lòng một dạ cùng tôi gầy dựng lại một gia đình mới. Chỉ sợ rằng anh thật ra đã yêu Hoàng Hồng và yêu gia đình của anh mà không nỡ tách rời. Anh chấp nhận Hoàng Hồng, chấp nhận ở rể vì muốn luôn được gần em. Thu thật, tai nạn xảy ra cho Trương, anh vừa thương em vừa mừng, hy vọng mình có cơ hội. Vì em, anh sẵn sàng bỏ tất cả nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con ngoan đều không quan trọng bằng em. Anh hy sinh, tôi cũng sẽ hy sinh. Anh hy sinh gia đình, tôi sẽ hy sinh các con. Hãy chờ tôi đánh gục cây cổ thụ quốc bảo, thu gom chút tài sản để sống an nhàn nơi xứ người. Anh cũng có kế hoạch tự thủ tiền bạc, nhưng con em còn quá nhỏ, không có bà mẹ bên cạnh thì sao? Còn bà nội, nếu bà trăm tuổi thì còn ba mẹ tôi, còn chị Lệ nữa. Lệ dù sao cũng là người dưng. Chuyện này anh không cần quản. Sau khi rời khỏi đây, mình chỉ lo cho cuộc sống của mình mà thôi. Mặc kệ thị phi, mặc kệ dư luận. Thôi, anh về mà suy nghĩ đề nghị của tôi. Có gì thì điện cho tôi, hạn chế gặp mặt để tránh người ta nhìn vào. Tôn về rồi, Cúc vẫn ngồi lại đó. Lâu thật lâu mới chuẩn bị tư thế đi đến giường vàng gặp ông Đằng. Cô chưa nghĩ ra mình sẽ nói gì với ông vì cô tin ông ngoài cuộc. Cúc đến thì ông Đằng đã sẵn sàng chờ cô. Cúc chưa ngồi với ông mà vội đi vào xưởng chào hỏi. Những ánh mắt nghi hoặc nhìn Cúc, soi mói, tò mò. Họ chào hỏi cô Chiếu Lệ, chứ không ân cần kính trọng như xưa. Lệ thấy chú Chập kín đáo cười với cô, rồi cúi xuống làm công việc, không ngẩng đầu lên chào. Cúc không nhìn thấy chú Trực. Ông Đằng chờ cô ở phòng khách, vừa ngồi xuống ông đã hỏi, hôm nay sao con lại tìm ba, có chuyện gì sao? Cúc dè dặt nhìn ông. Bà, con đến xin ý kiến bà, con muốn báo công an việc anh Trường mất tích bà. Con hỏi ý bà nội chưa? Con không hỏi nữa, bà nội chẳng biết sao cứ giấu nhẹm chuyện này. Trường là chồng của con không thể để anh ấy bên ngoài không rõ tung tích được. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đúng vậy, gần 2 tháng rồi. Nếu chết chắc người dân đã phát hiện, chỉ sợ Trường vẫn còn sống nhưng bị ai đó khống chế nên không thể trở về. Phán đoán như bà vậy là bà nội biết Trương còn sống sao? Lòng dạ của bà sâu như biển, bà đoán không ra nổi đâu. Không thể nào. Tại sao? Bởi vì bà nội cũng đau khổ hơn bất cứ ai mà ba. Bà đóng kịch đấy. Thời gian càng dài thì sự trở về của Trương càng vô vọng. Một người hết lòng thương yêu cháu mình sao lại tỏ ra ngoài cuộc như vậy chứ? Chẳng lẽ bà cũng như mẹ nghĩ rằng bà nội dựng ra chuyện này? Ta không có ý đó, nhưng trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bà làm vậy với mục đích gì, động cơ gì chứ? Nếu hiểu được bà thì không có vấn đề gì xảy ra nữa. Thằng Trương từ nhỏ đến lớn ở cạnh bà, mà thật ra nó đã hiểu hết bà chưa? Huống chi con chỉ là đứa con gái nhà quê, chân ướt chân ráo một bước vào thẳng hào môn thì hiểu sao nổi người đã từng thủ đoạn mấy mươi năm để làm giàu. Cúc hoang mang. Mấy lúc gần đây, sao cô lại hơi rơi vào trạng thái hoang mang, làm mình không tập trung đánh giá được đâu thật đâu giả. Cả bà nội mà cô cũng nghi ngờ thì làm sao đối mặt với xã hội đầy rẫy chông gai được chứ? Ông Đằng và bà Phấn nghi ngờ bà là có lý do của họ, nhưng cô tin bà. Cô nhớ như in câu bà dặn, không được bộc lộ suy nghĩ của mình với bất kỳ ai, thậm chí có thể nói ngược lại. Bây giờ cô hoàn toàn mù tịt, bí lối truy tìm. Cô không tìm ra ai là người xấu cả thì nghi ngờ ai bây giờ? Ông Đằng như đọc được những bấn loạn trong lòng cô, ông cười. Nụ cười hiền lành làm tăng thêm phần tín cẩn trong lòng Trúc. Nhân đây, trước khi cho con ý kiến có nên qua mặt bà nội để báo công an hay không, thì con phải nói rõ cho ta biết bà nội đã giao quyền kinh doanh cho Trương hay chưa? Nghĩa là tất cả cơ nghiệp của Quốc Bảo đã sang tên cho Trương hay chưa? Nếu Trương đã đứng tên rồi, thì bà làm sao dám đuổi con đi hả ba? Vẫn chưa sao, bà đã 85 tuổi rồi, đâu thể đứng tên kinh doanh được, phải có người thừa kế chứ. Thì Trương chỉ là người thừa kế thôi, thậm chí chẳng có một giấy tờ ủy quyền trách nhiệm nào. Bà quá thầm động, bây giờ bà muốn gì nữa? Tuổi già sức yếu rồi, sao còn có thể lăn lóc trốn thương trường? Còn thấy đó, mẹ con thì ta không nói, vì bà nội luôn nhìn mẹ con bằng đôi mắt ác cảm. Còn bà, bà cả đời này luôn xem Quốc Bảo là nhà của mình, bà nội là mẹ ruột mình, phải hiếu thuận, nhưng bà chưa bao giờ tin bà cả. Không đúng, bà nội luôn tin bà, mặc dù con có thành kiến với bà, nhưng con biết trong lòng bà, ngoài Trương gia, thì bà là người tiếp theo được bà tín cẩn. Bà nói trước khi bà lấy mẹ, bà đã định khi bà lập gia đình thì sẽ cho hẳn ba hai căn tiệm để bà độc lập kinh doanh kia mà. Nói thì dễ, nhưng thực hiện thì khó con ạ. Bà nội chỉ cần phất tay một cái thì xong việc, nhưng bà không làm, lúc nào cũng có lý do chính đáng để biện hộ. Vậy bà đã bất mãn bà nội từ lâu hay sao? Không hề, chỉ là bà quá hiểu bà. Bà không tin ai ngoài mình cả. Còn đừng thấy bà hề hề, rồi tưởng bà hời hợt. Đó là một người phụ nữ thâm độc, không phải dạng vừa. Lần thứ hai, Cúc nghe câu nói này từ miệng của vợ chồng ông Đằng. Cô nghiêm túc nhìn ông. Vậy theo ý bà, con có nên báo công an hay không? Con báo đi, nhưng rồi con sẽ mất trắng không được gì. Sao lại mất trắng? Con là vợ hợp pháp của Trương, lại có con chung với nó. Đừng lo, bà hứa sẽ đứng ra bảo vệ quyền lợi cho con. Hay mạnh dạn mà làm, phải đập cho bà ta một cú. Nếu bà ngã gục lúc này thì con đương nhiên thừa hưởng gia tài một cách hợp lý, hợp pháp. Tìm ta đi. Nhưng thật lòng con vẫn sợ. Sợ là phải, vì con quá hiền lành lương thiện. Trường không còn thì đâu thể nào bà ta buộc con ly dị nó được. Nếu còn không nhanh lên, coi chừng bà ta ra tay trước thì một xu con cũng không có mà nuôi cái bào thai này lớn lên. Con yên tâm, bà sẽ dùng sinh mạng để đảm bảo với mọi người đứa bé này là con của Trương, tránh trường hợp bà ta giở trò trên thai nhi. Được rồi bà, quyết định vậy nha. Cảm ơn bà đã đứng về phía con. Ngày mai con đi khám thai định kỳ xong rồi sẽ hẹn bà đi đến đồn công an trình báo. Bà đi với con nghe. Con nên đi một mình thì hơn. Bà phải để cho bà ấy giữ lại lòng tin mới bảo vệ con được. Bà xưa này không thích xen vào chuyện tranh đua hơn thiện, nhưng đã đến nước này rồi, bà sẽ không để cho cốt nhục của Trương bị chia lìa đâu. Những đứa con của con không có cha rồi thì phải được ở bên cạnh mẹ, không ai có quyền tách ra cả. Bà ấy dù là bà nội cũng không thể một tay che trời. Chỉ sợ rằng trong thời gian điều con ra khỏi nhà, bà đã thay giường đổi cột Quốc Bảo rồi. Là sao ba? Là bà đã giao nó cho người khác. Không thể nào, cứ chờ xem đã, không có việc gì vội. Cúc ra về, trong lòng vô cùng cảm kích ông Đằng. Bỗng dưng lại thấy trong cuộc chiến này, hình như mình đã đơn độc, mình đang tấn công mà người phòng thủ không phải là một lòng một dạ với mình. Dù không cho phép mình nghi ngờ bà nội, nhưng sao trong lòng cô lại thấy vô vàn nỗi bất an. Dằn vặt cả đêm, cô quyết định lựa chọn tin tưởng bà nội. Phải, bà không có lý do gì để hãm hại Trường, và nếu thật sự Trường có mất đi thì bà vẫn còn có hai đứa cháu cố là cốt nhục của họ Phùng. Họ Phùng không tuyệt tự thì cớ gì bà phải giả đò để tống cổ cô ra khỏi nhà được. Những điều bà dạy bảo không phải là luôn hợp lý sao? Ông Đằng trước giờ không hề làm gì mất lòng bà, luôn luôn hiếu kính với bà. Sao lời nói về bà hôm nay có vẻ gay gắt vậy? Cúc không tin, không một chút nghi ngờ ông Đằng có dính líu đến vụ này. Cho dù đây là âm mưu quỷ kế của bà Hoàng Phấn thì ông cũng là người ngoài cuộc. Có thể đứng trước hiện trạng này, ông cũng quá bức xúc mà nói những lời xúc phạm nội, hay là xuất phát tận đáy lòng ông luôn có nỗi uất ức không thể giải bày. Cúc buồn quá, cô yêu Trương và làm vợ anh là đúng. Tình yêu đó theo thời gian lớn dần hóa thành tình yêu bất tử. Bao nhiêu năm nay cô ngập chìm trong hạnh phúc mà chưa bao giờ tiên liệu được. Khi không có Trương bên cạnh, cô sẽ phải làm sao? Bỗng nhiên Cúc thèm trở thành một bà Trương, bán bánh ít kiếm tiền lời để sống, thậm chí có khi cùng cực phải giật gấu vá vai cô cũng cam lòng, miễn chồng vợ bên nhau. Giàu sang mà làm chi, tiền muôn bạc vạn làm gì, để phải chia cắt mỗi người một nơi, phải ngày đêm lo lắng kẻ rình rập hãm hại mình. Cúc liều, bà Bảy cũng liều, cho dù bà nội có là người như thế nào, thầm động không phải dạng vừa, nhưng cô luôn mặc định rằng con người ta dẫu có tàn tệ với ai cũng không bao giờ tàn tệ với ruột già máu mủ của mình. Mà bà nội, theo cô biết, sau mấy năm chung sống, là một người có bề dày nội tâm. Bà thương yêu Trương là sự thật, tin tưởng cô là sự thật, và có tấm lòng bao dung nhân ái cũng là sự thật. Bà đã từng nói, mỗi lần tạo phúc là một lần nhận phúc báo, tạo phúc càng nhiều, phúc báo càng lớn, có thể tiêu trừ phiền não. Người như bà, nếu không chọc tới, bà sẽ không ra tay. Ở đây, bà đã tuyên bố bắt đầu cuộc chiến và phái cô làm tướng ra trận tiên phong. Tại sao cô lại nghi ngờ vì những lời gièm pha mà cô cho rằng có căn cứ chứ? Nghĩ vậy, cô điện thoại cho bà nội, kể tất cả cho bà nghe. Tiếng bà cười khì trong máy. Theo lời nó đi con, cũng đã đến lúc hạ màn rồi. Cúc yên tâm, cô dự định 2 ngày sau sẽ đi trình báo công an. Tôn điện hẹn cô ra ngoài. Cúc bảo anh cứ đến cửa tiệm số 7 gặp cô. Tôn nói anh đã vặn hỏi mẹ và chị mình, ai xúi giục họ thì họ khẳng khẳng một mực rằng thấy bất bình nên muốn mắng chửi Cúc một phen cho nó đã nư, ghét bỏ trước giờ, và làm cho cô bị mất lòng tin từ bà nội, chứ họ cũng chưa biết việc Trường bị mất tích. Cúc bĩu môi không tin. Cô hỏi Tôn vì sao họ có những tấm hình đó, là ai đưa cho họ. Cúc nhìn ra được vẻ ngập ngừng của anh. Một lúc sau, Tôn mới trả lời, là anh cho họ xem. Ý anh muốn nói là họ hãy ở yên dưới nhà, đừng thường xuyên lên đây, vì bên vợ anh đã bắt đầu nghi ngờ anh rồi, nhưng bị họ lấy cắp rồi đem đến gặp nội. Sau khi gặp tôi rồi, Hồng có nói gì với anh không? Cô ấy lạnh nhạt ra mặt, chiến tranh lạnh luôn, nhưng anh không quan tâm nữa. Bây giờ anh chỉ mong sớm ngày được ở bên em thôi. Hãy chờ tôi. Anh sẽ chờ, bao lâu anh cũng chờ. Cúc tiễn Tôn ra khỏi cửa. Anh ta nắm lấy tay Cúc, cô vẫn để yên. Cúc cười buồn, mày làm gì thế này? Lỡ như Tôn vô tội, có phải cô đã kéo theo anh vào cuộc hay sao? Mặc kệ đi, cứu chồng trước đã. Cúc liếc qua bên đường, tự đang lấp ló sau cây cổ thụ, tay lăm lăm chiếc điện thoại. Thoáng thấy Cúc nhìn, à nấp sát vào cây, nhưng thân hình đổ sộ của cô ta vẫn không qua được mắt Cúc. Cúc bực bội rủa thầm trong bụng, và sau đó cô đến đồn công an để báo về tình trạng của Trương. Điều không ai có thể ngờ nổi, trước khi tiếp nhận điều tra của công an, bà nội đã phát lương bồi thường 3 tháng cho các nhân viên và tuyên bố ngừng kinh doanh, đóng cửa toàn bộ các tiệm vàng Quốc Bảo, kể cả xưởng vàng cũng niêm phong lại. Có nghĩa là bà nội đã xin phép ngừng kinh doanh ngay sau khi chuyện xảy ra cho Trương 5 ngày, đến nay mới có quyết định cho phép của ngành liên quan. Như một cú đánh trời giáng vào gia đình Phạm Đằng, trong một đêm, tất cả 4 người đều bị mất việc, thậm chí họ không kịp tẩu tán một phần vàng ra khỏi tiệm. Vợ chồng Phạm Đằng tức tốc đến gặp bà nội. Ông Đằng vẫn điềm tĩnh, nhưng bà Phấn thì lồng lộn lên. Tại sao mẹ lại ngừng kinh doanh mà không báo trước với chúng con chứ? Tại sao ta phải báo trước? Quốc Bảo là của họ Phùng ta, muốn tới muốn lui, có cần người ngoài góp ý sao? Thì ra lúc nào mẹ cũng coi tụi con là người ngoài. Phải, vì các người và ta không có quan hệ gì, ngay cả sự tin tưởng nhau cũng không có, chẳng có loại người nhà nào như thế cả. Vợ chồng con đã không tin tưởng mẹ sao? Không phải, mẹ phán điều gì, chúng con đều răm rắp thực hiện sao? Răm rắp thực hiện thì có, nhưng tin tưởng thì không. Ngay cả sự tự nguyện làm việc cho Quốc Bảo cũng không, mà chỉ vì quyền lợi. Điều đó cũng có thể bỏ qua được, nhưng ý đồ thôn tính thì phải ngừng lại và chấm dứt. Mẹ nói cái gì vậy? Nói cái gì? Các người phải tự hiểu chứ, vì các người ở trong cuộc mà. Mẹ muốn ám chỉ điều gì thì cứ nói thẳng ra. Tâm cơ của con không thể đem so với mẹ, nên những lời lẽ cào xiêu của mẹ con thật sự không hiểu nổi. Vậy tốt nhất là đừng nên hiểu. Bà Phấn ngồi phịch xuống ghế. Con thật tiếc cho tuổi thanh xuân của mình đã cống hiến cho họ Phùng của mẹ. Để cuối cùng con được gì đây? Chưa bao giờ mẹ coi con là người nhà, trong khi con của anh Bảo vẫn gọi con là mẹ. Thậm chí khi con muốn chọn cho nó một người vợ môn đăng hộ đối, xứng đảo xứng kép với nó mà mẹ cũng không đồng ý, thì con cũng thôi luôn. Trong thời gian mấy năm làm dâu của mẹ, con đã xếp lại kỹ mình, chưa hề làm điều gì sai quấy với mẹ. Nhưng khi con và anh Đặng đến với nhau thì mẹ bên ngoài vui vẻ tác hợp, nhưng bên trong trở mặt không nhìn. Con thấy rất rõ, nhưng dù sao mẹ cũng là mẹ của anh Bảo, người chồng mà con thương yêu kính trọng, nên nín nhịn mẹ. Con sẵn sàng trả lại cửa tiệm cho mẹ để kết hôn với anh Đặng. Lúc đó con đã biết mẹ không hề có chút tình cảm nào với vợ chồng con. Mẹ xem anh Đặng giống như một thằng thợ trung thành với mẹ, chứ không phải như con trai mà mẹ nói. Kệ đi, chúng con chấp nhận, danh xưng cũng được, thực lòng cũng được. Cả gia đình con đã cùng nhau mặc định là chỉ làm việc ăn lương, không thèm tơ hào gì đến tài sản của mẹ hết, vì chúng con chỉ là người ngoài. Thậm chí, khi con muốn ra làm riêng, anh Đặng vì thương mẹ, sợ bỏ đi thì không có người trông coi xưởng vàng cho mẹ, nên nhất định không nghe lời con. Bao nhiêu đó chưa đủ chứng minh tình cảm gắn bó của gia đình con với mẹ sao? Bà nội trần mắt ngó bà Phấn, giọng nói ngạc nhiên pha lẫn thích thú. Đến bây giờ mới có cơ hội bộc phát phải không? Đúng vậy, cô chưa làm điều gì lầm lỗi với ta cả, nhưng với nhà họ Phùng thì cô đã không tròn. Khi chưa kết hôn với Đặng, cô có biển thủ túi riêng không? Có âm thầm chiếm dụng tài sản của họ Phùng không? Có thật lòng thật dạ yêu thương Trương và đối xử với mẹ chồng như mẹ ruột cô không? Cô chỉ mong Trương đừng nhúng tay vào Quốc Bảo, cứ khuyên nó hãy làm những gì nó thích. Bề ngoài là đúng mẹ hiền, nhưng thật ra trong thâm tâm cô nghĩ gì bà già này không đoán ra sao. Nhưng cứ thấy bà già cắn mãi không buông Quốc Bảo, cô quay sang chinh phục Đặng. Vì biết ta tin tưởng nó, cô hy vọng ta sẽ truyền lại cho nó cơ nghiệp này. Nhưng nói cho cùng, họ Phùng vẫn còn đây, thì sao lại để người ngoài thao túng được? Ta có hẹp hòi với cô không? Ta cho hẳn cô một cửa tiệm, tùy cô chọn. Cô đã chọn cửa tiệm thịnh nhất trong các cửa tiệm của ta. Vì sao mà ta lấy lại? Vì cô đã tái hôn, mà chồng cô không phải họ Phùng, lại là người ta tin tưởng. Cô chấp nhận trả cửa tiệm lại để kết hôn, làm ta cảm nhận được cô đã đi đúng đường. Hạnh phúc gia đình quan trọng hơn tiền bạc. Ngay cả Đặng cũng vậy, ta luôn tâm niệm rằng khi Đặng kết hôn, ta sẽ cho nó một vài cửa tiệm. Nhưng khi nó lấy cô, thì ý định đó của ta tắt ngấm. Các người không hiểu ta thì thôi đi. Không sao cả, có thể nghĩ ta là một bà già xấu xa, bỉ ổi, không từ thủ đoạn nào. Nhưng lại không hiểu rằng ta đã giàu quá rồi, không cần giàu nữa đâu. Giàu mà làm gì, khi đứa cháu mà ta thương yêu nhất đã mất đi. Ta ngừng hoạt động để lui về dưỡng già, sống những ngày cuối đời với con cháu là sai sao? Ta nghỉ rồi, các người có thể mở thương hiệu mới cho mình mà. Không phải ta giúp các người tiến lên mà không dẫm đạp lên tình nghĩa, không mang tiếng phản bội hay sao? Bà Hoàng Phấn nghẹn lời, môi mím chặt thở hắt ra nhìn chồng. Thái độ ông Đặng từ lúc vào đến giờ không hề thay đổi, vẫn nét mặt nghiêm trang, vẫn một mực tôn kính bà nội. Nghe hai người lời qua tiếng lại một hồi, ông tử tốn nói với bà: Mẹ à, mẹ quyết định sao, tụi con cũng đồng ý hết, vì có muốn phản kháng cũng không được. Nhưng xin mẹ cho con biết, vì sao Quốc Bảo đang kinh doanh thắng lợi mà mẹ lại ngừng hoạt động? Quốc Bảo bây giờ không còn chủ nữa, hoạt động được sao? Không còn chủ nữa? Mẹ đã bàn giao cho Trương rồi sao? Bàn giao từ 5 năm trước rồi. Ông Đặng ngẩn người ra, buột miệng nói những lời tận đáy lòng. Khốn nạn con vợ thằng Trương. Vợ thằng Trương thế nào? Nó nói với các người là không biết ta đã giao quyền kinh doanh cho Trương chứ gì. Nó không biết là phải, vì ta không tin nó. Chuyện này chỉ có mình ta và Trương thôi. Trong giấy tờ thừa kế sau này, điền thêm tên của con nó, chứ không có vợ. Vì vợ nó cũng là người ngoài trong mắt mẹ chứ gì. Đúng thì sao? mẹ tàn nhẫn không ai sánh kịp. Mẹ đóng cửa quốc bảo, chỉ bồi thường 3 tháng lương cho chúng con là đủ sao mẹ? Phạm Đằng hôm nay cũng tính toán so đo với già này à? Phải, bởi vì mẹ đã 85 tuổi rồi và trong tay mẹ là khối tài sản kếch xù họ Phùng. Mẹ ở không, ăn 3 đời cũng không hết. Còn gia đình con sống dựa vào tiền lương làm công của từng thành viên, mẹ chấm dứt con đường kinh doanh của quốc bảo, cũng như cắt đứt mạch sống của gia đình con vậy. Ủa, đây là chuyện của nhà quốc bảo, chấm dứt kinh doanh vì không có người quản lý, có gì sai sao? Nếu vậy, các người hãy đưa Trường về đây, chừng đó mới được phép yêu sách. Ông Đằng giận dữ đứng bật dậy lớn tiếng, mẹ cũng thấy đó. Trước nay, con không hề xen vô hay ý kiến bất cứ quyết định nào của mẹ. Con chỉ muốn yên ổn làm công cho mẹ để nhận lương mà dưỡng già. Con đã cống hiến cho thương hiệu của mẹ mấy chục năm, giờ bị mẹ thẳng tay đuổi đi như vậy, mẹ đành lòng sao? Vậy ý của các người muốn gì? Mẹ vẫn có thể mở vài cửa hàng trong 14 cửa hàng của mẹ kia mà. Ta vừa mới nói xong, cậu nghe không hiểu à? Ta ngừng hoạt động để các người có điều kiện lập thương hiệu mới, không phải đã quá ưu ái với họ Phạm các người sao? Mẹ nói chuyện mở thương hiệu vàng như trở bàn tay. Mẹ biết dù chúng con có dư giả, có tập hợp hết vốn liếng của gia đình, cũng không đủ sức mở một cửa tiệm. Mẹ nói những lời này không phải hoang đường lắm sao? Ủa, tiền trong túi các người sao ta biết được? Nếu mẹ có ý như vậy, mẹ dám đầu tư vào chúng con không? Không, không phải không dám mà là không làm. Bởi vì ta đã già rồi, sống này chết mai, mà các con của Trường còn quá nhỏ, ta không muốn chúng dây dưa vào cái mớ bỏng bong này. Đúng là mẹ tàn nhẫn không ai sánh kịp. Vậy mẹ có thể cho chúng con vay không? Không, vì sẽ không có người thu nợ. Điều gì mẹ cũng không. Rõ ràng mẹ muốn cắt đứt nguồn sống của chúng con rồi. Ủa, quốc bảo có 14 tiệm vàng, trên dưới cả 100 nhân viên, sao chỉ có gia đình các ngươi khiếu nại vậy? Vì cả đời con đã gắn bó nơi đây rồi. Thế ý cậu muốn sao? Lúc nãy con đã nói rồi, mẹ vẫn có thể mở vài cửa hàng trong 14 cửa hàng của mẹ kia mà. Cậu muốn như vậy à? Được, ta sẽ chịu ý cậu một lần. Hai người về đi. 2 ngày sau, ta sẽ triệu tập một cuộc họp với tất cả các nhân viên của 14 cửa tiệm lại để biểu quyết về vấn đề này. Các người có bản lãnh thì hãy vận động họ theo ý mình. Nhớ là phải có mặt các nhân viên lớn nhỏ của quốc bảo, kể cả tạp vụ. Nhắn Tôn mời thêm mẹ và chị gái của nó đến nữa, ta mệt rồi, không tiễn nhé. Tại sao lại mời mẹ và chị của Tôn? Họ có phải nhân viên của mẹ đâu. Không có họ thì khỏi cần phải họp, thế thôi. Mẹ à, cậu biết ta bao nhiêu năm nay vẫn chưa hiểu ư? Một khi ta đã quyết thì không ai có thể thay đổi được, vậy nhé. Vợ chồng ông Đằng hậm hực ra về, bà nội đưa mắt nhìn Lệ mỉm cười. Trong lúc vợ chồng ông Đằng đến gặp bà nội thì Tôn cũng đến tìm Cúc. Anh nói với cô, bà nội đã ngừng kinh doanh quốc bảo rồi, em dám cùng anh thử một chuyến không? Thử sao? Bây giờ Trường không còn nữa, xem như tờ hôn thú không có giá trị, anh cũng sẽ ly dị với Hoàng Hồng. Chúng ta sẽ là những người tự do, anh có tích lũy một số vốn, chắc là em cũng có. Anh làm được các loại trang sức từ vàng, hai đứa mình mở một tiệm vàng được không em? Mở một tiệm vàng, anh nói đơn giản lắm sao? Mặt bằng, giấy phép, thuế, kiểm định, vốn đầu tư xoay vòng vốn cố định và luân chuyển. Anh có đủ 100 cây vàng chưa mà muốn ra tiệm? Muốn có, sẽ có, chỉ cần tư cách pháp nhân, điều này em làm được. Làm được sao? Lúc đó tôi không còn là vợ của Trường nữa, không phải bà chủ quốc bảo, thì tư cách pháp nhân gì ở đây? Thì tranh thủ lúc bà nội chưa công bố việc Trường mất tích, em hãy ra tay trước. Dẫu sao thì bà nội cũng đã đóng cửa quốc bảo rồi, em cứ ngồi im thế này tiền đâu sinh đẻ, tiền đâu nuôi con? Ảnh nực cười, nếu tôi có tiền đầu tư mở tiệm vàng với anh, chẳng lẽ tôi không có tiền nuôi con sao? Cùng lắm, tôi đem nó về ngoại nhờ nuôi. Cùng nữa, tôi xách tờ xét nghiệm lại, khóc lóc với bà nội xin tiền không được à? Em sẽ không làm vậy. Tôi sẽ làm vậy, bởi vì tôi chán ngán kinh doanh đầy thủ đoạn rồi. Có buôn, có bán gì, tôi cũng sẽ chọn buôn bán những thứ tầm thường, đủ sống qua ngày, không phải giá trị bạc triệu như vậy nữa. Anh thôi ý định hợp tác với tôi đi, hãy cho tôi một tháng chờ xem công an họ giải quyết chuyện này ra sao, rồi chúng ta cùng ra nước ngoài sinh sống, muốn bành trướng gì thì đến chỗ khác mà làm, tôi không thiết tha gì ở nơi đây nữa đâu. Tồn về, Cúc lại thấy tự lấp ló sau gốc cây. Cô chẳng hiểu tự muốn làm gì nữa, Cúc xăm xăm đi ra, tự tránh không kịp đành đứng chịu trận. Cúc hất mặt khinh bỉ nhìn chị ta, lại giở trò gì đó, sao cứ rình rập tôi mãi vậy? Mắc mớ gì mày, đất này của nhà mày à, tao đứng đây có liên quan gì tới mày sao? Tại sao khi nhìn thấy tôi bà lại thập thò như vậy? Tôi nói cho bà biết, tôi đã mất cả rồi, không còn gì để mất nữa đâu, bà cẩn thận coi chừng tôi đó. Mày làm gì tao? Thật tình, tôi không thể nghĩ trên đời này lại có hạng người như bà. Đi cho khuất mắt tôi, kèo tôi báo công an là bà rình rập tiệm vàng để thông đồng với kẻ cướp đó. Cúc quay lưng vào nhà, không thèm nghe chị ta biện hộ một câu. Chiều lại, vợ chồng ông Đằng đến tìm Cúc. Mặc dù bà nội đã ngừng hoạt động, cửa tiệm đã niêm phong, nhưng vợ chồng Trung Loan vẫn còn ở lại để bảo vệ cô. Hay tin ông bà Đằng đến, anh chị bèn lắp máy ghi âm dưới bàn, rồi lánh mặt vào trong. Cúc mở cửa hông, đón ông bà vào nhà. Vừa ngồi xuống ghế, bà Phấn đã vồ vợ. Còn ở lại đây một mình sao? Vừa nói, bà vừa quan sát căn nhà. Phía trước đã được kéo ngang bằng cánh cửa sắt có khóa lại. Cúc chỉ ở phía sau, không lên được trên lầu. Phía sau là hai phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, nhà bếp và toilet. Bà hậm hực thay Cúc. Bà chủ của tập đoàn Quốc Bảo phải bị gò bó ở nơi như thế này, thật là bất công. Ông Đằng điềm đạm ngồi xuống bên cạnh bà Phấn đối diện Cúc. Bà triệu tập cuộc họp tất cả nhân viên vào 2 ngày sau, con có biết chưa? Con chưa nghe bà. Chẳng lẽ bà ta không cho con tham dự sao? Con bây giờ đâu có quan hệ gì với Quốc Bảo nữa đâu ba. Nói bậy, vẫn là vợ hợp pháp của Trương. Con có quyền tham dự buổi họp, thậm chí có quyền ngồi trên ghế chủ tọa. Bà ta không thể một tay che trời được. Lỡ như lúc đó bà nổi giận lên, phát ngôn cái thai con đang mang lại là tạp chủng thì sao? Bà vẫn khoát tay, thành giả tự thành, còn có luật pháp, chỉ cần chứng minh con và thằng Tôn không có quan hệ gì là được. Muốn vậy, bà mẹ phải giúp con tìm hiểu xem ai đã xúi giục mẹ con bà Lực đến sách nhiễu con mới được. Có được bằng chứng này thì con có cơ sở để đánh trả lại bà nội. Con dám đánh trả sao? Dám. Bà đã không nghĩ tình, đã đuổi con ra khỏi nhà họ Phùng rồi, đã chia cắt mẹ con. Việc gì mà con không dám nữa? Ông Đằng lắc đầu. Con không hiểu bà đâu. Bà tất nhiên không tin những lời chị thằng Tô nói, chỉ là cái cớ để bà đuổi con đi khỏi nhà. Mục đích ngừng kinh doanh, gom lại hết tiền bạc vào túi. Bước thứ hai, bà sẽ kêu bán các căn tiệm, sau đó có thể bưng cả nhà về quê an hưởng tuổi già bên con cháu với cuộc sống sung túc giàu sang. Nếu như con còn ở lại thì làm sao bà ta có tư cách mở cuộc họp? Bây giờ bà chỉ là cố vấn thôi, quyền hạn đúng ra phải về tay con mới đúng. Vậy bây giờ bà dạy con phải làm sao? Ngày mốt họp, nếu bà ta không kêu con, bà sẽ điện cho con. Con cứ ung dung đến phối hợp với bà giành lấy Quốc Bảo. Chuyện này hoàn toàn có lợi cho con, gia đình bà không can dự gì đến, chỉ mong rằng con vẫn giữ được Quốc Bảo kinh doanh như xưa này để cả nhà ta có nguồn sống về sau, thế thôi. Con sẽ phối hợp như thế nào? Con cứ đổ cho bà ta, dựng lên chuyện bảo thai con đang mang là của thằng Tôn thông qua mẹ con bà Lực. Bà Lực đã nhận của bà ta một số tiền lớn để vu khống cho con. Điều này ta sẽ khiến cho mẹ con bà ấy ra làm chứng đúng như ý nguyện của con. Trong lòng Cúc gợn lên một sự kinh tởm, nhưng ngoài mặt cô giả bộ vui mừng. Được không ba? Lỡ như giữa trường họ phản phé thì sao? Con hãy giao phó chuyện đó cho bà là được, bà sẽ giải quyết ổn thỏa. Vậy con nghe lời ba. Cúc không ngờ, thật sự không thể nào ngờ nổi, bên trong con người hiền từ đạo mạo của ông Đằng là một kẻ đầy mưu mô thủ đoạn. Bà nội vì sao mà nhìn thấu ra được, cô thật ngưỡng mộ bà. Cúc đắn đo một hồi, rồi hỏi ông Đằng. Vậy bà cho rằng bà nội đã thủ tiêu Trương rồi sao? Không, dù sao Trương cũng là cốt nhục của họ Phùng, nhưng có thể bà ta đã biết tin của Trương rồi nên âm thầm xin ngừng hoạt động trước khi khai báo nó mất tích. Bởi vì nếu như khai báo trước thì việc vận hành Quốc Bảo sẽ là của con. Bà ta không đuổi con đi thì làm sao thao túng được. Nhưng thôi, mọi thứ chỉ là võ đoán. Để hôm họp xem bà ta dở ra những mánh khóe nào. Vợ chồng ông Đằng ra về, Cúc xác định rõ ràng rằng mẹ con của Tự là người của ông Đằng. Chuyện đã như vậy rồi, mấy hôm nay Tự còn theo dõi cô để làm gì nữa chứ? Cúc mong nhanh chóng kết thúc mọi việc để cô về với con. Cô nhớ chúng nó. Nhiều lần Cúc muốn đến xưởng vàng mới do chú Thưởng quản lý để gặp bốn đứa con nuôi, nhưng cô không biết chỗ mà liên lạc với Cang cũng không được. Cô thắc mắc, chẳng hiểu bây giờ chúng sống ra sao. Không có Trương đùm bọc, liệu chúng có được yên ổn hay không? Vì sao mà chúng không liên lạc với cô? Hai hôm sau, bà nội triệu tập tất cả nhân viên 14 vệ tinh của tập đoàn vàng bạc đá quý Quốc Bảo họp ở cửa tiệm số 1, là cửa tiệm đắc địa nhất của Quốc Bảo do bà Phấn quản lý. Cửa tiệm này cũng là nhà của bà nội, diện tích rộng nên có phòng họp lớn sức chứa cả 100 người. 7 giờ sáng, bà nội đã có mặt ngồi ở vị trí chủ tịch, Lệ ngồi cạnh bên, Cúc ngồi phía dưới bàn của nhân viên. Mọi người lần lượt kéo đến, mẹ con bà Tự không biết dựa vào điều gì mà cũng nghênh ngang xuất hiện theo dòng người và đùng đỉnh ngồi xuống như những nhân viên của Quốc Bảo. Cúc nhìn họ mà thấy lợm giọng, nhất định hôm nay cô sẽ dạy cho họ một bài học nhớ đời. Khi đã đủ người, bà nội dõng dạc tuyên bố, hôm nay tôi mời quý vị đến để tuyên bố hai vấn đề. Trước hết là đi vào vấn đề thứ nhất, 5 chữ tập đoàn vàng bạc đá quý là do bên ngoài Tự kêu, chứ thật sự Quốc Bảo chỉ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thôi. Công ty này ta đã giao cho cháu nội là Phùng Quốc Trương quản lý kinh doanh, như mọi người đã biết. Cách đây hơn một tháng, Trương đã bị kẻ xấu bắt cóc đưa đi đầu, vẫn chưa có tin tức, nên ta đã xin ngừng hoạt động. Đến nay mới có quyết định. Vì rắn không đầu nên Quốc Bảo nhất định phải đóng cửa. Tiền bồi thường thất nghiệp ta cũng đã trả sòng phẳng cho các vị rồi. Hôm nay triệu tập cuộc họp này để thông báo với các vị một lời. Dù sao các vị cũng đã làm việc với ta nhiều năm, sau này ai có gặp khó khăn gì thì cứ mạnh dạn đến tìm ta. Trước mặt toàn thể các nhân viên, ta xin hứa nếu trong khả năng của mình, ta sẽ không từ chối một ai. Ngừng lại một chút để quan sát phản ứng của mọi người, bà nội tiếp tục. Ta đã già quá rồi mà những người thừa kế thì còn quá non nớt nên buộc lòng phải làm như vậy. Ở đây ta sẽ lắng nghe ý kiến của quý vị về vấn đề này. Lệ, ghi lại hết nghe con. Ông Bình, người thợ lão làng trong xưởng vàng, bức xúc đứng dậy lên tiếng. Công ty của nhà họ Phùng muốn chấm dứt lúc nào là quyền của họ Phùng. Nhưng bà đã ra tay quá đột ngột, không để cho chúng tôi có thời gian tìm việc khác. Bà nghĩ có tàn nhẫn quá không? Ta đã bồi thường 3 tháng lương cho quý vị tìm việc rồi mà. Ta cũng vừa mới nói, nếu có ai gặp khó khăn, hãy đến tìm ta sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ kia mà. Mọi người im lặng. Ông Đằng thấy đã đến lúc lên tiếng. Bà đã giao công ty này cho Trương, nếu như Trương không còn thì vẫn còn vợ con của nó. Bao lâu nay vợ Trương xuất hiện ở các cửa hàng nhiều hơn Trương, việc vận hành các cửa tiệm cô ấy có kinh nghiệm hơn chồng. Tại sao khi không còn Trương nữa, bà lại không để cô ấy tiếp tục kinh doanh mà lại á quyền như vậy? Dẫu sao thì Cúc cũng là vợ của chủ tịch, bà chỉ là cố vấn thôi. Vợ chủ tịch mới có quyền phát ngôn. Tại sao hôm nay cô ấy lại ngồi dưới hàng ghế nhân viên? Các vị ở đây có thấy điều đó là bất hợp lý không? Có phải nguyên chủ tịch Quốc Bảo đã một tay che trời không? Hội trường xôn xao. Bà nội dướn cặp chân mày, ngạo nghễ nhìn ông Đặng. Thế anh muốn sao? Tôi cũng như các nhân viên ở đây muốn chủ tịch phu nhân chủ trì cuộc họp. Được, vậy thì mời chủ tịch phu nhân lên đây chủ trì cuộc họp, để không có lời ra tiếng vào cho rằng bà già này tham quyền hám chức. Mời chủ tịch phu nhân. Cúc từ từ đứng dậy, ung dung đi lên bàn chủ tọa trước ánh mắt đắc ý của gia đình ông Đằng và nụ cười bí hiểm của bà nội. Cúc ngồi xuống cạnh bà nội, mọi người háo hức nhìn cô, ai cũng chờ đợi cuộc chiến nội bộ của hai người đàn bà đại diện cho hai thế hệ của họ Phùng. Cúc bình tĩnh đảo mắt nhìn khắp phòng. Nơi này trước đây là địa bàn của bà Hoàng Phấn cai quản. Cô có đến nhưng chỉ ở ngoài tiệm thôi, chưa bao giờ bước vào phòng họp. Mặc dù biết mỗi căn tiệm đều có một phòng họp, nhưng Cúc không ngờ nơi này lại hoành tráng như vậy. Nhân viên Quốc bảo có gần cả trăm người, Cúc không sao nhớ mặt hết, và hình như cũng có những người không quen biết nhau. Camera đặt khắp phòng, Cúc tự hỏi là do bà nội mới bố trí hay trước giờ đã có sẵn. Thật sự Cúc không biết mình nên nói gì ở đây, màn kịch sắp kết thúc và cô đang đóng vai gì. Ông Đằng lên tiếng như khích tướng mà cũng như trấn an cô. Con đã có chỗ đứng rồi, hay mạnh dạn nói lên chính kiến và quyết định của mình đi. Những bậc lão thành ở đây sẽ ủng hộ con. Những mưu sầu kế độc của cựu chủ tịch cố ý gài bẫy để tống con ra khỏi công ty, con cũng nên trình bày ra đây cho mọi người biết. Kinh doanh có luật của kinh doanh, từng cấp phải có phân biệt. Bà không thể vì mình là người sáng lập mà một tay che trời được. Cúc đưa mắt nhìn bà gật đầu ngầm đồng ý cho cô phát biểu. Cúc đứng dậy, nhìn thẳng xuống hội trường. Ông Phạm Đằng cho rằng bà chủ tịch đã cho người theo dõi tôi rồi trả tiền thật hậu để họ đến nhà làm nhục tôi. Có cớ để bà chủ tịch đuổi tôi rời khỏi nhà họ Phùng, cắt đứt quan hệ giữa tôi và chủ tịch Trương để Quốc Bảo hoàn toàn trở về tay của bà. Bà chủ tịch có điều gì giải thích không? Cứ nói tiếp. Ông bà Phạm Đằng cũng cho rằng chính bà dàn cảnh bắt cóc Trương để có lý do đóng cửa các tiệm vàng, hầu truy cùng đuổi tận gia đình ông, cắt đứt nguồn sống của mọi người. Bà chủ tịch thấy thế nào? Cứ nói tiếp đi, ghi lại nghe lệ. Bà nói rõ hai vấn đề quan trọng đó trước, rồi mới phát sinh ra những vấn đề khác. Được, vậy giải quyết từng vấn đề một. Vấn đề thứ nhất, có chứng cớ là ta thuê người làm nhục con không? Có không Phạm Đằng? Ông Đằng đứng dậy, nhếch môi cười ngạo mạn. Tôi nói luôn có chứng cớ, nếu không có chứng cớ, sao dám đương đầu với bà? Đưa chứng cớ ra đi. Từ phía dưới bước lên, thái độ tự tin đến Cúc phải rùng mình. Tôi là chứng cớ. Bà nội nheo nheo mắt nhìn Tự, tia nhìn như xoáy vào tâm can cô ta. Vậy à, chứng cớ là gì? Tự đưa một gói vàng ra. Bà kêu tôi theo dõi Tôn và Cúc, lén chụp hình những cận cảnh họ có vẻ âu yếm với nhau. Không có cũng phải làm cho có. Tôi nhất thời ham hố vàng này nên nghe lời bà, nhưng sau đó vì hạnh phúc của em tôi nên tôi đã thú thật với vợ chồng nó rồi. Cô nhất thời ham tiền vậy, mẹ cô cũng tham tiền nhất thời mà bán rẻ hạnh phúc của con trai mình sao? Mẹ tôi không biết gì về chuyện này, bà chỉ nghĩ đây là sự thật nên cùng tôi đến cảnh cáo Cúc không được phá rối gia đình Tôn mà thôi. Vậy sao? Trung, mang số vàng ta mua chuộc cô ta lên đây cho ta. Trung đến chỗ Tự cầm lấy gói vàng, Tự giật lại. Bà muốn làm gì? Phi tang vật chứng à? Ta có thể phi tang được sao? Ở đây bao nhiêu cặp mắt nhìn vào, lời đã thốt ra, muốn chối cũng không chối được. Bà nội có vẻ thích thú khi thấy Tự mặt trắng bệch, nhìn ông Đặc như bất lực. Cúc buồn cười, bà nội cố tình lấy tiền của chị ta rồi. Bà cầm gói vàng, lật qua lật lại sầm soi. Nhiều đầy thì quá rẻ để mua chuộc một người, nhưng cũng quá mắc để trả cho một kẻ ngu xuẩn. Số vàng này nếu như chứng minh được ta đã dùng để mua chuộc cô thì ta sẽ trả cho cô gấp đôi, còn nếu là vu khống thì cô đành phải mất trắng vậy nhé. Bà có chứng cứ là tôi vu khống sao? Đặt điều. Kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, sự thật dù trước hay sau cũng sẽ phải phơi bày ra ánh sáng, cứ chờ đấy sẽ biết kết quả ngay thôi. Bà nội gọi. Càng đầu, ra đây con. Một thanh niên khoảng 16 tuổi từ trong bức màn của phòng họp chui ra. Cúc mừng quá đỗi, trong lòng thầm reo lên. Càng, càng. Cũng khá lâu, cô chưa gặp bốn đứa con nuôi. Hôm nay, nhìn dáng vẻ cứng cáp tự tin của đứa lớn nhất mà bồi hồi. Không biết nó đóng vai trò gì trong việc này. Trước nay, nó ít khi nào liên lạc với bà nội. Anh em của chúng cũng chưa từng xuất hiện trong gia đình cô bao giờ. Cúc hồi hộp, theo dõi diễn biến của cuộc họp. Càng kéo máy chiếu ra, nó bắt đầu mở máy. Bà nội nhìn xuống hội trường nghiêm mặt, cất giọng đanh thép. Mời quý vị theo dõi màn hình. Đây là bước thứ nhất trả lời xem ai là người đã sai khiến mẹ con bà Thông gia của Phạm Đằng làm chuyện vu khống, phá hoại tình cảm của gia đình họ Phùng. Quý vị vui lòng nhìn kỹ thời gian trên tấm hình nhé. Trong khi mọi người hướng mắt lên màn hình thì Cúc lại nhìn xuống ông Đằng. Ông ta thất sắc rõ ràng nhưng vẫn giả bộ như không. Bà Phấn và Hồng có hiếu kỳ nhìn chân chối lên màn hình. Trên đó lần lượt xuất hiện những tấm ảnh và bà nội cũng thuyết minh từng tấm. 1. Tôn từ trong cửa hàng đi ra cùng với Cúc. 2. Tôn và Cúc gặp nhau bên ngoài cửa hàng. Cúc giao cho Tôn một hộp đựng trang sức và tờ hóa đơn. 3. Tôn và Cúc ở khách sạn. 4. Tôn ôm Cúc trước cửa nhà bà nội. Bà nội cười gằn, tự nói rằng những tấm hình này là ta khiến cô chụp phải không? Tự lớn tiếng, đúng như vậy. Thế thì xem tiếp nhé. Càng lại tiếp tục đưa lên những tấm hình khác. 5. Tôn đưa máy ảnh cho tự. 6. Tự trả máy ảnh lại cho Tôn. 7. Tôn đưa những tấm hình cho tự và bà Lực gần nhà bà nội. 8. Tự và bà Lực đi còn Tôn đứng lại. 9. Một lát sau, Tôn cũng đến nhà bà nội. 10. Cảnh ba mẹ con cười ngất ngơ bên ngoài nhà nội. Tôn mặt mày tái mét, anh ta la toáng lên. Tại sao lại có những tấm hình này? Có phải là kỹ thuật ghép hình hay không? Việc gì? Tôi phải giở trò đó chứ. Tôi và Cúc là đồng hương, lại có tình cảm tốt, vô cớ lại đi hãm hại Cúc là sao? Bà nội bĩu môi. Vậy thì phải tìm hiểu tiếp theo nữa nhé. Tiếp tục đi càng. Trên màn hình lại xuất hiện những tấm hình. 11. Ông Đằng đưa điện thoại cho Tôn. 12. Tôn trả điện thoại cho ông Đằng. Ông Đằng hét lên. Những tấm hình này nói lên được điều gì? Bà nội cười mỉm nói. Bình, Mộc, Hiếu, bà nhiếp ảnh ra đây đi con. Cúc lại một lần nữa kinh ngạc. Bà đứa con nuôi của cô lớn sổng, mặt mày sáng láng ung dung, từ phía sau đi lên trở lại bà nội. Bà gật đầu. Từng đứa một thuyết mình, trước hết là Bình. Bà giao con theo dõi chú Tôn, nên con chụp được những tấm hình đó. Con đã nghe được chú Tôn nói với cô bự con này là làm xong việc, bà vợ chú sẽ cho cô bự con một số tiền, sống cả đời không lo. Nghe vậy, con mới nói với bà. Mộc tiếp lời. Vậy là bà giao con theo dõi ông Đằng. Con phát hiện ra ông Đằng và chú Tôn thập thò qua lại bên ngoài xưởng, nên con chụp được những tấm hình này. Tới lượt Hiếu, giọng nói của nó đớt đát, nhưng tốt hơn nhiều so với lúc Cúc nhận nuôi. Bà kêu con theo dõi bà Phấn, nhưng con chỉ thấy bà đi lung tung chỗ này chỗ kia, chứ không có phát hiện gì lạ. Bà nội cười, âu yếm nhìn bốn đứa bé. Được rồi, các con xong trách nhiệm, xuống phía dưới ngồi chờ đến màn hai. Ông Đằng bực tức, bước ra khỏi vị trí ngăn bốn đứa nhỏ lại. Mấy đứa này là ai? Bà thông qua mấy đứa con nít mà giở trò với tôi à? Bà nội quắc mắt, cơn giận dữ bùng phát không kiềm chế được. Ta giở trò gì với anh? Mục đích của việc giở trò để làm gì? Ta cho anh biết, những đứa trẻ này là con của Trương và Cúc. Chúng được nuôi cho ăn học và làm việc ở một nơi đàng hoàng. Khi Trương nghe Cúc kể lại kế hoạch của Tôn muốn qua mặt bà mẹ và vợ để tích lũy tiền thông qua Cúc, là nó đã nghi ngờ nên âm thầm kêu các con nó theo dõi để bảo vệ mẹ chúng. Đến khi Trường mất liên lạc, chúng mới tìm ta. Vậy là ta đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Thế là ta tương kế tựu kế. Chúng muốn ta tống cổ Cúc ra khỏi nhà. Công ty vàng bạc của vợ chồng nó sẽ không có người quản lý. Vậy tất nhiên là ta sẽ giao quyền điều hành cho gia đình họ. Nếu đây là tai nạn bình thường thì điều này có thể xảy ra. Nhưng một khi đã biết đây là mưu sâu kế hiểm của chúng, thì già này quyết không cho chúng toại nguyện. Khi Cúc rời khỏi nhà, các người lại cho rằng ta bỏ mặc không bảo vệ nó sao? Các người có thể thao túng con dâu họ Phùng để xúi dục nó đốn ngã cây cổ thụ là ta sao? Còn non tay lắm. Ông Đằng vung tay, đập mạnh xuống bàn. Thật kinh khủng, tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Bà lại đạo diễn một màn kịch lớn như vậy. Chuyện tôi và con rể gặp nhau bên ngoài là chuyện bình thường. Sao bà lại cho là chúng tôi có âm mưu thôn tính tài sản của bà chứ? Kêu mấy đứa con nít chụp những tấm hình nhạc nhí rồi đem nó ra làm bằng chứng kết tội tôi. Bà muốn gì đây? Vợ chồng tôi đã theo bà suốt mấy chục năm nay, không có công cũng có lao. Cháu bà mất tích, bà không lo truy tìm, cứ đổ cho người này người khác. Chúng tôi bên cạnh bà mấy mươi năm, bộ điên hay sao mà không biết bà quan trọng dòng họ Phùng của chồng bà. Chúng tôi tự hào điều gì? Đang thiếu ăn thiếu mặc sao? Trường dù sao cũng đã từng gọi chúng tôi là cha mẹ. Tôi là người có thể hại chết con của mình hay sao hả bà? Bà dùng mưu hèn kế bẩn để ly gián tình cảm của vợ chồng con gái tôi. Bà xứng đáng để chúng tôi gọi bà bằng mẹ. bằng bà nội hay không? Bà nội ngạo nghễ nhìn ông Đặng. Sự thật nằm ở đâu không phải chỉ có nói là có thể chứng minh được. Ta sẽ đưa ra chứng cớ để các người tâm phục khẩu phục. Đây chỉ là câu trả lời cho vấn đề thứ nhất mà Phạm Đặng muốn Cúc hỏi ta. Bây giờ là vấn đề thứ hai. Ta muốn dứt đường sống của các người phải không? Ngừng lại một chút quan sát thái độ của ông Đặng, bà nội đánh một đòn cuối cùng. Hôm nay, ta triệu tập cuộc họp này, ngoài việc trấn an các thành viên, còn là vạch mặt những kẻ đã âm mưu phá hoại công ty vàng bạc đá quý của ta. Xin mời ông Hữu Đức, thiếu tá công an quận và ông Nhất Phàm, trưởng công an phường lên đây. Những người có mặt ở hội trường sửng sốt, Cúc cũng vậy. Cô chưa hiểu nổi bà nội đang có dự tính gì sao lại lôi công an vào cuộc lúc này. Có thể đã có tin của Trường hay sao? Trời ơi, Cúc mong mỏi có kỳ tích xuất hiện. Trường sẽ đường hoàng bước ra như bốn đứa con nuôi của cô vừa rồi. Ôi, nếu như đó là sự thật, thì cô bằng lòng đổi 10 năm tuổi thọ của mình để được chung sống tiếp tục với anh. Hai vị công an huyện và phường tiến lên phía trên. Cả hội trường im phăng phắc, tiếng đập mạnh của trái tim ông Đặng và Tôn có thể nghe thấy được. Thiếu tá Hữu Đức nhìn xuống hội trường, nơi mà tất cả nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đang háo hức chờ đợi, dõng dạc tuyên bố. Hôm nay, tôi và đồng chí trưởng công an phường Nhất Phàm tới đây tham dự buổi họp này chắc đã làm quý vị hiếu kỳ. Quý vị chắc nghĩ rằng một cuộc họp giải tán công ty lại phải nhờ đến công an vì sợ nhân viên bạo động. Xin thưa, điều đó không phải, vì theo trình báo của bà Phùng Quốc, hôm nay sẽ làm sáng tỏ sự mất tích gần 2 tháng qua của cháu nội đích tôn Phùng Quốc Trường và cũng là chủ tịch của công ty vàng bạc đá quý. Thật ra, điều này bà đã trình báo từ lúc hay tin Trường bị kẻ gian ám hại. Chúng tôi cũng đã âm thầm vào cuộc. Một lát nữa thôi, quý vị sẽ biết vì sao cho đến nay chúng tôi mới công bố kết quả cho sự kiện này. Bây giờ, xin trả không gian cho bà Phùng Quốc và những người có trách nhiệm. Có tiếng xì xào giữa hội trường, mặt Tôn tái mét, còn ông Đặng chỉ khẽ nhíu mày, Cúc run lên. Qua cách nói của thiếu tá công an thì chí ít bà nội đã biết tung tích của Trường rồi. Nhưng sao, bà không nói với cô, hay là bà sợ sự thật phũ phàng làm tan nát trái tim cô và cô sẽ ngã gục, không có khả năng đứng dậy. Bà nội nhìn qua một lượt rồi gọi Càng. Những điều bà dặn, bây giờ con thực hiện đi. Càng bước đến máy chiếu, vừa phát hình vừa thuyết minh. Đây là camera của hộp đen chiếc xe ông Trường lái lúc chưa bị mất tích. Theo dõi camera này, sẽ thấy ông Trường trúng thuốc mê và gục trên đường thì có một người tới bắt cóc ông đi. Phong tỏ bức ảnh lên, sẽ thấy một người dáng vóc như đàn ông, nhưng không phải. Mọi người nhìn cho kỹ nhé. Hình ảnh người to con được phóng lớn trên màn hình. Những người có mặt, nhất là gia đình của ông Đặng và bà Hoàng Phấn và Hoàng Hồng, kinh hoàng bật kêu lên. Hai tự! Phải, người mặc áo đen, khẩu trang kín mít và đeo kiếng đen, tướng tá bệ vệ như đàn ông, thật ra chính là tự, vì bàn tay của cô ta lộ rõ ra ngoài, bàn tay đeo chiếc nhẫn đắt tiền hiện cô ta đang đeo. Khuôn mặt tự xanh xám, toàn thân run lên bần bật, mắt láo liên, muốn tìm đường bỏ chạy. Cúc hậm hực nhìn tự gầm lên, bà thật quá đáng, chồng tôi đâu rồi? Bà nội khoát tay ngăn Cúc lại, từ từ con, phim hay còn ở phía sau. Càng tiếp tục chiếu, lúc này không phải camera trong hộp đen nữa mà là quay trực tiếp trên điện thoại. Tự vác Trường ra ngoài xe thì có một chiếc xe khác chở tới đón hai người rồi đưa đến nơi khác. Người quay đoạn phim này cũng bám theo, đến một căn nhà trong một ngõ hẻm nhỏ ở Bình Chánh thì ngừng lại. Có chiếc Honda đậu sẵn, biển số. Tự lên xe, mở khóa và chuẩn đi. Camera vẫn tiếp tục theo dõi kẻ đưa Trường vào căn nhà bí mật đó. Thật lâu sau, thấy một gã thanh niên từ trong đó ra, chú Thường và chú Cần, người trong xưởng vàng mới của Trường, tóm lấy hắn ta. Đợi chiếc xe Toyota biển số rời đi, hai chú khống chế gã thanh niên đến căn nhà đó mở cửa. Trường đang nằm bất động trên giường, tay chân bị trói. Có một người đàn ông khác trông chừng, thấy chú Thường ông ta kinh sợ. Chú Thường và chú Cần nói gì đó với hai người rất lâu, cuối cùng chú Thường mở trói cho anh. Rồi cùng ba người kia đem Trường ra xe của anh vừa được người khác lái tới về xưởng vàng. Tại căn nhà đó, camera quay lại được cảnh ông Đặng và Tôn đến nơi, gặp gã đàn ông tên Hạn mà lúc nãy bị chú Thường khống chế mở cửa. Không biết họ nói gì với nhau mà ông Đằng và Tôn ra về. Camera cũng quay lại cảnh Hạn và chú mình. Ông Nhậm đến công an, nơi của thiếu tá Hữu Đức trình báo. Họ nộp lên 50 lượng vàng ròng làm tang vật chứng minh ông Đằng đã mua chuộc Hạn. Dưới hội trường xôn xao, có tiếng thì thầm. Vậy là Trương an toàn rồi. Vậy là Trương an toàn rồi. Câu nó vàng vàng trong đầu Cúc, làm lay động tất cả cảm giác của cô. Cúc mừng muốn nhảy chồm lên, hỏi bà nội bây giờ Trương đang ở đâu, tình trạng sức khỏe ra sao, tại sao hơn một tháng anh không liên lạc với cô, tại sao bà nội lại giữ bí mật này với cô chứ. Nhưng Cúc cố nén lại dằn xuống, bà nội làm việc chắc luôn có lý do chính đáng. Thôi, sao cũng được, miễn rằng anh bình an trở về với mẹ con cô thì hậu quả như thế nào cô cũng chấp nhận. Cúc mong bà nội quyết chuyện này cho nhanh, hung thủ đã lộ mặt rõ ràng rồi, hãy để cho những người có trách nhiệm xử lý. Trường của cô đâu, chỉ cần anh xuất hiện mà thôi. Ông Đằng lúc này cũng không giữ được bình tĩnh nữa, không chờ máy quay tắt đi, ông đã đứng bật dậy lớn tiếng. Những hình ảnh này chứng tỏ điều gì? Mọi người ai cũng biết, tôi ở Quốc Bảo mấy mươi năm, từ thời ba của Trường, ông Phùng Quốc Bảo còn sống. Chúng tôi đã cùng nhau kiến lập và giữ vững Quốc Bảo. Khi ông Quốc qua đời, đến khi cả vợ chồng Quốc Bảo không còn, tôi được bà Quốc nhận làm con nuôi từ thuở nhỏ. Nhưng tôi có lợi lộc gì ngoài việc làm công ăn lương? Bao nhiêu thợ làm ra trang sức vàng đều do một tay tôi đào tạo. Tôi có bao giờ tơ hào hay đòi hỏi gì ở Quốc Bảo không? Khi tôi cưới người vợ quá của anh Bảo, mục đích là gì? Ngoài tình yêu ra, tôi còn muốn cùng cô ấy chăm sóc tốt cho con của bạn mình. Tôi có bạc đãi hay hà khắc với Trương lần nào chưa? Bây giờ cuộc sống của cả nhà tôi đã ổn định, con cái từ riêng, vợ chồng tôi cũng có lương và có tiền tích lũy. Tôi thàm làm điều gì mà ám hại Trương cơ chứ? Tôi có động cơ sao? Nếu như Trương không còn thì vợ con nó cũng còn đó. Quốc Bảo về tay tôi sao? Bà Quốc là người thâm hiểm, ai chẳng biết. Bà suy bụng ta ra bụng người, tai nạn cho Trương lại cứ khiến người khác gánh. Đầu ra hai tên cặn bã để tố cáo tôi vậy. Nếu muốn, tôi có thể làm một mình. Việc gì phải lôi kéo thằng rể vào cho vợ con nó nghi ngờ mất hạnh phúc chứ? Bà cứ tin tưởng cháu dâu. Bà có biết sau lưng bà nó đã làm gì chưa? Nó cố tình biển thủ tài sản để bỏ đi xây tổ uyên ương với thằng Tôn đó. Nếu tôi không kịp thời phát hiện thì kết quả thế nào? Bà chắc biết chứ? Ông Đằng nói một tăng không đâu vào đâu. Tôn lúc đó gục mặt xuống chẳng dám nhìn lên. Tội cho bà Hoàng Phấn và Hoàng Hồng, hai người họ ngơ ngác đến độ tội nghiệp. Bà nội nhếch môi cười. Đúng như vậy, tất cả những điều Phạm Đằng nói là đúng. Ta hoàn toàn chưa từng nghi ngờ lòng trung thành của Phạm Đằng. Cho dù có nghi kỵ tất cả mọi người, ta cũng loại trừ Phạm Đằng ra. Nếu như hôm đó càng không vô tình phát hiện ra Tôn và Phạm Đằng lén lút trao đổi điện thoại, trong đó có ghi hình của Tôn và Cúc, thì ta vĩnh viễn tin là Phạm Đằng không phải là loại người lòng dạ kinh khủng được che đậy khéo léo bằng vẻ ngoài trung hậu. Cho đến khi Hạn và Nhậm tố cáo Phạm Đằng mua chuộc họ, khử Trương, ta bắt đầu theo dõi thì trời ạ, càng lúc càng thấy con người này ghê gớm, chuyện gì cũng dám làm. Ta cố tình tung tin Trương còn sống và đang sinh sống trong căn nhà ở Bình Chánh. Vậy là Phạm Đằng cho người theo dõi 24/24. Chờ gì vậy? Sau lưng chắc anh ta không ngờ có mấy đứa trẻ thay phiên nhau túc trực. Hôm đó, ta và Lệ cố tình đến cái nhà này một lát rồi ra về, xách theo quá chừng thực phẩm như là đến thăm Trường vậy. Khi ta vừa đi khuất thì một tốp người đến dùng khóa vặt năng mở cửa sổng sọc đi vào. Họ hoàn toàn không biết ta đã gắn camera quan sát khắp nơi. Họ lục tung nhà lên để tìm người. Người đâu mà tìm? Họ chọn Hạn vì chú cháu của Hạn nghèo, còn bị bệnh bạch hầu, cần tiền chạy chữa. Nếu như Hạn không nhận lời, thì chỉ có nước mất con. Hạn ở với chú ruột mình là ông Nhậm từ nhỏ. Khi ba mẹ mất sớm, một tay chú Nhậm nuôi nấng. Chú không có vợ, nên bao nhiêu tình thương dành cho cha con của Hạn. Chú đồng ý giúp Hạn và dự định nếu như bị bại lộ, sẽ nhận tội một mình. Hạn cũng là người mà, cũng biết phải trái chứ. Cho nên khi Thường phát hiện thì Hạn lập tức trả trương về cho chú Thường và đem sự việc nói hết với ta. Nên nhớ, ta nhiều tiền hơn Phạm Đằng, ta giúp Hạn chữa bệnh cho con vô điều kiện, chứ không phải buộc con người ta làm chuyện phạm pháp. Các người thắc mắc vì sao lúc ấy ta không vạch mặt ngay Phạm Đằng à? Công an đã vào cuộc, đã biết kẻ gây chuyện là cha vợ con rể của họ, mà ta vẫn dùng dưỡng cho họ là sao? Bởi vì Phạm Đằng vừa nhập một lượng lớn bạch kim về cho Quốc Bảo, nhưng anh ta chỉ khai báo trong hóa đơn có một phần nửa. Giá thành lại kê cao hơn 10% thị trường. Phần nửa còn lại, anh ta trữ cho mình. Ta phải tìm cách lấy lại tất cả, và ta đã lấy lại được khi anh ta giao dịch mua bán với công ty vàng bạc của Thịnh Phát, nhờ vào mấy đứa trẻ phát hiện và chủ nhân của lô hàng là ông Nhật Hành đã đến bắt quả tang. Ông ta không cho hàng của mình trôi nổi nơi khác ngoài Quốc Bảo. Phạm Đằng để ém nhẹm chuyện này phải bỏ ra hàng đống tiền để mua lại bí mật từ chủ lô hàng và Thịnh Phát. Anh ta tưởng việc làm của mình đầu xuôi đuôi lọt, phải không Phạm Đằng? Sao anh không nghĩ rằng bao nhiêu năm nay Nhật Hành dù giao hàng cho ai cũng chỉ là danh nghĩa của Quốc Bảo, và với một doanh nghiệp tầm cỡ như Thịnh Phát, có lợi thì nhận, nhưng cũng sẽ luôn đề phòng những kẻ phản bội. Anh hiểu chưa? Đã lấy lại được lô hàng, vậy thì ta còn gì mà chẳng phanh phui sự thật ra chứ? Anh cho rằng Cúc sẽ cùng Tôn bỏ trốn là sự thật à? Vậy phải hỏi Tôn xem, anh ta có cùng ý nghĩ với Cúc như vậy không? Tôn vốn dĩ là một đứa nhà quê, không có bản lãnh. Anh lợi dụng nó đang căm hờn Cúc vì đã không chấp nhận mối tình của nó, nên thúc đẩy oán hận rồi lôi nó vào cuộc. Hãy nhìn nó bây giờ đi, khuôn mặt này có thể làm việc lớn hay sao? Và anh dùng đứa tham tiền, hàm hồ như tự mà đòi thắng ta à? Anh hỏi động cơ nào để ám hại Trương sao? Đã quá rõ ràng, anh không cam tâm sợ sau này Trương sẽ thừa kế tất cả sản nghiệp của ta. Vợ nó cũng là người giỏi giang, nó lại có hai đứa con trai. Cho nên trước khi bắt cóc Trương, anh tìm cách ly gián vợ chồng nó bằng cách xen tồn vào. Sau đó Trương mất tích, anh sẽ làm ta không tin tưởng Cúc mà đuổi nó ra khỏi nhà họ Phùng. Anh đã được như ý nguyện và Cúc cũng đã hứa hẹn cùng Tôn bỏ đi. Theo như ta đoán, có thể anh sẽ để hai đứa nó trốn đi thiệt, chọc ta tức chết, và hai đứa con Trương còn nhỏ, anh với danh nghĩa ông nội sẽ đứng ra bảo hộ cho nó, rồi thôn tính cả Quốc Bảo. Nhưng người tính không bằng trời tính, Phạm Đằng à, âm mưu của anh không qua được mắt già này đâu. Già này đẻ anh ra được kia mà, lúc già này đương đầu với sóng gió, anh chưa nằm trong bụng mẹ nữa kìa. Kế hoạch của anh chỉ là gió lay lá cỏ mà thôi. Cả hội trường im phăng phắc, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về cha con ông Đằng. Tôn lúc đó như một xác chết, bà Hoàng phấn hốt hoảng quỳ dưới chân bà nội. Mẹ à, anh Đằng thật là bậy bạ, nhưng mẹ hãy niệm tình anh đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp của mẹ mà nới tay đánh khẽ ảnh lần này. Mẹ muốn mở lại Quốc Bảo hay vĩnh viễn đóng cửa, chúng con cũng không dám có ý kiến, và chúng con sẽ biến khỏi mắt mẹ. Chỉ cần mẹ bỏ qua, đừng truy cứu chuyện này nữa, thì gia đình trên dưới của chúng con sẽ kết cỏ ngậm vành, mang ơn mẹ suốt đời. Bà nội gỡ tay Hoàng Phấn ra. Trước này ta luôn không tin cô, nhưng bây giờ ta biết mẹ con cô không có liên quan đến chuyện này. Có thể Phạm Đằng sợ cô hớ hình hoặc nhát gan mà làm lộ chuyện. Ta cũng đã nghĩ cho hai đứa nhỏ, nhưng cha làm con chịu. Ta chỉ truy cứu một mình Phạm Đằng và thằng rể ngu dốt cùng con chị tham lam kia thôi. Sau này các người có khó khăn gì ta cũng sẽ giúp. Còn việc đến nước này không còn là quyết định của ta nữa, hãy giao cho chính quyền đi. Trương à, con ra đây. Cúc đứng bật dậy, tim cô rung lên từng chập muốn ngộp thở. Trường đường đường chính chính, uy nghiêm sừng sững tiến vào từ cửa chính. Anh vẫn vậy, không chút đổi thay nào. Nước mắt Cúc tràn ra, hình ảnh trước mở ảo sau làn nước mắt lung linh. Cô muốn nhào tới, ôm cứng lấy anh, như sợ đây chỉ là ảo ảnh, chỉ là một giấc mơ như bao nhiêu đêm cô đã mơ thấy anh về. Trường nhìn Cúc đầu tiên bằng tia nhìn ấm áp tràn trề thương yêu. Anh đứng giữa đại sảnh, tiếng nói sang sảng như thầy giáo trên bục giảng, cực kỳ gây chú ý cho mọi người. Hơn một tháng nay, tôi nằm im không hoạt động, cũng không xuất hiện. Tôi rất nóng lòng cho việc giảng dạy của mình lớn hơn việc kinh doanh của công ty. Thời gian qua, tôi đã bình tâm suy nghĩ, nên khi nội nói ngừng kinh doanh là tôi liền đồng ý ngay. Tiền bạc thúc đẩy lòng tham của con người thật kinh khủng và không thể ngờ nổi. Trước nay, tôi chưa từng nghi ngờ ông Phạm Đằng mà tôi luôn tôn kính như cha lại có bộ mặt khác như vậy. Nếu như đám con tôi và chú Thường không kịp thời phát hiện ra tôi thì chắc chắn tôi sẽ bị ông ấy thủ tiêu mất dấu vết. Lúc ở nhà bà Phấn, chị Đẹp đã nói với tôi, sáng nay lúc bà Phấn vừa ra khỏi thì ông Đằng mới đi. Ông cầm cái bình trà của bà Phấn lâu lắm, nhưng chị Đẹp không biết làm gì. Trước khi đi, ông dặn chị Đẹp khi tôi đến thì rót nước này mời tôi uống. Chị Đẹp thấy lạ nên nói với tôi không uống. Đến khi ra khỏi nhà một đoạn thì chị Đẹp gọi điện cho tôi nói, trong ly nước đó có thuốc ngủ, chị đã uống và sắp gục rồi. Tôi nghi ngờ nên cứ nhìn vào kính chiếu hậu, phát hiện một chiếc xe lạ cứ bám đuôi xe tôi. Vậy là tôi gọi điện cho chú Thường và Cang, rồi lái xe đến gần xưởng vàng, nơi tôi mới thành lập, còn bí mật. Khi chú Thường và các con tôi đã phục kích sẵn, thì tôi giả bộ gục xuống vô lăng, xe vẫn nổ máy. Tức thì có người mặc toàn đồ đen, khẩu trang và kính đen đến vác tôi ra. Chú Thường nhanh chóng tháo ngay hộp đen của xe khi hắn ta vừa khuất trong một chiếc xe khác. Sau đó, chú và Cang dùng Honda theo dõi mấy đứa trẻ còn lại. Cảnh chừng chiếc xe thì thấy một người khác leo lên xe như tìm hộp đen. Mọi việc thế nào thì quý vị đã biết rồi. Bà nội quay sang hai vị công an. Sự thật đã phơi bày, xin mời hai vị cứ làm bổn phận của mình. Vậy là ông Đằng và Tôn bị công an còng tay đưa về đồn chờ ngày xét xử mà không thể biện hộ một lời. Bà Phấn và Hồng khóc lóc chạy theo. Bà Phấn rít lên trong kẽ răng. Anh hãy yên tâm, em sẽ tìm luật sư giỏi nhất cho anh. Dẫu có tán gia bại sản, em cũng không để anh vướng vào tù tội đâu. Bà ta quay sang, quăng ánh mắt căm hờn nhìn bà nội. Bà nội mỉm cười, lớn tiếng làm cho mọi người có mặt một lần nữa hết sức bất ngờ. Cô vẫn chưa hết tội nghiệt đâu. Đứng lại đó, nghe bản án của lương tâm nè. Tôi đã làm gì? Tại sao bà cứ truy đuổi gia đình tôi tới cùng vậy? Bà giận dữ vỗ tay xuống bàn đánh dầm một cái, rồi đứng dậy chỉ vào mặt bà Phấn. Hãy kể cho mọi người nghe trước mặt hai vị công an lý do vì sao bà mẹ của Trương bị tai nạn xe. Hai cái chết giống y như nhau đã làm ta nghi ngờ, nhưng ta không có cơ sở để buộc tội cô. Rất may là vô tình Lệ và Nhã Hiên phát hiện ra một người. Từ người này mà bao nhiêu bí mật tưởng mãi mãi bị chôn vùi, giờ mới bị vạch trần. Hãy mời mẹ con người này vào đi. Tất cả những ánh mắt đều hướng ra cửa. Một người đàn bà sang trọng và một người đàn ông trạc tuổi ông Đằng bị công an áp giải đi vào. Nhìn thấy cả hai, mặt bà Phấn và tự tái sạm. Bà nội kêu Lệ tường thuật lại vụ việc chính cô đã chứng kiến. Lệ khập khễnh bước lên bục rắn giọng. Hôm rồi tôi chở Nhã Hiền đi chợ, bỗng thấy người đàn bà này đang lôi kéo xô đẩy người đàn ông kia. Tôi nhớ ra đây là người đàn bà trước đám cưới đã đóng giả mẹ Trương đến ngăn cản, cho nên một mặt tôi điện thoại cho chú Thứ chạy ra, mặt khác tôi kêu Hiền đến gần giả bộ ngồi xuống cột dây giày, cầm theo cái ghi âm tôi đã mở sẵn. Ở đây tôi ghi hình họ. Hiền nghe và thu được cuộc nói chuyện đó, thì ra ông ta là chồng của bà ấy. Ông đã được bà Phấn thuê đụng chết mẹ Trường và cho số tiền rất lớn để dắt vợ bỏ trốn. Nhưng nhiều năm sau, bà lại gọi ông ta về để thực hiện phi vụ thứ hai, kịch bản y chang nhau. Sau đó, ông ta dắt đứa con đi vượt biên nhưng không thành, đành phải lưu lạc tận Rạch Giá. Thỉnh thoảng, bà vợ mới tới thăm. Ngày tới đây, chú Thứ liền báo ngay cho thiếu tá Hữu Đức. Thiếu tá ký lệnh bắt khẩn cấp vợ chồng này và qua đó điều tra được biết thêm. Tưởng là gia đình họ đã chết hết trong trận vượt biên nên bà Phấn an tâm vì không còn dính líu chi đến họ nữa. Ngờ đâu, bà ta quá bí nên tìm bà Phấn xin thêm tiền. Bà Phấn nhân đó mới kêu bà ta giúp thêm một việc là đến nhà Cúc cảnh cáo. Bà ta nhận tiền lần chót và hứa với Hoàng Phấn là sẽ biến mất khi xong việc. Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ, bà ta vô tình quen biết với Tự khi hỏi nhà, sau đó cà phê ăn uống với Tự và bị Tự khai thác nên lỡ lời nói ra. Biết được bí mật này, Tự đến gặp Hoàng Phấn để vòi tiền. Và à ta bất ngờ khi nghe bà Phấn đề nghị cho Tôn cưới Hồng làm vợ. Như vậy, vừa có lợi cho Tự, vừa để bà khống chế gia đình Tự hầu chốt bí mật mà bà ta vẫn chưa biết tự đã nắm được bao nhiêu. Lần này, vợ chồng bà ta định về vay tiền Hoàng Phấn cho con trai họ đi hợp tác lao động ở Mã Lai, nhưng không thành. Ông chồng tức tối, đòi đến công an khai hết, nhưng bà vợ không cho. Sợ cả hai vào tù không ai lo cho con trai mình. Đang lúc đôi co thì bị tôi và bé Nhã Hiền bắt gặp. Hoàng Phấn run lên từng chập, tự cũng cứng họng không biện bạch được một câu. Công an áp giải 4 người đi về đồn. Bà nội ra lệnh giải tán. Những nhân viên còn lại ngơ ngác. Bà nội trấn an: các vị cứ về nghỉ ngơi, chờ chúng tôi gọi lại làm việc như xưa. Sự nghiệp quốc bảo mấy mươi năm không thể hủy trong ngày một ngày hai được. Mọi người vỗ tay reo hò và lần lượt ra về. Trường bước lại gần Cúc ôm cô vào lòng. Cúc vẫn chưa tin đây là sự thật. Cô đưa tay sờ vào mặt Trường. Trường, phải anh không? Anh đây, chồng của em đây, nguyên vẹn trở về với em. Trường hôn lên trán cô thì thầm: anh nhớ em và các con lắm vợ à. Cúc bật khóc nức nở trong vòng tay chồng. Hạnh phúc tràn lên mắt lên môi, làm mặt cô sáng bừng. Anh véo vào em một cái đi anh. Sao vậy? Để em biết mình không nằm mơ. Bao nhiêu đêm em đều mơ thấy cảnh này, nhưng khi tỉnh dậy thì chỉ có một mình em thôi. Bà nội cười vui vẻ: thôi, mọi việc kết thúc rồi, cũng do chúng ta đồng tâm hiệp lực trong việc này. Cảm ơn chú Thường và Lệ. Lệ luôn bên cạnh bà, đưa ra những ý kiến sáng suốt giúp bà vững vàng hơn, tin tưởng vào Cúc để không bị họ ly tán. Bốn đứa con của con tuy còn nhỏ nhưng cũng xứng đáng lắm. Bà thật sự hài lòng và có lời khen. Bây giờ tất cả chúng ta hãy đến nhà hàng mở một bữa tiệc ăn mừng tai qua nạn khỏi nhé. Lệ nắm chặt tay Cúc. Bà nội không cho em biết sự thật, vì như vậy mới lừa được họ. Nhìn em đau khổ mới tin Trương chẳng bình yên. Tất cả đã qua rồi, những người có liên quan sẽ bị pháp luật trừng trị. Chúc mừng em đã vững vàng bơi qua bể khổ. Đúng vậy, bể khổ chỉ còn trong ký ức. Đó là một quãng đời không đáng nhớ của vợ chồng Cúc Trương. Giờ đây họ đã bên nhau hạnh phúc sum vầy sau bao biến cố. Có được ngày hôm nay là do tài cao trí sâu của bà nội, và họ thật may mắn khi có một người bà nội như vậy. Một câu chuyện hay, dù tình tiết có phần hồi hộp nhưng đủ sức chinh phục người nghe bởi tài nghệ của người viết. Tác giả thật không làm khán giả thất vọng. Cảm ơn Lê Nguyệt đã viết một câu chuyện đầy thâm thúy. Còn bây giờ, Hồng Huệ xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn quý vị và các bạn trong chương trình kể chuyện lần sau trên kênh Chuyện Đêm nhé.